Hồng Hoang Chi bắt đầu nấu côn chương 1412 tới chương 1424. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tuy rằng Hồng Quân lão tổ đã chết, nhưng mầm tai họa lưu lại trong trận tai nạn này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, cục diện Hồng Hoang cũng đang ở trong tình trạng phong vũ phiêu dao. Thân là người đại diện thiên đạo, Hồng Quân lão tổ thân chết là một đòn nặng nề đối với Hồng Hoang thiên đạo có thể khôi phục trong thời gian ngắn hay không cũng là một vấn đề. Nhân thử, chúng tiên Mai Sơn hoàn toàn có thể dự liệu được, trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều khảo nghiệm chờ đợi bọn họ. Đúng vậy, tướng công, xảy ra chuyện lớn như vậy, tiếp theo chúng ta cũng phải mưu tính mưu tính. Bích Tiêu chen lấn đẩy Tịch Trần đại vương ra, tự mình xoa bóp cho Lâm Hiên, nháy mắt ra hiệu hỏi. Lời Lâm Hiên nói chính là chuẩn tắc hành động ngày sau của bọn họ, nếu hiện tại có thể lấy được chút tin tức từ miệng Lâm Hiên, trong lòng cũng yên tâm hơn. Lâm Hiên vỗ vỗ tay Bích Tiêu, nói, còn cần mưu tính cái gì, cả nhà chúng ta đương nhiên là sống cuộc sống của chúng ta, cuộc sống bình bình đạm đạm. Chúng tiên Mai Sơn lộ ra thần tính nghi hoặc, có chút không hiểu hàm nghĩa cuộc sống tốt lành trong miệng Lâm Hiên là gì, chẳng lẽ bọn họ không cần làm gì nữa sao? Thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong Hồng Hoang, chúng tiên Mai Sơn đều cho rằng mình nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ Hồng Hoang, cứu vớt sinh linh. Bởi vậy mới cứu giúp sinh linh Hồng Hoang đến tị nạn quanh Mai Sơn, che chở bọn họ vượt qua kiếp nạn nguy cơ lần này. Hiện giờ tứ hải bát hoang đều chịu trọng thương, trăm ngàn lỗ hổng, vô luận là phương Đông hay phương Tây đều chịu đả kích nghiêm trọng, linh mạch bị tổn hại, linh khí điêu tàn. Hồng Hoang muốn khôi phục nguyên khí trong thời gian tới tất nhiên sẽ không đơn giản, việc tu hành của sinh linh Hồng Hoang cũng cực kỳ gian nan. Ý của phụ thân là cục diện tiếp theo của Hồng Hoang đều sẽ thập phần ổn định, sẽ không còn xung đột nữa sao? Lâm Bàn tổ chức ngôn ngữ xong rồi hỏi, từ sau khi nắm giữ bàn cổ chi lực, Lâm Bàn liền nắm giữ thiên đạo chi lực. Sau khi Hồng Quân lão tổ thân tử đạo tiêu, thiên đạo chi lực hắn trưởng khống đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy rằng Lâm Bàn không muốn làm cái gọi là đại diện thiên đạo, trở thành người trưởng quản Hồng Hoang thiên đạo, nhưng sự thật là Lâm Bàn đã trở thành đại diện thiên đạo đời thứ hai của Hồng Hoang. Cảm ứng được ràng buộc giữa mình và Hồng Hoang thiên đạo gia tăng, Lâm Bàn không tự chủ được muốn giúp đỡ Hồng Hoang trùng kiến, khôi phục huy hoàng ngày xưa. Đây là tự nhiên, Hồng Hoang từ nay về sau đều sẽ trở nên hòa bình hơn, sẽ không còn xuất hiện lượng kiếp họa cập toàn bộ Hồng Hoang nữa. Lâm Hiên điềm nhiên tự đắc giải thích, Tây Du lượng kiếp kết thúc xong, đại thế Hồng Hoang đã cố định. Tranh đấu giữa đạo môn và Phật môn cũng chẳng qua là bên này sướng bên kia họa, không có người chiến thắng tuyệt đối. Trong ký ức của Lâm Hiên, sau Tây Du lượng kiếp, cả Hồng Hoang đều trầm lặng xuống, nhân tộc triệt đề trở thành chúa tể Hồng Hoang. Tất cả tu sĩ có tu vi, cùng với đại năng trong Hồng Hoang cũng đều không còn lộ diện. Khi đó Lâm Hiên cũng vì vấn đề này mà khốn nhiễu, vì sao sau Tây Du lượng kiếp, Hỗn Nguyên và Chuẩn Thánh đã tiêu thanh nặc tích biệt tâm biệt tích, đại la kim tiên trong Hồng Hoang đều thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Trên đường trở về Mai Sơn, Lâm Hiên cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân là gì, đó chính là vì Hồng Hoang đã tiến vào mạt pháp thời đại. Phong Thần lượng kiếp, Tây Du lượng kiếp, hai lần lượng kiếp này càn quét Hồng Hoang, mang đến sự phá hoại cực lớn. Sau lượng kiếp, linh khí Hồng Hoang khô kiệt, người có thể tu hành càng ngày càng ít ỏi không có mấy. Mà tất cả đại năng có Hỗn Nguyên chi lực và Chuẩn Thánh sức mạnh thì bắt buộc phải ẩn nấp, không được ra tay trong Hồng Hoang, nếu không sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của thiên đạo. Bởi vì một khi Hỗn Nguyên và Chuẩn Thánh ra tay, tất sẽ là long trời lở đất, đất nứt núi băng, sự phá hoại gây ra cho Hồng Hoang cực kỳ nghiêm trọng. Đồng thời, linh khí trong thiên địa Hồng Hoang khô kiệt cũng khiến đại năng Hỗn Nguyên và Chuẩn Thánh không thể tu hành, một khi ra tay chính là tiêu hao cực lớn, còn phải chịu thiên đạo trừng phạt, là một chuyện trăm hại mà không có một lợi. Vì sao? Lượng kiếp chẳng lẽ không phải do thiên đạo giáng xuống sao? Tướng công đối với chuyện này mà cũng hiểu rõ. Nữ Hoa Thánh Nhân kinh ngạc hỏi. Đối với lời Lâm Hiên nói, chúng tiên Mai Sơn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên mới cảm thấy chấn kinh trước ngôn luận Hồng Hoang vô lượng kiếp của Lâm Hiên. Ngay cả Lâm Bàn, người đã gián tiếp nắm giữ Hồng Hoang thiên đạo cũng vì đó mà sững sờ, hắn đều không dám vọng hạ đoán ngôn. Hồng Hoang thiên đạo sở hữu ý chí tự ngã, có giáng xuống lượng kiếp hay không cũng không phải do Lâm Bàn có thể quyết định. Lượng kiếp bản thân là do thiên đạo giáng xuống để duy trì sự ổn định của Hồng Hoang. Ngày sau Hồng Hoang đều tiến vào mặt pháp thời đại, sao có thể sinh ra tồn tại nguy hại đến sự ổn định của Hồng Hoang nữa? Lâm Hiên cười nhạt giải thích, tiến vào mặt pháp thời đại mới tốt, người tu đạo nửa mùa chỉ biết chút pháp thuật nhỏ như hắn mới có đường sống. Nếu không gặp phải những đại năng Hồng Hoang lật tay làm mây úp tay làm mưa kia, đánh giám một cái cũng có thể bắn hắn thành bã. Mặt pháp thời đại, cái gì là mặt pháp thời đại? Chúng tiên Mai Sơn nhao nhao sững sờ, cảm thấy khá nghi hoặc với danh từ mới lạ này. Thái độ hiện giờ của Lâm Hiên dường như chính là muốn kể cho bọn họ nghe về hình thế tiếp theo của Hồng Hoang, chúng tiên Mai Sơn không dám chậm trễ, lập tức rửa tay lắng nghe. Mặt pháp thời đại chính là thiên địa linh khí khô kiệt, con đường tu hành khó có thể thông suốt, có thể tu hành đến đại la kim tiên đã là cực hạn. Lâm Hiên nói đến chỗ này cũng hơi có chút tiếc nuối, hắn còn chưa từng nhìn thấy thủ đoạn rời non lấp biển, trộm thiên đổi nhật của đại năng Hồng Hoang. Đại la kim tiên tuy cũng không yếu, nhưng trước mặt Hỗn Nguyên và Chuẩn Thánh lại nhỏ bé như sâu kiến, căn bản không đáng nhắc tới. Chúng tiên Mai Sơn yên lặng gật đầu, đây dường như chính là một xu thế. Long Hán lượng kiếp thì Hỗn Nguyên và Chuẩn Thánh cường giả săn sát, Hỗn Nguyên đỉnh phong càng là vô số kể. Nhưng trải qua Vu Yêu lượng kiếp, Phong Thần lượng kiếp xong, Chuẩn Thánh tân tấn trong Hồng Hoang thậm chí không có ai, Hỗn Nguyên thánh nhân càng chưa từng có thêm. Đồng dạng, chúng tiên Mai Sơn cũng cảm nhận rõ ràng linh khí trong Hồng Hoang điêu tàn, đây cũng là nan đề đối với việc tu hành của bọn họ. Một khi bọn họ hấp thu quá nhiều linh khí, đối với Hồng Hoang thiên đạo mà nói, đó lại là một loại gánh nặng nghiêm trọng. Vậy những Hỗn Nguyên thánh nhân và Chuẩn Thánh trước kia trong Hồng Hoang thì sao, bọn họ lại nên tự xử thế nào? Tây Vương Mẫu cau mày hỏi, đã Hồng Hoang không còn khả năng sinh ra thánh nhân, thiên địa linh khí cũng điêu tàn, vậy tình cảnh của những Hỗn Nguyên thánh nhân cũ này sẽ thập phần vi diệu. Không chỉ tu hành trở thành một nan đề, ngay cả ra tay cũng phải thận trọng, nếu không sẽ là vô lượng nhân quả gia thân, tự dưng chuốc lấy phiền toái. Tam Tiêu vội vàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chờ đợi Lâm Hiên giải giảng tiếp theo. Ba chị em nàng còn muốn đem lời Lâm Hiên không sót một chữ truyền cho Thông Thiên giáo chủ và Đa Bảo Như Lai. Bọn họ, tự nhiên là phải ai về nhà nấy, ăn ăn tâm tâm tu hành trong đạo tràng của mình thôi. Lâm Hiên nhấp một ngụm trà, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó quét mắt nhìn một vòng chúng tiên Mai Sơn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lâm Hiên nguyện ý dẫn chúng tiên Mai Sơn xuất sơn. Ở mặt pháp thời đại, sở hữu tu vi siêu cường, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Chúng tiên Mai Sơn bị cái nhìn này của Lâm Hiên dọa cho toàn thân run lên. Bọn họ sao lại không hiểu, đây là Lâm Hiên đang nhắc nhở bọn họ, không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện Hồng Hoang nữa. Tướng công nói cực phải, chúng tiếp tự nhiên nghe theo mọi sự phân phó của tướng công. Nữ Hoa Thánh Nhân đáp, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Nếu bọn họ không nghe theo cảnh cáo của Lâm Hiên, vậy hậu quả có thể nghĩ mà biết. Thực tế, chúng tiên Mai Sơn đào giá tình thao tu dưỡng tính tình ở Mai Sơn đã nhiều ngày, sớm không còn muốn chém chém giết giết, đối với mọi sự nghi trong Hồng Hoang cũng không muốn nhúng tay vào. Chẳng qua trước đó là vì duyên cớ của Hồng Quân lão tổ, khiến bọn họ không thể không bị cuốn vào, bị ép ra tay chống lại Hồng Quân. Mà hiện giờ Hồng Quân đã bị Lâm Hiên trấn sát, Hồng Hoang cũng khôi phục yên bình, chúng tiên Mai Sơn tự nhiên vui vẻ tiêu sái tự tại, căn bản không muốn nhúng tay chuyện Hồng Hoang nữa. Chúng tiên Mai Sơn buông xuống gánh nặng trong lòng, nhưng điều này đối với Lâm Bản lại tương đương với sét đánh giữa trời quang. Hồng Hoang không chỉ tu hành trở nên gian nan hơn, thậm chí còn không cho phép Hỗn Nguyên và Chuẩn Thánh ra tay, chuyện này chẳng phải nói rõ nếu hắn muốn tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực cũng là xa vời sao? Phụ thân, Lâm Bàn vừa định mở miệng hỏi Lâm Hiên xem liệu còn có phương án giải quyết nào khác không, dù sao Lâm Bàn còn muốn tìm người so tài một chút. Đã bố Lợi thu dọn xong tất cả đồ đạc dùng để xuống núi, vậy chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi. Điểm dừng chân đầu tiên ta đều đã chọn xong rồi. Lâm Hiên hồi tưởng lại cảnh tượng ở Đại Tiên Trấn lúc trước, bá tánh nơi đó nhiệt tình hiếu khách, phẩm tính lương thiện, tất nhiên là nơi dễ chung sống, dùng làm trạm thứ nhất sau khi xuống núi vẫn là cực tốt. Duy nhất khiến Lâm Hiên có chút không hài lòng chính là bá tánh ở đó quá mê tín. Cư nhiên cung phụ một tên giả thần tiên lừa đảo. Bản nhi, con còn có lời gì muốn nói sao? Lâm Hiên hỏi. Không có không có, đã muốn xuống núi thì đừng chậm trễ, mau chóng xuống núi thôi. Lâm Bàn vừa nghe thấy có thể quanh minh chính đại rời khỏi Mai Sơn, cũng mặc kệ cái gì tu hành hay không tu hành, chỉ cần có thể chơi thống khoái, tu hành cũng vứt sang một bên. Lâm Hiên gật đầu, bắt đầu kiểm kê vật phẩm cần thiết, đồng thời trong đầu còn hồi ức lại những thủ đoạn mưu sinh từng chế tác, một khi tiến vào Hồng Hoang là có thể phong sinh thủy khởi. Phu nhân, Thiên Đế Hạo Thiên cầu kiến dưới chân núi Mai Sơn, có cho hắn vào không? Chính lúc chúng tiên Mai Sơn đang hỉ khí dương dương chuẩn bị xuống núi, Long Vương trông coi sơn môn Mai Sơn truyền thanh cho Nữ Hoa Thánh Nhân. Hạo Thiên, hắn hiện tại tới đây là vì chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đình xuất hiện tai họa gì? Mau mau cho hắn vào. Sắc mặt Nữ Hoa Thánh Nhân đột nhiên biến đổi, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì không hay. Hạo Thiên thân là Thiên Đế, chí tôn tam giới lục đạo, lần này tới đây tất nhiên là vì đại sự. Trong trận chiến với Hồng Quân lão tổ, tam thập tam thiên nứt toác, Tử Tiêu cung hóa thành phế tích, thiên đình tất nhiên cũng chịu lan đến thảm liệt, tình huống đến nay ra sao còn chưa biết được. Mà thiên đình một khi xuất hiện bất cứ ý ngoại nào, tất nhiên sẽ nguy hại đến cả Hồng Hoang, nhân thử Hạo Thiên đến bọn họ bắt buộc phải coi trọng. Chúng tiên Mai Sơn cũng vẻ mặt ngưng trọng, nguyên bản tưởng rằng tiếp theo bọn họ có thể sống những ngày tháng nhẹ nhàng, không ngờ vẫn là bọn họ quá thả lỏng rồi. Lâm Hiên tiền bối, Hạo Thiên phong phong hỏa hỏa xông vào tiểu viện Mai Sơn, sau khi thấy Lâm Hiên thì đầy mặt vui mừng, kích động không thôi lôi kéo Lâm Hiên. Gì? Sao ngươi lại tới Mai Sơn? Lâm Hiên nhìn thấy Hạo Thiên đến cũng giật mình. Trong ký ức của Lâm Hiên, Hạo Thiên cùng xuất hiện với Thông Thiên giáo chủ, Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên tử, cũng thuộc một mạch Thanh Bình môn. Ai nha, ta nhớ Hiên tiền bối đó. Trước đó Lâm Hiên tiền bối không phải đi đạo tràng của U Minh đạo nhân sao, sao hiện tại lại về Mai Sơn rồi? Hạo Thiên đợi mãi không đợi được Lâm Hiên rời khỏi U Minh huyết hải, cuối cùng ngồi không yên, đích thân đến U Minh huyết hải hỏi thăm thì cư nhiên phát hiện Lâm Hiên đã rời đi. Hạo Thiên lập tức thất kinh. Lúc trước hắn và Trấn Nguyên tử, Minh Hà lão tổ đã ước định xong, mời Lâm Hiên làm khách theo thứ tự. Thế nhưng Lâm Hiên trước sau đi Ngũ Trang quán và U Minh huyết hải, chỉ còn thiếu đi Thiên Đình làm khách, lại không ngờ Lâm Hiên vậy mà trực tiếp trở về Mai Sơn. Điều này không khỏi khiến Hạo Thiên bắt đầu tự kiểm điểm, có phải đắc tội Lâm Hiên chỗ nào không vui hay không, cho nên mới không muốn làm khách Thiên Đình. Sau khi trải qua nội tâm giằng xé, Hạo Thiên rốt cuộc quyết định đích thân tới Mai Sơn, mời Lâm Hiên đến Thiên Đình làm khách. Đúng vậy, trước đó ta ở đạo tràng của U Minh đạo nhân, hiện tại thì về Mai Sơn. Lâm Hiên nhíu mày, không hiểu Hạo Thiên rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ hắn đi du lịch xong còn không thể về nhà sao? Ta biết Lâm Hiên tiền bối trước kia ở tại đạo trường của U Minh đạo nhân, hiện tại vì sao lại trở về Mai Sơn rồi? Hạo Thiên thành khẩn hỏi, có thể mời được Lâm Hiên đến Thiên Đình làm khách, vậy thế tất sẽ đạt được cơ duyên ngập trời, hoặc giả cũng có thể được ngài ấy chỉ điểm để hắn tấn thăng đến cảnh giới Hỗn Nguyên. Hãy nhìn xem, cục diện Thiên Đạo Lục Thánh trong Hồng Hoang năm xưa chính là do Lâm Hiên phá vỡ, Trấn Nguyên Tử và Minh Hà lão tổ sở dĩ có thể tấn thăng Hỗn Nguyên, hoàn toàn là nhờ vào sự chỉ điểm của Lâm Hiên. Hơn nữa, Lâm Hiên còn dùng sức một mình trấn sát Hồng Quân lão tổ, tu vi bản thân e rằng sớm đã đạt đến tầng thứ khó có thể tưởng tượng. Lại nhìn chúng tiên Mai Sơn thanh nhất sắc đều là Hỗn Nguyên thánh nhân, nơi này chẳng khác nào cái vựa bán buôn Hỗn Nguyên thánh nhân, Hạo Thiên dù có không hiểu chuyện đến đâu thì cũng nên biết phải ôm chặt cái đùi của ai. Là như vậy, sau khi ta rời khỏi đạo trường U Minh đạo nhân thì trở về Mai Sơn. Lâm Hiên thật thà trả lời, kiểu nói chuyện vòng vo sáo rỗng giữa Lâm Hiên và Hạo Thiên khiến chúng tiên Mai Sơn gấp đến độ muốn nôn ra máu, vì sao mãi đến giờ vẫn chưa nói vào trọng điểm. Hạo Thiên chuyến này đến đây nếu là vì chuyện của Thiên Đình, vậy thì một khắc cũng không thể chậm trễ, cần phải kịp thời xử lý. Ngươi tới Mai Sơn là vì chuyện gì? Rốt cuộc, nữ oa thánh nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Hạo Thiên ánh mắt lập tức thông suốt, vội vàng đáp, ta đến là để mời Lâm Hiên tiền bối đi làm khách. Làm khách? Ta chẳng phải vừa mới từ đạo trường U Minh đạo nhân trở về Mai Sơn sao, sao lại còn muốn mời ta làm khách? Lâm Hiên khó hiểu hỏi, mấy vị trưởng lão thanh bình môn này thật đúng là kỳ quái, đặc biệt thích mời người khác đến nhà làm khách, thậm chí còn phải tự mình tới cửa để mời. Bởi vì bọn họ mấy người mời Lâm Hiên tiền bối đều đã đi làm khách rồi, nếu Lâm Hiên tiền bối không đáp ứng ta có khả năng sẽ không ngẩng đầu lên nổi trước mặt bọn họ. Hạo Thiên vẻ mặt ủ rũ nói, lại còn có chuyện như thế, mời khách cũng có thể trở thành thủ đoạn để so bì sao? Nhận được cái đáp án hoang đường này, Lâm Hiên không khỏi giật giật khóe miệng, mấy lão đạo sĩ này ước chừng đều có chút biến thái về tâm lý rồi, xem ra đều là do bế quan quá lâu dẫn đến. Để tránh cho chúng tiên Mai Sơn cũng rơi vào trạng thái này, Lâm Hiên càng thêm kiên định quyết tâm muốn dẫn dắt chúng tiên Mai Sơn xuống núi. Trong Thiên Đình quả thật không xuất hiện sai sót gì chứ? Nữ oa thánh nhân vẫn cứ không yên lòng, truyền thanh hỏi thăm Hạo Thiên, muốn biết có phải Thiên Đình xuất hiện phiền toái gì hay không. Bẩm nữ oa thánh nhân, Thiên Đình hết thảy đều tốt, tuy trong đại chiến đã chịu một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ cần kịp thời trùng kiến là được, cũng không có gì đáng ngại. Hạo Thiên thành thật trả lời, nếu Thiên Đình thật sự có chuyện gì bất chắc, hắn cũng sẽ không chấn định tự nhiên như vậy. Vậy thì tốt, cho nên ngươi chuyến này đích thân tới Mai Sơn, chỉ là vì mời tướng công đi làm khách. Nữ oa thánh nhân biểu tình có chút ngưng trệ, đây thật sự là chuyện mà Thiên Đế chủ nhân tam giới lục đạo có thể làm ra sao? Chính là như vậy, còn xin nữ oa thánh nhân có thể nói giúp cho ta vài câu, để Lâm Hiên tiền bối đồng ý đến Thiên Đình làm khách. Hạo Thiên mang theo vài phần vui mừng nói, nếu có thể được nữ oa thánh nhân giúp đỡ, vậy chuyện Lâm Hiên đến Thiên Đình làm khách há chẳng phải là ván đã đóng thuyền. Sau khi biết được ý đồ chân thật của Hạo Thiên khi đến Mai Sơn, chúng tiên Mai Sơn sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, bất quá đồng thời cũng cảm thán, Lâm Hiên ở trong Hồng Hoang thật sự quá được hoan nghênh rồi. Chủ nhân ngài ấy không muốn bại lộ thân phận, nếu đi tới Thiên Đình của ngươi, ngươi làm sao có thể giấu được? Thủy Kỳ Lân nói, Thông Thiên giáo chủ vì nghênh đón Lâm Hiên đã lật đật thành lập giáo phái mới là Thanh Bình môn, Trấn Nguyên Tử vì đón Lâm Hiên đã đổi ngũ trang quán thành nhất trang quan, thậm chí không tiếc di rời nhân sâm quả thụ. Ngay cả Minh Hà lão tổ cũng bố trí nghiêm mật tại U Minh huyết hải, để Lâm Hiên không nhìn ra chút dị dạng nào. Nhưng Thiên Đình thì không giống vậy, kiến tạo cùng cực xa hoa rất dễ khiến Lâm Hiên nhìn ra dị thường, huống chi phi thăng lên Thiên Đình cũng là một chuyện khó. Tiền bối cứ việc yên tâm, ta đã an bài hết thảy thỏa đáng, chỉ đợi Lâm Hiên tiền bối tới làm khách, tất nhiên sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Hạo Thiên thề thốt cam đoan, khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, hắn làm sao dám tùy tiện mời Lâm Hiên đi Thiên Đình làm khách. Nếu chọc giận Lâm Hiên, mặc kệ ai tới cứu viện, cả cái Hồng Hoang này cũng không còn đất dung thân cho hắn. Chúng tiên Mai Sơn lúc này mới yên tâm gật đầu, tới tận hôm nay Lâm Hiên cũng không muốn hiển lộ thân phận chân thật, bọn họ đều hiểu và ủng hộ lựa chọn của Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên cao hứng là được. Tướng công, đại trưởng lão không quản ngăn dặm xa xôi đến mời chàng làm khách, đủ để nói lên thành ý của trưởng lão, chỉ bằng tướng công cứ đi một chuyến đi. Tây Vương Mẫu khoác tay Lâm Hiên, nhu thanh khuyên nhủ. Trước đó tin tức về thời đại mặt pháp của Hồng Hoang mà Lâm Hiên nói quá mức chấn động, điều này đối với chúng tiên Mai Sơn mà nói có chút khó chấp nhận. Bất quá khi Lâm Hiên ở tại Mai Sơn, bọn họ cũng khó có thể thảo luận rõ ràng, chỉ bằng nhân dịp Lâm Hiên đi làm khách Thiên Đình lần này, để bọn họ thương thảo ra một cái nhận thức chung. Nhưng vi phu đã đáp ứng dẫn các nàng xuống núi, làm sao có thể nuốt lời. So với một vị trưởng lão thanh bình môn không quan trọng, Lâm Hiên tự nhiên càng muốn làm bạn bên cạnh người nhà. Tướng công, chuyện xuống núi cũng không gấp gáp một chốc một lát, trưởng lão bọn họ xuất quan thời gian cấp bách, hay là chàng cứ nhận lời mời của trưởng lão đi. Tam Tiêu cũng sán lại gần, nhỏ nhẹ nói, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ. Được, được, được, hết thảy đều nghe theo các nàng. Trong từng tiếng gọi ngọt ngào, Lâm Hiên dần dần mê thất trong ôn nhu hương, lập tức liền nhận lời Hạo Thiên. Đa tạ Lâm Hiên tiền bối nể mặt, gương mặt Hạo Thiên cười tươi như hoa cúc nở rộ, đôi tay kích động đến mức run rẩy. À đúng rồi, Tây Nhi nàng nói ngươi không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến, chẳng lẽ đạo trường của ngươi cách Mai Sơn khá xa? Lâm Hiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cũng là có chút khoảng cách, bất quá cũng không sao, ta có thể ngự kiếm phi hành đưa Lâm Hiên tiền bối đi. Hạo Thiên vội vàng giải thích, sợ Lâm Hiên đổi ý không muốn đi theo hắn. Ngự kiếm phi hành, cư nhiên có thể kích thích như vậy. Nghe được ngự kiếm phi hành, mắt Lâm Hiên đều thẳng cả ra, đây chính là một loại pháp thuật vô cùng ngầu, hắn tới thế giới hồng hoang cũng chưa thấy nhiều, đi nhờ phi kiếm đường dài lại càng chưa từng có. Đạo trường của ngươi ở chỗ nào? Chúng ta tức khắc xuất phát, đi sớm về sớm. Lâm Hiên đã không thể chờ đợi được muốn đi nhờ phi kiếm, cảm thụ ngự kiếm phi hành. Hạo Thiên cảm giác ra đầu tê dại, hắn còn chưa soạn xong lời thoại, không biết nên giải thích với Lâm Hiên thiên đình là nơi nào. Đạo trường ở đâu ngươi cũng không biết, vậy ngươi làm cái gì? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi lại. Hạo Thiên càng khó mở miệng, chẳng lẽ hắn phải bại lộ thân phận thiên đế ra sao? Tướng công, vị trưởng lão này thân phận không bình thường, là một vị thôn trưởng nổi tiếng gần xa đó. Nữ oa thánh nhân không cần suy nghĩ liền trả lời giúp. Tự nhiên là không dám quên, nếu không phải chuyện thập phần nguy cấp, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi vào trong hồng hoang, đến bái kiến Lâm Bàn thiếu gia. Đối mặt với sự chỉ trích của Lâm Bàn, ngạo mạn ma thần chẳng những không giận dữ, ngược lại còn cung kính vạn phần bắt đầu giải thích. Chính như ngạo mạn ma thần nói, lại lần nữa bước vào hồng hoang là chuyện hắn không hề muốn, nhưng hắn cũng là bị ép vào đường cùng, chỉ có thể căng ra đầu đi vào hồng hoang, tới Mai Sơn. Năm đó khi cánh tay kinh thiên đại chiến hồng quân lão tổ, hỗn độn ma thần trong hỗn độn hải tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn cảm nhận được động tĩnh kinh thiên động địa trong hồng hoang. Đó là uy thế vượt xa cực hạn thừa nhận của bọn họ. Sau khi hồng quân lão tổ thân tử đạo tiêu, hỗn độn ma thần lại càng rõ ràng một chuyện, đó là muốn sống thì đừng bước vào hồng hoang. Bất quá nguyện vọng của các hỗn độn ma thần vẫn rơi vào khoảng không, trong hỗn độn hải đã xảy ra một chuyện trọng đại quan hệ đến sự tồn vong mà bọn họ không cách nào giải quyết, khiến bọn họ buộc phải đến tìm kiếm sự viện trợ của Lâm Bàn. Sau khi các hỗn độn ma thần thương nghị, chỉ có duy nhất ngạo mạn ma thần dám tiến vào hồng hoang, những hỗn độn ma thần khác đều không muốn bước vào nơi khủng bố này lần nữa. Ồ, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến ngươi cũng kinh hoàng như thế? Lâm Bàn nghi hoặc hỏi. Ngạo mạn ma thần tuy biểu hiện tư thái khiêm cung, nhưng bản thân cảnh giới cũng là hỗn nguyên vô cực, bất luận là tu vi hay danh vọng, trong các hỗn độn ma thần đều thuộc hàng đỉnh tiêm. Vậy mà ngay cả như thế, vẫn có phiền toái mà ngạo mạn ma thần không giải quyết được, đáng giá để hắn mạo hiểm hẳn phải chết cũng muốn vào hồng hoang cầu viện. Đám người Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng cùng Lục Áp rốt cuộc cũng buông lỏng nỗi lòng căng thẳng, nhìn dáng vẻ thì tên ngạo mạn ma thần này cũng không phải đến gây sự, mà là hướng Lâm Bàn thiếu gia cầu trợ. Do hồng hoang tao ngộ trọng thương mà chia năm xẻ bảy, dẫn đến hỗn độn hải cũng sắp sửa sụp đổ, nếu không tiến hành ngăn chặn, vậy hồng hoang và hỗn độn hải đều sẽ cùng nhau phúc diệt. Ngạo mạn ma thần sắc mặt ngưng trọng giải thích, sao lại như vậy, hồng hoang và hỗn độn hải sẽ cùng nhau sụp đổ? Lâm Bàn sửng sốt, hiển nhiên đối với tình huống này cảm thấy khó tin, cho dù hồng hoang chịu xung kích nghiêm trọng thế nào đi nữa, cũng không nên rơi vào kết cục sụp đổ. Huống chi trong hồng hoang xuất hiện vết nứt, thì có quan hệ gì với hỗn độn hải, hồng hoang và hỗn độn hải chẳng phải là không can hệ gì nhau sao? Không biết Lâm Bàn thiếu gia còn biết khe nứt kết giới giữa hồng hoang và hỗn độn hải hay không, đó là thông đạo cơ bản liên hệ giữa hồng hoang và hỗn độn hải. Ngạo mạn ma thần nói, còn nhớ rõ, lúc trước chính là thông qua khe nứt kết giới hồng hoang, ta mới tiến vào hỗn độn hải. Lâm Bàn yên lặng gật đầu đáp, sự xuất hiện và liên tục mở rộng của khe nứt kết giới hồng hoang đều là trò quỷ của hồng quân lão tổ, là để có thể dẫn dụ hỗn độn ma thần tiến vào hồng hoang làm việc cho hắn. Hiện giờ hồng quân lão tổ đã thân tử đạo tiêu. Nhưng đống hỗn độn hắn để lại vẫn còn rất nhiều thứ chưa giải quyết, trong đó khe nứt kết giới hồng hoang chính là trọng điểm. Chỉ cần tu phục khe nứt kết giới này, vậy hồng hoang và hỗn độn hải sẽ hoàn toàn cách tuyệt, hỗn độn ma thần muốn lại tiến vào hồng hoang sẽ là khó càng thêm khó. Lâm Bàn còn chưa kịp đi xử lý khe nứt kết giới hồng hoang, cư nhiên liền vì việc này mà bị ngạo mạn ma thần tìm tới cửa, xem ra giống như đã xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Khe nứt kết giới giữa hồng hoang và hỗn độn hải lại mở rộng, điều này cũng có thể chấp nhận, chúng ta sẽ không lại tùy ý tiến vào hồng hoang nữa. Nhưng hỗn độn hải thế nhưng cũng xuất hiện một chỗ khe nứt kết giới, quy mô chút nào cũng không nhỏ hơn hồng hoang. Ngạo mạn ma thần hít sâu một hơi, trong ánh mắt sự thẳng thốt bất an cực kỳ rõ ràng. Nguyên nhân khe nứt kết giới xuất hiện là do hỗn độn hải bị xung kích, kết giới khó có thể tiếp tục duy trì, cho nên mới sắp sụp đổ. Đã là hỗn độn hải xuất hiện khe nứt kết giới, với hồng hoang mà nói tựa hồ cũng không có quan hệ quá lớn, thiếu gia, nếu không muốn đi thì đừng đi. Thủy Kỳ Lân ở một bên nói, nếu hỗn độn hải hoàn toàn hủy diệt, vậy đám hỗn độn ma thần này tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết, ngày sau bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng hỗn độn ma thần xâm nhập hồng hoang nữa. Không, sự tình không đơn giản như vậy, hồng hoang là bị hỗn độn hải bao vây, nếu hỗn độn hải sụp đổ, vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến hồng hoang. Nếu thật sự đơn giản như suy nghĩ thì tốt rồi, Liên hệ giữa Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải xa xa không đơn giản như vậy, có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hồng Hoang phúc diệt đối với Hỗn Độn Hải sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng một khi Hỗn Độn Hải phúc diệt, vậy đối với Hồng Hoang mà nói, quả thực chính là tai họa chí mạng. Thiếu gia, vậy việc này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ ngày tháng thái bình của chúng ta thật sự phải kết thúc rồi sao? Lục Áp bi thương hỏi, tổ chim bị phá trứng sao còn lành, Hồng Hoang một khi phúc diệt, hạ tràng của đám sinh linh Hồng Hoang bọn họ cũng chỉ có hủy hoại trong chốc lát. Khe nứt kết giới Hỗn Độn Hải rốt cuộc phát triển đến tình trạng nào ta còn chưa biết, cần phải cùng Ngạo Mạn Ma Thần đi vào điều tra một phen mới biết được. Lâm Bàn nói, tràng diện mà Ngạo Mạn Ma Thần miêu tả Lâm Bàn không cách nào tưởng tượng, tự nhiên cũng không thể dự liệu nguy hại mà sự việc này mang lại. Chỉ có đích thân đi Hỗn Độn Hải một chuyến, nhìn rõ ràng tình huống cụ thể hiện tại của Hỗn Độn Hải, mới có thể đánh giá nguy cơ, từ đó mới tiến hành giải quyết có mục tiêu. Đa tạ Lâm Bàn thiếu gia. Ngạo Mạn Ma Thần chút nào không để ý địch ý của Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng cùng Lục Áp đối với hắn, chỉ cần có thể nhận được sự giúp đỡ của Lâm Bàn, cho dù chịu nhiều kiếp nạn hơn nữa hắn cũng có thể chấp nhận. Hỗn Độn Hải là nơi sinh tồn cuối cùng của Hỗn Độn Ma Thần, một khi phúc diệt, vậy đám Hỗn Độn Ma Thần bọn họ cũng chỉ có đường chết, cảnh giới Hỗn Nguyên và Hỗn Nguyên vô cực cũng là uổng công. Đi thôi, Lâm Bàn đi đầu, Ngạo Mạn Ma Thần lập tức đi sát theo sau, dẫn đường cho Lâm Bàn đến nơi có khe nứt kết giới Hỗn Độn Hải. Thiếu gia, chúng ta cũng đi cùng ngài. Lúc này, ba người Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng và Lục Áp vẫn không yên lòng cũng đi theo lên, chuẩn bị cùng nhau tiến vào Hỗn Độn Hải. Vui lòng đến cực điểm, có thể được mấy vị tương trợ, nhất định có thể giải quyết nguy cơ lần này cho Hỗn Độn Hải. Ngạo Mạn Ma Thần nhiệt liệt hoan nghênh, trên vấn đề giải quyết phiền toái của Hỗn Độn Hải, đương nhiên là người giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Lâm Bàn gật đầu đồng ý, khi ở tiểu viện Mai Sơn, ba người Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng và Lục Áp liền muốn vào trong Hỗn Độn Hải tu hành, lần này trái lại là một thời cơ thích hợp. Trên đường đến Hỗn Độn Hải, Lâm Bàn đều đang suy tư về chuyện khe nứt kết giới, càng nghĩ càng cảm giác được trong đó hung hiểm vạn phần. Bên ngoài khe nứt kết giới Hồng Hoang là Hỗn Độn Hải, sức mạnh của Hỗn Độn Ma Thần trong Hỗn Độn Hải vượt xa sinh linh Hồng Hoang. Ngay cả bàn cổ khai thiên sáng tạo ra Hồng Hoang, cũng là một trong các Hỗn Độn Ma Thần, nói cho cùng Hồng Hoang cũng là sản vật của Hỗn Độn Hải. Mà nay Hỗn Độn Hải thế nhưng cũng xuất hiện khe nứt kết giới, vậy bên ngoài Hỗn Độn Hải còn bao la hơn cả Hồng Hoang lại là tình huống thế nào, liệu có tồn tại thế giới khác hay không? Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng và Lục Áp cũng không phải lần đầu tiên tới khe nứt kết giới Hồng Hoang, trước kia vì trấn thủ nơi này, họ đều đã ở lại một thời gian. Nhưng lần này lại lần nữa đi vào, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến bọn họ khiếp sợ vạn phần. Vì sao trong thời gian ngắn ngủi, khe nứt kết giới đã mở rộng đến tình cảnh như thế? Thủy Kỳ Lân kinh hô thành tiếng, khe nứt kết giới Hồng Hoang trước mắt đã liếc mắt một cái không nhìn thấy biên tế, không biết đã nứt toác đến quy mô bực nào. May mắn lúc trước Lâm Bàn đã xác lập uy thế trong đám Hỗn Độn Ma Thần, khiến bọn chúng không dám tùy tiện bước vào Hồng Hoang nửa bước, nếu không hiện tại Hỗn Độn Ma tiến vào Hồng Hoang quả thực dễ như trở bàn tay. Trước kia khe nứt kết giới Hồng Hoang mở rộng là do Hồng Quân dẫn đến, lấy sức mạnh của Hồng Quân, có thể xé rách đủ để Hỗn Độn Ma Thần thông hành đã là cực hạn. Nhưng cái này là do Hỗn Độn Hải sụp đổ, kết giới không ổn định dẫn đến, cho nên mới liên lụy khe nứt kết giới Hồng Hoang cũng dần dần mở rộng. Ngạo Mạn Ma Thần lắc đầu thở dài nói, khe nứt trong Hồng Hoang bất quá chỉ cỡ này đã khiến bọn họ khiếp sợ như vậy, khe nứt kết giới xuất hiện trong Hỗn Độn Hải so với cái này còn nghiêm trọng hơn không dưới 10 chỗ. Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải chỉ cách một tầng kết giới, do trong Hỗn Độn Hải xuất hiện dao động, cho nên Hồng Hoang cũng bị liên lụy. Lâm Bàn hiện tại rốt cuộc hiểu được vì sao Ngạo Mạn Ma Thần lại nói đây là kiếp nạn quan hệ đồng thời đến cả Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải. Một khi Hỗn Độn Hải hoàn toàn sụp đổ, vậy Hồng Hoang mất đi tầng bình chướng quan trọng nhất, kết cục tất nhiên cũng không có gì khác biệt với Hỗn Độn Hải. Chuyện này nên làm thế nào cho phải? Sinh linh Hồng Hoang nếu bị Hỗn Độn chi khí tập kích, vậy tất nhiên cũng là phải chịu tai ương ngập đầu. Nguyên Phượng đứng ở chỗ khe nứt kết giới, quay đầu nhìn lại chúng sinh tướng Hồng Hoang, không khỏi lo lắng. Ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân khi chịu sự xâm nhập của Hỗn Độn chi khí đều khó có thể đề kháng, cần phải toàn lực ứng phó mới có thể giảm thiểu thương hại. Mà vạn thiên sinh linh trong Hồng Hoang, cực đại đa số là chưa từng có tu vi Hỗn Nguyên, thậm chí ngay cả con đường tu hành đều chưa từng bước vào. Khe nứt kết giới Hồng Hoang ngược lại có thể tu phục, chỉ là tu phục xong cũng chỉ là kế sách tạm thời, nếu không thể tìm được nguyên nhân Hỗn Độn Hải sụp đổ, vẫn sẽ xuất hiện thêm nhiều khe nứt kết giới nữa. Oanh, Lâm Bàn trầm giọng nói, quanh thân chợt bạo phát ra một cỗ uy thế vô thượng ngập trời, thiên đạo chi lực mênh mông chốc lát cuộn trào dâng lên, hướng về phía khe nứt kết giới Hồng Hoang mà tu phục. Rất nhanh, dưới sự tu phục của thiên đạo chi lực, khe nứt kết giới mắt thường có thể thấy được không ngừng khôi phục nguyên trạng, dần dần trở lại kích thước ban đầu. Thủy Kỳ Lân, Nguyên Phượng và Lục Áp thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong thời gian ngắn không cần lại vì an nguy của sinh linh Hồng Hoang mà cảm thấy lo lắng. Mà Lâm Bàn vẫn vẻ mặt ngưng trọng, hắn thao khống thiên đạo chi lực tu phục khe nứt, nhưng khe nứt vẫn đang bị một cỗ sức mạnh vô danh xé rách. Lâm Bàn nếm thử tìm hiểu luồng sức mạnh này, cuối cùng phát giác vô dụng, không tìm thấy chút manh mối nào. Lâm Bàn thiếu gia quả nhiên đã bước vào cảnh giới siêu phàm nhập thánh, trong Hồng Hoang này cũng nên tôn Lâm Bàn thiếu gia làm đầu. Thấy một màn này, Ngạo Mạn Ma Thần lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, vội vàng khen ngợi. có thể thao khống thiên đạo chi lực như sai khiến cánh tay, đủ để nói lên Lâm Bàn hiện giờ đã trở thành người trưởng khống thiên đạo hồng hoang, thủ đoạn thông thiên, tiền đồ vô lượng. Chỉ cần có thể nhận được sự giúp đỡ của Lâm Bàn, vậy thì trong việc ứng đối khe nứt kết giới hỗn độn hải mở rộng tiếp theo sẽ là trợ lực cực lớn. Đương nhiên quan trọng hơn là, Lâm Bàn thay thế Hồng Quân lão tổ trở thành người đại diện thiên đạo, vậy Lâm Bàn tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hồng hoang phúc diệt, không thể không ra tay giải quyết nguy cơ hỗn độn hải. Đi thôi, dẫn ta đi xem tình huống khe nứt kết giới hỗn độn hải là thế nào. Lâm Bàn đạm mạc bước vào trong hỗn độn hải, trong lòng cũng lo âu lên, nguy cơ xuất hiện ở hỗn độn hải nếu không thể giải quyết thỏa đáng thì chẳng phải hồng hoang cũng sẽ gặp tai ương. Ngạo Mạn Ma Thần lợi dụng pháp tắc chi lực hình thành một đạo hộ cháo cho ba người Thủy Kỳ Lân, khiến họ miễn chịu sự xâm nhập của hỗn độn chi khí. Chờ đến khi ba người họ quen thuộc với tình huống trong hỗn độn hải, là có thể tự do tu hành trong đó. Vừa tiến vào hỗn độn hải, Lâm Bàn rõ ràng cảm nhận được khí tức của các hỗn độn ma thần xung quanh hoàn toàn tản ra, xem ra là để tránh né hắn. Lâm Bàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra hắn trong mắt đám hỗn độn ma thần này đã trở thành sát thần, không phải nhân vật hung ác có thể tùy tiện tiếp xúc. Lâm Bàn thiếu gia, nơi này chính là khe nứt kết giới hỗn độn hải. Đây chỉ là một trong số đó, những cái còn lại ta có thể dẫn thiếu gia đi xem từng cái. Ngạo Mạn Ma Thần giới thiệu, một vết nứt hoành tráng không biết dài bao nhiêu xuất hiện ở trước mắt, đem hỗn độn hải ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Đã từng có lần Lâm Bàn ra tay thăm dò trong hỗn độn hải, cho dù là hỗn độn ma thần hỗn nguyên vô cực toàn lực công kích, cũng khó có thể phá hủy kết giới hỗn độn hải. Nhưng hiện tại xem ra, khe nứt kết giới hẹp dài này thập phần khủng bố, hiển nhiên không phải nhân lực có thể chế tạo ra. Lâm Bàn bước một bước về phía trước, đi tới trước khe nứt kết giới, nếm thử quan sát cảnh tượng phía sau khe nứt là cái gì, cũng chính là nếu đi ra khỏi khe nứt này, bên ngoài hỗn độn hải là tình huống thế nào. Lâm Bàn thiếu gia, bên ngoài hỗn độn hải là một mảnh hư vô, chân chính không có gì cả. Ngạo Mạn Ma Thần tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Lâm Bàn, thế là tiến hành giải thích. Sau khi hỗn độn hải xuất hiện khe nứt, hỗn độn ma thần cũng đã tiến hành điều tra, chỉ bất quá cuối cùng đều là vô công mà về, còn vì thế mà làm trọng thương mấy vị hỗn độn ma thần. Cũng chính bởi vì mấy vị hỗn độn ma thần kia không sợ chết đi vào trong khe nứt, mới mang về tin tức quan trọng này. Tại bên ngoài hỗn độn hải, chỉ có một mảnh hư vô. Một đạo pháp tắc chi lực trải qua áp nén xuất hiện tại đầu ngón tay Ngạo Mạn Ma Thần, ngay sau đó trong nháy mắt liền bị hắn bắn thẳng ra. Vút, đạo pháp tắc chi lực này xuyên qua trong hỗn độn hải, khi đi qua khe nứt kết giới vẫn còn dư uy truyền đến, nhưng sau khi xuyên qua khe nứt, nháy mắt chôn vùi. Hít, ngay cả pháp tắc chi lực cũng không thể lưu tồn phiến khác. Lâm Bàn hít ngược một hơi khí lạnh, thần tình cũng không tự chủ được mà ngưng trọng hẳn lên. Sức mạnh của hỗn độn ma thần cảnh giới hỗn nguyên vô cực phi bì tầm thường, pháp tắc chi lực trưởng khống càng là gần như sức mạnh đại đạo, nhưng cho dù là thế, sau khi rời khỏi hỗn độn hải, lại vẫn cứ nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chính là như vậy, cũng có mấy vị ma thần hỗn nguyên đỉnh phong tiến vào tham tra quá, vẫn phát giác không có chút manh mối nào, bên ngoài hỗn độn hải không tồn tại bất luận pháp tắc chi lực nào, hoàn toàn toàn là một mảnh đất hư vô. Ngạo Mạn Ma Thần tiếp tục nói, bên ngoài hỗn độn hải là một mảnh hư vô, vậy chứng tỏ là nơi không thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Đương nhiên là sở hữu tu vi hỗn nguyên vô cực cũng là như thế. Nhưng đã là một mảnh hư vô, lại là sức mạnh gì phá hoại kết giới hỗn độn hải, làm xuất hiện khe nứt chứ? Lâm Bàn chống cằm nhìn ra bên ngoài hỗn độn hải, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Khe nứt kết giới hỗn độn hải xuất hiện pha chút kỳ quặc, Ngạo Mạn Ma Thần và một chúng hỗn độn ma thần đều nếm thử tìm kiếm cội nguồn nguy cơ, nhưng lại chưa từng có nửa điểm manh mối. Còn bên ngoài hỗn độn hải rốt cuộc là tình huống thế nào, manh mối giữa các hỗn độn ma thần cũng chỉ có giải rác, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Lâm Bàn. Rốt cuộc trong mắt hỗn độn ma thần, chấn sát Hồng Quân lão tổ vị siêu cấp tồn tại hỗn nguyên vô cực đỉnh phong, chính là kiệt tác do Lâm Bàn tự mình ra tay. Những khe nứt kết giới khác cũng là tình huống tương tự sao? Ở trong hỗn độn hải, Lâm Bàn thật sự nhìn không ra bên ngoài khe nứt có đầu mối gì, càng không thể tưởng tượng hư vô là một phen tình huống thế nào. Nếu có thể tìm được tính chung của những khe nứt kết giới này, hoặc hứa là có thể tìm được tin tức mấu chốt. Không phải, đạo khe nứt kết giới này là mới sinh ra gần đây, mà có một chỗ khe nứt kết giới là đã tồn tại từ lâu. Ngạo Mạn Ma Thần tình thực trả lời, đi, dẫn ta đi xem. Lâm Bàn biết rõ trong việc ứng đối khe nứt kết giới hỗn độn hải không thể có chút chậm trễ nào, nếu không đợi nó mở rộng đến trình độ nhất định, thì có muốn ngăn cản cũng vô dụng. Loại tai nạn không rõ này còn khó xử lý hơn hỗn độn ma thần nhiều, sẽ sinh ra uy hiếp lớn bao nhiêu càng là không ai có thể dự liệu. Tùy sau, Ngạo Mạn Ma Thần liền mang theo bốn người Lâm Bàn đi tới chỗ khe nứt kết giới tiếp theo, sắc mặt có chút bất thường. Vì sao đạo khe nứt kết giới này lại có khí tức của pháp tắc chi lực, cũng không hư vô như cái vừa rồi? Lâm Bàn chỉ tùy tiện dùng thần niệm quét qua, liền cảm giác được phía sau đạo khe nứt này có pháp tắc chi lực tồn tại, mà không phải một mảnh hư vô. Đây chính là chỗ bất đồng với các khe nứt khác, trước đây đạo khe nứt này cũng bất quá chỉ là một chỗ nhỏ bé, hiện giờ lại cũng mở rộng đến tình trạng này. Ngạo Mạn Ma Thần thở dài một tiếng, nói, cứ tưởng Hồng Quân lão tổ thân tử, hỗn độn hải là có thể trở về sự an ninh trước kia, hiện tại xem ra vẫn là hắn nghĩ quá đơn giản. Đã là cho phép pháp tắc chi lực tồn tại, vậy ta liền đi vào điều tra một phen, có lẽ sẽ điều tra ra được tình báo hữu dụng gì đó. Lâm Bàn tư tác một lát, chuẩn bị tự mình tiến vào trong khe nứt này để thám thính tình huống. Chỉ cần cho phép pháp tắc chi lực tồn tại, vậy hắn liền có thể thao khống pháp tắc chi lực dễ dàng tiến hành xuyên qua, gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời thoát thân. Thiếu gia, không thể, bên trong hay không có cạm bẫy còn chưa biết được, nếu là... Thủy Kỳ Lân thấy Lâm Bàn muốn một mình mạo hiểm đi vào khe nứt, lập tức chắn trước người hắn tiến hành ngăn cản. Mãi đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm đám hỗn độn ma thần này, lo lắng bọn chúng sẽ có mưu đồ bất chính với Lâm Bàn. Nếu Lâm Bàn bước vào khe nứt gặp phải cạm bẫy, vậy ba người bọn họ dù liên thủ cũng không cách nào chống lại ngạo mạn ma thần, càng cứu không được Lâm Bàn thoát ly hiểm cảnh. Lâm Bàn thiếu gia, đạo khe nứt này tuy có pháp tắc chi lực tồn tại, nhưng trình độ hung hiểm chút nào không ít hơn hư vô, vì an toàn, vẫn là không nên mạo muội tiến vào trong đó. Ngạo mạn ma thần cũng vội lớn tiếng chế chỉ, Lâm Bàn chính là hy vọng duy nhất mà hỗn độn hài bọn họ có thể ký thác, nếu Lâm Bàn thật sự có mệnh hệ gì, vậy đám hỗn độn ma thần bọn họ có thể trực tiếp tại chỗ chờ chết được rồi. Ồ, xem ra ngươi rất hiểu biết về đạo khe nứt kết giới này. Lâm Bàn nhìn về phía ngạo mạn ma thần, hỏi. Ngạo mạn ma thần gật gật đầu, chậm rãi mở miệng kể, đạo khe nứt này là khởi điểm để một số kẻ phản bội trong hỗn độn ma thần đào tẩu, bọn chúng chính là từ khe nứt này phản đào ra khỏi hỗn độn hài. Hỗn độn ma thần, chi gian còn có kẻ phản bội. Lâm Bàn kinh ngạc trừng lớn mắt, có chút không lý giải định nghĩa phản đồ của ngạo mạn ma thần. Chẳng lẽ nói hỗn độn ma thần chi gian không phải từng người tự chiến, mạnh được yếu thua, ai là kẻ yếu thì chỉ có phận bị cắn nuốt sao? Đúng vậy, những kẻ phản bội này sau khi đào tẩu khỏi hỗn độn hải, việc bọn chúng làm chính là hành vi nguy hại đến hỗn độn hải. Loại chuyện xấu này ngạo mạn ma thần vốn không muốn kể cho Lâm Bàn nghe, nhưng hiện tại xem ra là không thể không nói rõ ràng rành mạch rồi. Đào tẩu khỏi hỗn độn hải, bọn chúng còn có thể đi đâu, chẳng lẽ đều sấm nhập vào hồng hoang sao? Nhớ lại số lượng hỗn độn ma thần sấm vào hồng hoang trước kia cũng không phải số ít, Lâm Bàn hỏi. Cũng không phải, tiến vào hồng hoang không tính là đào tẩu, chỉ có đào tẩu ra ngoài phạm vi hồng hoang và hỗn độn hải mới xem như là kẻ phản bội. Ngạo mạn ma thần lắc đầu, tiếp tục giải thích, đào tẩu ra ngoài phạm vi hồng hoang và hỗn độn hải, chẳng lẽ nói trừ bỏ hai nơi này, còn có thế giới khác? Bỗng nhiên, Lâm Bàn như nghĩ tới chuyện gì kỳ dị, trừng lớn đôi mắt, nhớ lại những câu chuyện Lâm Hiên từng kể, là những câu chuyện thoát ly khỏi hồng hoang và hỗn độn hải. Lâm Bàn thiếu gia thông tuệ như thế, tưởng chừng cũng đã nghĩ đến, những hỗn độn ma thần đào tẩu khỏi hỗn độn hải kia, đã tiến vào thế giới khác. Đối với kết cục như vậy, ngạo mạn ma thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ biết rõ Lâm Bàn biết được tin tức như vậy. Thế giới khác, ngươi nói vậy là ý gì, chẳng lẽ trừ bỏ hồng hoang và hỗn độn hải, còn có thế giới khác nữa sao? Lâm Bàn và ngạo mạn ma thần đánh đấu nhau làm ba người Thủy Kỳ Lân sốt ruột muốn chết, vội vàng hỏi. Đây là tự nhiên, bên ngoài hồng hoang còn có hỗn độn hải, bên ngoài hỗn độn hải tất nhiên còn có thế giới khác, chỉ là các ngươi chưa tiếp xúc được mà thôi. Ngạo mạn ma thần thập phần hào phóng chia sẻ tình báo này. Lâm Bàn hít sâu một hơi, đối với thế giới hoàn toàn mới mà ngạo mạn ma thần nói cảm thấy vô cùng hứng thú. Tại sao ngươi lại biết thế giới này tồn tại, chẳng lẽ ngươi đã từng đi qua sao? Ta thì chưa từng đi qua, chỉ nghe mấy tên phản đồ kia kể lại, hơn nữa trong đó có mấy kẻ phản bội còn từng tiến vào hồng hoang, bất quá e rằng đã thân tử tại trong hồng hoang. Ngạo mạn ma thần lại nói, bất luận là sinh linh nào, đối với sự vật chưa biết đều mang theo tâm lý sợ hãi, cho dù mạnh như hỗn độn ma thần cũng không dám tùy ý đặt chân đến thế giới khác. Bởi vì số hỗn độn ma thần có thể đào tẩu ra khỏi hỗn độn hải trung quy là thiểu số, đại đa số sau khi bước ra khỏi hỗn độn hải đều đã tiêu vong. Lâm Bàn cẩn thận hồi ức lại những hỗn độn ma thần đã từng đối phó trước kia, muốn tìm ra chút đầu mối trong đó, nhưng Lâm Bàn biết số lượng hỗn độn ma thần hắn đối phó thực sự quá đông, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể nhớ ra hết. Lâm Bàn thiếu gia cư nhiên có hứng thú với việc này, bất quá đợi thiếu gia bước vào cảnh giới hỗn nguyên vô cực là có thể cảm chi được sự tồn tại của thế giới khác. Nhưng việc cấp bách hiện tại vẫn là phải giải quyết phiền toái của khe nứt kết giới. Ngạo mạn ma thần đối với những kẻ đào tẩu kia cũng không có cảm giác gì khác, nhưng phàm là bọn chúng dám làm ra sự tình nguy hại đến hỗn độn hải, vậy liền trực tiếp ra tay đánh chết. Nhân thử, trước đó còn có không ít hỗn độn ma thần đào tẩu quay trở về hỗn độn hải, nhưng sau khi trải qua vài lần giết gà dọa khỉ, số lượng quay về đã giảm xuống thẳng tắp. Bên ngoài hồng hoang và hỗn độn hải còn có thế giới khác. Nghe được tin tức này, đám Thủy Kỳ Lân chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bàn. Trước khi Quy Thuận Mai Sơn, bọn họ thậm chí còn không biết có hỗn độn hải tồn tại. Mà nay, không chỉ biết được còn có hỗn độn hải đại bản doanh của hỗn độn ma thần, thế nhưng còn biết được bên ngoài đó còn có thế giới khác. Vì sao ngươi lại chắc chắn việc này không liên quan đến thế giới khác? Lâm Bàn hỏi, nếu ngay cả ngạo mạn ma thần cũng không biết tình huống thế giới khác, vậy trong hỗn độn hải sẽ không còn ai có thể hiểu rõ. Muốn biết được tình huống thế giới khác, Lâm Bàn chỉ có chờ quay về hồng hoang, đi hỏi thăm phụ thân Lâm Hiên, người không gì không biết, không gì không làm được. Năm xưa lúc bàn cổ khai thiên, là ác mộng của tất cả hỗn độn ma thần, ai có thể trốn đi liền trốn đi, những kẻ phản bội kia cũng thông qua khe nứt kết giới này đào tẩu khỏi hỗn độn hải. Bọn chúng khi đào tẩu tu vi cũng bất quá tương đương với chúng ta, hiện giờ cho dù là sở hữu cơ duyên và tạo hóa gia thân, cũng chỉ sở hữu cảnh giới hỗn nguyên vô cực, muốn lấy tu vi hỗn nguyên vô cực phá hoại kết giới hỗn độn hải là hoàn toàn không có khả năng. Ngạo mạn ma thần lạnh lùng giải thích, những hỗn độn ma thần sở hữu cảnh giới hỗn nguyên vô cực không cần trốn sang thế giới khác, những kẻ trốn sang thế giới khác đều là tu vi thấp kém, bị bắt buộc phải lựa chọn. Tuy rằng trong thời gian sau đó cũng có kẻ quay trở về, nhưng vẫn bị ngạo mạn ma thần mẫn cảm phát giác, linh cảm bọn chúng sẽ nguy hại đến hỗn độn hải. Hiện tại hạ kết luận còn quá sớm, còn có tin tức khác về những hỗn độn ma thần đào tẩu này và thế giới mới không? Lâm Bàn trầm mặc một lát, trong lòng không ngừng tính toán, nhưng vẫn không có đầu mối gì. Tình huống thế giới mới mà hỗn độn ma thần tiến vào là như thế nào, lại sẽ có kỳ ngộ ra sao, những thứ này đều là không biết và khó có thể đoán trước. Không có, từ hỗn độn hải nhảy vọt tới thế giới mới, mức độ hung hiểm trong đó cho dù là ta cũng không dám khinh dịch nếm thử. Ngạo mạn ma thần lắc đầu đáp, hiện giờ đã biết bên ngoài hỗn độn hải là một mảnh hư vô, xâm nhập vào mảnh hư vô này, vậy định nhiên là cửu tử nhất sinh, sơ sẩy một chút chính là hôi phi yên diệt. Hiện tại nguy cơ của hỗn độn hải đã giải trừ một phần, hỗn độn ma thần cũng không cần thiết mạo hiểm, bạch bạch táng tống tính mạng chính mình. Lâm Bàn lược cảm bất đắc dĩ nhún vai, xem ra manh mối về thế giới mới vẫn là con số không. Người nói trước kia có kẻ phản bội quay về Hồng Hoang, còn nhớ rõ trong đó có mấy người. Chỉ có Quang Chi ma thần là đi qua hỗn độn hải tiến vào Hồng Hoang, những kẻ khác đều là trực tiếp tiến vào Hồng Hoang. Ngạo mạn ma thần hồi ức một lát rồi nói, những kẻ phản bội này có thể tinh chuẩn hàng lâm Hồng Hoang và hỗn độn hải, thuộc về loại lai vô ảnh khứ vô tung, khiến hỗn độn ma thần đều đau đầu không thôi. Quang Chi ma thần, hình như là trong Tây Du Lượng Kiếp từng đối đầu với bản thiếu gia, bất quá cuối cùng đã bị chấn sát. Do số lượng hỗn độn ma thần chết trong tay Lâm Bàn thực sự quá nhiều, hắn cũng căn bản không nhớ rõ rốt cuộc ai là Quang Chi ma thần, càng đừng nói tìm được manh mối gì về thế giới mới. Thôi bỏ đi, sau này gặp được đám hỗn độn ma thần thế giới mới này rồi tính. Lâm Bàn chỉ cảm thấy đau đầu, phiền toái gãi gãi đầu, chuẩn bị quay về Hồng Hoang hỏi thăm phụ thân Lâm Hiên trước, rồi mới tính toán tiếp. Thấy Lâm Bàn từ bỏ việc đi qua khe nứt, ba người Thủy Kỳ Lân rốt cuộc cũng buông xuống tảng đá trong lòng, vì hỗn độn ma thần mà đi mạo hiểm là chuyện thập phần không đáng. Trước mắt không có manh mối gì hữu dụng, vậy ta về Hồng Hoang trước, chỉ cần các ngươi không tới gần khe nứt này, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Bàn giao đại, khe nứt xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khi chưa làm rõ nguyên do, tốt nhất là đừng có khinh cử vọng động. Xèo xèo, ngay khi Lâm Bàn chuẩn bị xoay người đi về, trong khe nứt kết giới thế nhưng xuất hiện tiếng xèo xèo ghê răng, sắc mặt ngạo mạn ma thần nháy mắt biến đổi, điên cuồng lui về phía sau. Lâm Bàn thiếu gia, các ngươi cũng mau tránh ra, nơi đó nguy hiểm. Lâm Bàn không hiểu vì sao ngạo mạn ma thần lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng vì an toàn vẫn nhanh chóng lùi lại, thuận tiện yểm hộ cho ba người Thủy Kỳ Lân ở sau lưng. Oanh, trong khe nứt kết giới chợt bạo phát ra một cỗ pháp tắc khí tức cường hoành chí cực, trùng phá sự trói buộc của khe nứt, tiến vào hỗn độn hải tàn phá bừa bãi. Luồng pháp tắc chi lực này mãnh liệt xung kích, cho dù là hỗn nguyên thánh nhân bị cuốn vào trong đó, e rằng cũng chỉ có một kết cục thân tử đạo tiêu. Đây là thứ gì? Vì sao bên ngoài hỗn độn hải có pháp tắc chi lực xuất hiện? Lâm Bàn kinh ngạc vạn phần hỏi. Bọn họ trước đó không phải đã xác định rồi sao, bên ngoài là một mảnh hư vô, đã là hư vô lại làm sao có pháp tắc chi lực xuất hiện. Những pháp tắc chi lực này tự nhiên không phải bằng không xuất hiện, là động tĩnh do đám phản đồ kia quay về hỗn độn hải chế tạo ra. Ngạo mạn ma thần Hàn Thanh nói, hỗn độn ma thần tầm thường gặp phải loại tập kích pháp tắc chi lực hủy diệt tính đột ngột này, căn bản không thể thừa nhận, nháy mắt sẽ bị chôn vùi. Nguyên lai là thế, Lâm Bàn như có điều suy tư gật đầu, dùng thần niệm cảm chi một phen. Phát hiện những pháp tắc chi lực đang tàn phá bừa bãi này đều là không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc. Ha, không ngờ ta còn có phô trương lớn như vậy, ngạo mạn ngươi đích thân tới nghênh tiếp. Tiếng cười sảng lãng từ trong khe nứt truyền ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh cũng chậm rãi từ khe nứt đi ra, kích động ra từng trận gợn sóng pháp tắc chi lực. Là ngươi, ngươi vì sao lại quay trở lại? Sắc mặt ngạo mạn ma thần âm trầm chí cực, đối mặt với tên hỗn độn ma thần phản bội này tràn ngập địch ý, hắn là ai? Chính là hỗn độn ma thần đào tẩu sang thế giới mới mà ngươi nói sao? Lâm Bàn hưng phấn không thôi hỏi, đây đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hiện tại cư nhiên lại có hỗn độn ma thần thế giới mới tự dâng đến cửa. Chính là thế, ả là trí tuệ ma thần trong 3000 ma thần, hiện giờ đã dung nhập vào thế giới mới, quay về hỗn độn hải cũng là đồ mưu bất chính. Ngạo mạn ma thần lạnh lùng nói, sao còn chưa nhớ kỹ danh hiệu của ta, ta mới không phải hỗn độn ma thần gì đó, xin hãy gọi ta là trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na. Nhã Điển Na khóe miệng hơi hơi dương lên, cười một cách đầy ẩn ý, thiên đình. Lưu lại Lăng Tiêu thôn mấy ngày, mọi hành động của Lâm Hiên đều có chuyên nhân tiến hành phục vụ, quỳnh tương ngọc lộ, kỳ chân dị quả cực kỳ phong phú. Đây thật đúng là ngày tháng của hoàng đế, một cái trưởng thôn cư nhiên có thể tinh nhuận như thế. Lâm Hiên không khỏi cảm khái, trái lại có thể mang theo chúng tiên Mai Sơn cũng tới nơi này du lịch, cảm thụ phục vụ chất lượng cao. Duy nhất làm Lâm Hiên cảm giác được nghi hoặc chính là Hạo Thiên thường xuyên sẽ bị người gọi đi xử lý sự vụ trong thôn, chỉ để lại một mình Lâm Hiên đi dạo. Lâm Hiên tiền bối, không biết ngài đối với Lăng Tiêu thôn có kiến nghị gì không? Hạo Thiên sáp lại gần Lâm Hiên, nhỏ giọng dò hỏi, lo lắng là quấy rầy hứng thú của Lâm Hiên. Kiến thiết thì cũng bình thường, mấy cái nhà tranh này thật sự làm mất mỹ quan, có thể tu kiến hào hoa một chút. Lâm Hiền nghĩ đến trong thôn ăn uống không lo, cũng chưa từng thấy thôn dân nơi này xuống ruộng làm việc nhà nông, liền đoán chừng tài nguyên trong thôn phong phú, sinh hoạt có thể không cần đơn sơ như vậy. Vâng, vâng, vâng. Hạo Thiên đem từng câu từng chữ Lâm Hiền nói toàn bộ lao ký trong lòng, nếu trong đó lơ đãng bỏ lỡ một câu nói điểm bắt cơ duyên cho hắn, vậy thì đã bỏ lỡ cái thôn này, không còn cái điếm này nữa rồi. B. Thôn trưởng, Lâm Hiền tiền bối, quấy rầy hai người nói chuyện, lại có chút sự vụ cần thôn trưởng đi xử lý. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh tiến đến dò hỏi Hạo Thiên, trong hồng hoang lại xuất hiện tình trạng mới, cần phải thông qua Hạo Thiên đánh nhịp, mới có thể đưa ra quyết định. Hạo Thiên xấu hổ cười, mà Lâm Hiền lại không thèm để ý xua xua tay, thầm nghĩ làm cái trưởng thôn này thật đúng là mệt, một ngày đều không có thời gian rảnh rỗi gì. Rất nhanh, Hạo Thiên lại đi tới trước người Lâm Hiền, giống như học sinh tiểu học chờ đợi Lâm Hiền dạy bảo. Ngươi cái thôn này, thôn trưởng. Còn chưa chờ Lâm Hiền mở miệng nói xong, Thái Bạch Kim Tinh lại lần nữa tới dò hỏi Hạo Thiên quyết định, mà Hạo Thiên vì không để Lâm Hiền nhìn ra manh mối, cũng cần phải bảo đảm cuộc nói chuyện không bị nghe thấy, lại lần nữa chạy đi. Như thế lặp lại vài lần, Lâm Hiền cũng nhìn ra Hạo Thiên là tâm thần mệt mỏi, chẳng những muốn trị lý thôn, còn muốn ở một bên làm bạn với hắn, thật sự là mệt đến quá sức. Lâm Hiền vỗ vỗ bả vai Hạo Thiên, nói, buổi tối tới chỗ ta chỉ cho ngươi cách xử lý sự tình trong thôn như thế nào, cũng có thể giúp ngươi nhẹ nhàng một chút. Đa tạ Lâm Hiền tiền bối. Hạo Thiên trong lòng đại hỉ, cho rằng thái độ chân thành của hắn đã cảm động Lâm Hiền, khiến Lâm Hiền nguyện ý giảng đạo cho hắn. Màn đêm buông xuống, Hạo Thiên xử lý xong sự kiện tồn đọng của Thiên Đình, mang theo tâm tình kích động đi tới trước phòng Lâm Hiền, có chút do dự giơ tay lên, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc vẫn là gõ cửa phòng. Lâm Hiền tiền bối, vào đi. Lâm Hiền ngồi ở trước án, đã viết ra mấy loại phương án ứng đối cục diện Lăng Tiêu thôn, chuẩn bị giảng thuật cho Hạo Thiên nghe, những phương án này đều là phương án trị lý mà Lâm Hiền đã xem qua ở kiếp trước. Hạo Thiên cung cung kính kính đi vào trong phòng nhỏ, thái độ thập phần nghiêm túc, rót cho Lâm Hiền một ly trà. Còn xin Lâm Hiền tiền bối không tiếc chỉ giáo. Ta thấy ngươi cả ngày tân lao, tường tất là sự tình trong thôn cần giải quyết đông đảo, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Lâm Hiền chậm rãi mở miệng nói, một bộ tư thái thế ngoại cao nhân nhìn thấu hết thảy. Đúng vậy à, Lâm Hiền tiền bối. Từ khi ta tiền nhiệm tới nay không có một ngày là không bận rộn, mỗi ngày cần xử lý sự tình đông đảo, lớn lớn bé bé không đếm xuể. Nghe được Lâm Hiền nói đến chuyện thương tâm của mình, Hạo Thiên tức khắc liền đỏ mắt. Năm xưa hắn hướng Hồng Quân lão tổ cầu xin chức vị thiên đế này, chỗ tốt đạt được cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại bắt hắn hao phí đại lượng thời gian và tinh lực, gần như là không có thời gian tiến hành tu hành. Nhưng ngay cả như thế, trước phong thần lượng kiếp, hắn thân là thiên đế, lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ tam giới lục đạo, còn phải chịu sự áp chế của thiên đạo thánh nhân, thậm chí không có thực quyền gì. Tuy sau phong thần lượng kiếp cục diện đã được thay đổi, nhưng hắn lại phải khuất phục dưới áp lực của Hồng Quân lão tổ, ấn theo pháp chỉ của Hồng Quân lão tổ đi đối phó đoàn đội thỉnh kinh. Làm tổn thất đông đảo đại tướng thiên đình, khí vận thiên đình cũng bởi vậy chịu trọng thương. Lại sau đó, Hồng Quân lão tổ bị chấn sát thân tử đạo tiêu, đạo sức mạnh cuối cùng áp chế Hạo Thiên cũng không còn nữa, ngay khi Hạo Thiên tưởng rằng chính mình có thể đại triển quyền cước, lại tuyệt vọng phát hiện nơi này đã trăm ngàn lỗ hồng. Tam giới lục đạo bởi vì nguyên nhân của Hồng Quân lão tổ mà bị phá hoại nghiêm trọng, cho dù là muốn trùng kiến khôi phục trạng thái ban đầu, còn không biết phải đến ngày tháng năm nào. Thân là người đứng đầu một thôn, những việc này là ngươi ứng đương làm, là chức trách của ngươi, không thể thoái thác chức trách. Lâm Hiền lắc đầu, nói, ta tự nhiên rõ ràng những việc này là chức trách của ta, nhưng ta đã không có thời gian tu hành, chỉ sợ tu vi không cách nào thốn tiến nửa bước nữa rồi. Hạo Thiên ưu sầu thở dài một tiếng, khổ sở cúi thấp đầu. Hoặc giả chuẩn thánh đỉnh phong đó là cực hạn của hắn, đời này không còn khả năng chứng đạo hỗn nguyên. Tạo phúc một phương bá tánh cũng là một kiện công đức, tu vi tự nhiên mà vậy sẽ tăng lên. Nhắc tới chuyện tu hành, Lâm Hiền liền cảm giác được một chữ bẻ đôi cũng không biết, hắn làm sao có thể dạy bảo những người tu đạo này tu hành. Cũng chỉ có thể an ủi Hạo Thiên một phen. Tạo phúc một phương bá tánh là một kiện công đức, chẳng lẽ Lâm Hiền tiền bối là đang nhắc nhở ta, nếu có thể trùng kiến Hồng Hoang tắc có thể đắc thiên đạo công đức. Hạo Thiên trong lòng bắt đầu suy tính, hiện giờ Hồng Hoang tam giới lục đạo hỗn loạn không chịu nổi, nếu hắn có thể đem Hồng Hoang trị lý đến tỉnh tỉnh có điều, tất nhiên sẽ được thiên đạo ban thưởng. Đa tạ Lâm Hiền tiền bối giải hoặc. Hạo Thiên giống như nhìn thấy hy vọng, cả người đều tràn ngập nhiệt huyết, hắn tuy không thể lấy tu hành đột phá đến hỗn nguyên, nhưng có thể đắc thiên đạo công đức thành thánh. Cái Lăng Tiêu thôn này của ngươi quy mô sắp thật lớn, trị lý cũng thập phần phiền toái, lấy sức một mình ngươi muốn quản lý quả thật có chút khó khăn. Lâm Hiền lại nói, Lâm Hiền tiền bối nói cực phải. Hạo Thiên liên liên gật đầu, chuyện của tam giới lục đạo đều phải do một mình hắn định đoạt, thực sự là phân thân không xuể, không cách nào tiến hành xử lý kịp thời. Cho nên chi bằng ngươi tuyển ra vài vị thôn dân có năng lực, việc nhỏ thì để bọn họ xử lý, việc lớn mới giao cho ngươi quyết định, có thể thông qua bỏ phiếu để cuối cùng quyết định hay không cần chấp hành. Lâm Hiền phi thường rõ ràng. Trong một cái thôn tuyệt đại đa số tình huống vẫn là chuyện lông gà vỏ tỏi, loại sự tình này thì không cần trưởng thôn Hạo Thiên đi xử lý. Để một ít thôn dân có danh vọng đi giải quyết, thứ nhất có thể giảm bớt sự bận rộn cho trưởng thôn Hạo Thiên, thứ hai cũng có thể thụ lập uy tín, quan trọng hơn là bỏ phiếu quyết định cũng dễ dàng được dân tâm tin phục. Giao do người khác quản lý, lại tiến hành bỏ phiếu quyết định. Hạo Thiên lẩm bẩm tự nói, kinh ngạc phát hiện nếu dựa theo phương án của Lâm Hiên thực thi, hắn có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể đặt tâm tư vào những sự tình quan trọng. Đa tạ Lâm Hiên tiền bối dạy bảo, ngày sau ta nhất định dựa theo lời dạy của Lâm Hiên tiền bối mà hành sự. Hạo Thiên cảm kích vạn phần nói, Lâm Hiên bất quá chỉ dăm ba câu đã giải quyết vấn đề làm thế nào xử lý sự tình tam giới lục đạo, còn thuận tiện chỉ rõ cho hắn con đường tu hành chứng đạo hỗn nguyên. Chỗ này là nhà bếp, đem dụng cụ bếp núc bày biện chỉnh tề hết đi. Chỗ này chính là phòng làm việc của ta, kia là thư phòng, đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Các ngươi cũng chọn mấy gian phòng mình thích, cũng ở lại nơi này đi. Lâm Hiên làm việc gì cũng đều thân lực thân vi, bất quá chuyển nhà thực sự quá mức rườm rà, ba huynh đệ Tinh Như Tinh chiếu theo sự chỉ huy của Lâm Hiên mà bố trí tiểu viện đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp. Đa tạ đại ca, ba con Tinh Như Tinh chạy trước chạy sau không có nửa lời oán hận. Khi nghe được Lâm Hiên nguyện ý lưu lại huynh đệ ba người bọn hắn gần như cảm động đến rơi lệ. Bọn hắn hà đức hà năng mà có thể được một mực đi theo Lâm Hiên a, Bố Lợi và La Hầu đem Mai Sơn chúng tiên đang hóa thân thành động vật tìm chỗ thích hợp rồi quay lại nuôi dưỡng. Dù sao những sủng vật và động vật trên Mai Sơn này đều là gia sản chân quý của Lâm Hiên. Hậu Thổ sớm đã ở nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chỉ chờ Lâm Hiên bận rộn xong, liền có thể tự mình xuống bếp trổ tài. Mà Mai Sơn Mụ Mỹ thì đang ở trong xương phòng thu dọn quét tước, hoàn toàn toàn dung nhập vào sinh hoạt thế tục, sắm vai nhân vật hiền thê lương mẫu, đem thân phận hỗn nguyên thánh nhân của bản thân quên đến sạch sẽ. Thiếu gia, chúng ta đây là đi đâu? Lão gia và các phu nhân không phải đang dọn dẹp phòng ốc sao? Hồng Hải Nhi bị Lâm Bản lôi kéo đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Hắn còn muốn chọn một gian phòng tốt a, mấy chuyện này giao cho phụ thân làm là được rồi, chúng ta đi dò xét tình báo nơi này, nói không chừng cũng có manh mối quan trọng gì đó. Lâm Bản lời thề son sắt nói, nơi có thể được Lâm Hiên yêu ái tất nhiên có chỗ bất phàm, Lâm Bản còn muốn nhìn xem nơi này cung phụng phụ thân hắn như thế nào. Vâng, thiếu gia. Hồng Hải Nhi cũng chỉ đành theo ý của Lâm Bản, bất đắc dĩ đi theo sau lưng Lâm Bản, không khỏi thầm nghĩ vì sao thiếu gia đều đã sở hữu tu vi thánh nhân rồi mà còn không thành thục như vậy chứ. Thông qua hỏi thăm bách tính Đại Tiên Trấn, Lâm Bàn và Hồng Hải Nhi thuận lợi đi tới vị trí cung phụng đại tiên của Đại Tiên Trấn. Một tôn tượng điêu khắc thiếp vàng cao chừng 3-4 trượng đứng sừng sững ở phía trước, còn có không ít tín đồ đang quỳ lại cung phụng. Đó không phải là lão gia sao? Hồng Hải Nhi kinh ngạc vạn phần trợn to hai mắt, sau khi nhìn rõ chân diện mục của bức tượng thì khó có thể tin nói. Đúng vậy, đại tiên mà Đại Tiên Trấn cung phụng chính là phụ thân. Phụ thân che chở bách tính Đại Tiên Trấn, những bách tính này đương nhiên phải thật tốt cung phụng. Lâm Bàn đắc ý nói. Tuy rằng Đại Tiên Trấn cách Mai Sơn vẫn có chút khoảng cách, nhưng linh khí Mai Sơn vẫn có thể bao phủ tới nơi này, bởi vậy linh khí ở Đại Tiên Trấn đều nồng đậm hơn so với những nơi khác trong Hồng Hoang một chút. Hơn nữa, có Mai Sơn do Lâm Hiên tỏa trấn, phương viên vạn dặm đều không có ai dám ở đây gây sự, 10 phần an định tường hòa. Thảo nào lão gia lại chọn ở chỗ này, là vì để hàng lâm tạo phúc cho bách tính a. Hồng Hải Nhi bừng tỉnh đại ngộ, từ đáy lòng tán thán nói. Hóa ra hết thảy những gì lão gia làm đều ẩn chứa thâm ý, vậy bây giờ trở về đi, ta còn muốn chờ phụ thân kể chuyện xưa nữa. Sau khi nhận được đáp án mình mong muốn, Lâm Bản lôi kéo Hồng Hải Nhi vội vàng chạy về tiểu viện, Hồng Hải Nhi thì nhìn quả vặt dọc đường mà nước miếng chảy ròng ròng. Sau khi trở lại Mai Sơn tiểu viện, trong tiểu viện đã được bố trí thỏa đáng, Lâm Hiên cũng đã ở trong bếp bận rộn xong xuôi, từng đạo mỹ thực được bưng lên bàn, mọi người tề tụ trước bàn. Hôm nay là ngày vui chuyển nhà của gia đình chúng ta, nhất định phải ăn mừng thật tốt. Lâm Hiên cao hứng nâng chén, tâm tình dâng cao nói. Sư đệ, chuyện tốt uống rượu sao đệ có thể quên sư huynh này chứ? Ngay khi Lâm Hiên chuẩn bị trao hỏi cả nhà cùng ăn, thanh âm trách móc của Thông Thiên giáo chủ truyền vào tiểu viện. Đi theo sau lưng Thông Thiên giáo chủ còn có Đa Bảo Như Lai, Triệu Công Minh và mấy vị đệ tử tiệt giáo. Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, hắn còn chưa đem tin tức chuyển nhà báo cho Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ cư nhiên có thể chuẩn xác tìm tới cửa. Bái kiến sư thúc, đây là quà tân gia chuẩn bị cho sư thúc. Đa Bảo Như Lai và Triệu Công Minh đem hậu lễ mang đến đặt sang một bên, sau đó xe nhẹ đường quen ngồi vào bàn. Bọn hắn cũng đã rất lâu không được ăn đồ ăn Lâm Hiên làm. Sớm đã thèm đến chảy nước miếng. Tốt, cùng nhau đến đều náo nhiệt. Đối với việc Thông Thiên giáo chủ và đệ tử tiệt giáo không mời mà tới, Lâm Hiên đều đã quen rồi, trước đây chuyện như vậy cũng từng xảy ra rất nhiều lần. Lâm Hiên bảo Hậu Thổ đi chuẩn bị bát đũa, nhiệt tình mời Thông Thiên giáo chủ ngồi vào bàn, sư huynh, tới uống rượu. Được, hôm nay không say không về. Thông Thiên giáo chủ hào sảng nhận lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn mỹ thực trên bàn mà khẩu vị đại khai. Sau khi Thông Thiên giáo chủ và mấy vị đệ tử tiệt giáo ngồi vào bàn, mọi người liền lộ ra vẻ hơi chen chúc, Lâm Hiên không khỏi khánh hạnh may mà trước đó chuẩn bị một cái bàn lớn. Bỗng nhiên, Lâm Hiên nghĩ đến, nếu Thông Thiên giáo chủ biết hắn chuyển nhà, vậy Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên ba vị trưởng lão Thanh Bình môn kia há chẳng phải cũng biết tin tức này. Chiếu theo tỷ tính thích tham gia náo nhiệt của ba vị trưởng lão này, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ tới. Bình Nhi, nàng đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn, ta đi kê thêm một cái bàn nữa, bát đũa gì đó đều bị đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vội vàng phân phó Hậu Thổ đi phòng bếp chuẩn bị. Người tới đều là khách, nhất định phải tiếp đãi thật tốt, không thể chậm trễ. Những trưởng lão thanh bình môn này tuy rằng tu vi đều chẳng ra sao, nhưng đồ vật nằm giữ trong đạo trường riêng của mỗi người đều không tầm thường, ngày sau tất nhiên còn có lúc phải giao tiếp. Vâng, sư tôn, hậu thổ trong lòng nghi hoặc, bọn hắn những người này ngồi cùng một chỗ chen chúc một chút là được rồi, lại cần gì phải kê thêm một cái bàn, còn cần Lâm Hiên tiếp tục bận rộn xuống bếp. Quả nhiên, thông thiên giáo chủ vừa ngồi vào bàn không bao lâu, Trấn Nguyên Tử liền mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt vui vui vẻ vẻ đi vào Mai Sơn tiểu viện. Ngay sau đó chính là Minh Hà lão tổ, còn mang theo một đám tộc nhân Atula, trong tay sách theo đầy đặc sản U Minh huyết hài. Lâm Hiên tiền bối, chúng ta cũng tới ăn trực. Trấn Nguyên Tử và Minh Hà lão tổ câu nệ đứng ở trước người Lâm Hiên, chờ đợi Lâm Hiên an bài. Người tới là khách, các ngươi đều ngồi bàn này, đây là mới chuẩn bị cho các ngươi. Lâm Hiên thật sự bồi phục chính mình nhìn xa trông rộng, cư nhiên đoán chúng hết thảy mọi chuyện chuẩn xác vạn phần. Người Atula và Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ từng gặp qua Lâm Hiên, đối với Mai Sơn chúng tiên vẫn không quá quen thuộc, nhưng sau khi cảm giác được khí tức trên thân Mai Sơn chúng tiên, nhao nhao kinh ngạc trợn to hai mắt. Nói cười đều là Hỗn Nguyên thánh nhân. Trấn Nguyên Tử và Minh Hà lão tổ tự nhiên là không có ý kiến gì, chỉ cần có thể ngồi ở trong tiểu viện, nếm được tay nghề của Lâm Hiên là bọn hắn đều tâm mãn ý túc rồi. Lâm Hiên tiền bối, ta cũng không mời mà tới. Sau lưng Hạo Thiên đi theo mấy vị thần tiên thiên đình, cung cung kính kính đi vào trong tiểu viện. Tới, vừa vặn các ngươi đều tụ tập đông đủ. Lâm Hiên thỏa mãn gật đầu, trưởng lão Thanh Bình môn mỗi lần đều có thể tới đúng lúc để ăn trực. Uống nữa, chén này của Lâm Hiên sư đệ bất luận như thế nào đều không thể từ chối. Thông Thiên giáo chủ nâng chén mời rượu. Lâm Hiên lúc này cũng đã có chút men say dâng lên, mười phần hào sảng uống một hơi cạn sạch. Sư huynh huynh cũng uống, các trưởng lão cũng uống a. Lâm Hiên chỉ ba người Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên, lắc đầu mung nguẩy nói. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên đâu dám không theo, vội vàng bưng lên một chén cũng một hơi cạn sạch. Lâm Hiên mời bọn hắn uống rượu là để mắt tới bọn hắn, người khác trong hồng hoang muốn có phúc khí này còn chưa chắc có thể có được. Thiên đình chúng tiên, tộc nhân Atula và Thanh Phong Minh Nguyệt vốn còn có chút câu nệ cũng triệt để buông lỏng. Không khỏi ở trong lòng cảm khái Lâm Hiên tiền bối thật sự là bình dị gần gũi, không có nửa điểm giá đỡ. Mai Sơn tiểu viện bên trong náo nhiệt phi phàm, tiếng người huyên náo, lập tức liền đưa tới sự chú ý của thôn dân đại tiên trấn. Rõ ràng hôm qua còn trống không, hôm nay lại trở nên náo nhiệt như thế. Thôn dân đại tiên trấn tới dò xét nhìn quanh một vòng, vậy mà phát hiện trên không trung Mai Sơn tiểu viện từ khí trùng thiên, công đức kim quang chiếu rọi toàn bộ đại tiên trấn. Cho dù bọn hắn chỉ là bách tính tầm thường, cũng hiểu được thiên địa dị tượng như vậy mang ý nghĩa gì. Đây là biểu thị có tiên nhân hàng lâm đại tiên trấn, là điềm báo tường thụy. Càng làm cho những thôn dân đại tiên trấn này kích động không thôi chính là, bọn hắn vậy mà nhìn thấy mặt của Lâm Hiên và đại tiên mà bọn hắn cung phụng thần tự, trong lòng lập tức liền hiểu rõ là đại tiên hiền linh. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp toàn bộ đại tiên trấn, một lượng lớn thôn dân hướng về phía Mai Sơn tiểu viện vọt tới, mỗi người đều mang theo lễ phẩm phong phú lên cung. Cầu đại tiên nhất định phải phù hộ chúng ta. Lâm Hiên không có làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao ngoài cửa ồn ào như thế. Chờ Lâm Hiên đi ra khỏi cửa, cư nhiên nhìn thấy Mai Sơn tiểu viện đã bị vây chật như nêm cối. Đây là có chuyện gì? Chúng ta chỉ là chuyển nhà tới, vì sao bọn hắn đều tụ tập ở đây? Lâm Hiền nhớ tới ba con tên Ngưu Tinh, Tị Trần, Tị Thử và Tị Hàn chính là người đại tiên trấn, vội vàng hỏi. Tị Trần đại vương ra đầu tê dại, hắn sao dám nói với Lâm Hiền là những thôn dân này nhận ra thân phận của ngài, đại tiên mà bọn hắn cung phụng đang ở nơi này. Đại ca, phong tục tập quán nơi này chính là như vậy, một khi có người chuyển đến, sẽ tiến hành hoan nghênh nhiệt liệt. Đúng. Tị Hàn đại vương và Tị Thử đại vương vội vàng xưng phải, liên tục gật đầu. Thì ra là thế, những thôn dân này quả nhiên nhiệt tình, xem ra chỗ ta chọn quả nhiên không sai. Lâm Hiên tán thưởng gật đầu, dân phong đại tiên trấn thuần phác, một nhà bọn hắn khẳng định có thể sống tốt ở đại tiên trấn. Đại ca ngài cứ vào trước bồi tiếp giáo chủ và mấy vị trưởng lão, những thôn dân này để chúng ta chiêu đãi. Tị Trần đại vương sợ thời gian quá lâu dễ lộ tẩy, thúc giục Lâm Hiên tiến vào Mai Sơn tiểu viện, đừng ở ngoài cửa lưu lại nữa. Được, vậy các ngươi nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Đặc sản lễ phẩm mang đến từ Mai Sơn cũng phân phát một chút. Lâm Hiên Tịnh không cảm thấy có gì không ổn, cho rằng để ba huynh đệ Tinh Ngưu Tinh xử lý việc này là tương đối không tệ, thế là giao đại xong một phen liền đi vào trong tiểu viện. Phù, ba con Tinh Ngưu Tinh, Tị Trần, Tị Thử và Tị Hàn thở dài một hơi, lần này thì không cần lo lắng những thôn dân này làm lộ thân phận của Lâm Hiên, chọc Lâm Hiên không vui nữa. Chắc hẳn các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ngài ấy chính là đại tiên mà chúng ta đời đời kiếp kiếp cung phụng. Đại tiên hàng lâm đại tiên trấn là phúc phận của chúng ta. Nhưng đại tiên không nguyện ý bộc lộ thân phận của mình, các người nếu chọc giận đại tiên có thể sẽ rời đi. Tị Trần đại vương giải thích với thôn dân đại tiên trấn. Ngài ấy thật sự là đại tiên sao? Cái này còn có thể là giả sao? Chúng ta là ba vị thần sứ của đại tiên. Nhị đệ tam đệ, tới biểu diễn. Tị Thử đại vương và Tị Hàn đại vương lập tức thi triển pháp thuật, đằng vân mà lên, biểu diễn trước mặt những thôn dân này, đồng thời còn cố ý biểu diễn một phen hô mưa gọi gió. Thôn dân đại tiên trấn tại chàng nào từng thấy qua chàng diễn như vậy? Nhao nhao chấn kinh đến tột đỉnh, kích động đến run rẩy quỳ xuống, trong miệng hô, đại tiên hàng thế che chở chúng ta. hiện tại các ngươi đều tin rồi chứ, ngày thường chưa có tới quấy rầy đại tiên, nếu không chọc đại tiên không vui. Tị Trần Đại Vương Tịnh không tiếp tục nói hết, chỉ lộ ra một ánh mắt uy hiếp. Thần sứ yên tâm, chúng ta tức khắc rời đi, sẽ không lại đến quấy rầy đại tiên. Thôn dân đại tiên trấn hiểu bọn hắn là nhờ được đại tiên che chở mới có ngày hôm nay, đối với hết thảy phân phó của đại tiên đều là nói gì nghe nấy. Thôn dân đại tiên trấn lại như thủy triều rút đi, khôi phục sự yên tĩnh trước cửa Mai Sơn tiểu viện. Ba con tên Ngưu Tinh, Tị Trần, Tị Thử và Tị Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có bại lộ, nếu không thật đúng là giải thích không rõ. Trong tiểu viện, Lâm Hiên chỉ cảm thấy bên ngoài yên tĩnh, cũng liền tiếp tục yên tâm cùng mấy người thông thiên giáo chủ uống rượu. Lâm Hiên tiền bối lần này đã xuống núi, ngày sau có thể thường xuyên đến ngũ trang quan của ta. Lần trước đột phát tình huống chiêu đãi không chu toàn thực sự đáng tiếc. Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, phát ra lời mời với Lâm Hiên. Hắn sau khi nghe Lâm Hiên giảng đạo xong, tổng cảm giác là đốn ngộ, nhưng lại khó có thể tiến thêm nửa bước, đành phải lần nữa mời Lâm Hiên, muốn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lâm Hiên tiền bối lần này phải tới chỗ ta, trong thôn đã trùng kiến thành công, còn cần Lâm Hiên tiền bối đi kiểm nghiệm thành quả. Thấy Trấn Nguyên Tử trực tiếp mời, Hạo Thiên cũng không cam chịu yếu thế, vội vàng mở miệng nói. Không được, Lâm Hiên tiền bối, ta đã chuẩn bị xong hồ câu cá và nông gia nhạc, chỉ chờ Lâm Hiên tiền bối và mấy vị phu nhân đi du ngoạn. Minh Hà lão tổ lại hà có thể bỏ qua cơ hội này, được Lâm Hiên chỉ điểm thế nhưng là cơ duyên tài trời, chỉ rõ con đường. Hồ câu cá, nông gia nhạc, Lâm Hiên đại hỉ, cái này quá thích hợp để cả nhà đi du lịch rồi. Lâm Hiên tiền bối nếu là thích, hôm nay liền có thể cùng ta trở về. Minh Hà lão tổ tưởng rằng chính mình sắp thành công mời được Lâm Hiên, vội vàng lại tiếp tục nói. Lâm Hiên tiền bối, tới làm khách chỗ ta trước. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên đã tranh giành, tẩy chay nhau, không hề cố kỵ thân phận bản thân, chỉ thiếu chút nữa là đánh nhau to. Thông Thiên giáo chủ ở một bên trong lòng buồn bực không thôi, thật là người so với người làm người ta tức chết, hắn hiện tại giống như người trong suốt, hoàn toàn bị ngó lơ rồi. Ba vị trưởng lão chớ có tranh cãi, lần này ta đâu cũng không đi, ngày sau có thời gian rồi đi cũng không muộn. Lâm Hiên tranh thủ thời gian chế chỉ nói, lại tranh giành tiếp đoán chừng đều muốn đánh nhau gây tổn thương hòa khí. Vì sao? Chẳng lẽ sư đệ còn có chuyện phải làm sao? Thông Thiên giáo chủ buông xuống chén rượu, khẩn trương hỏi thăm, đây có phải là tín hiệu Lâm Hiên lộ ra hay không? Vẫn là sư huynh hiểu ta. Lâm Hiên gật đầu, tiếp tục nói, ta chuẩn bị mở thư tục tại đây, dạy bảo học sinh, bồi dưỡng chút nhân tài. Lâm Hiên nghĩ là hắn có thể dùng phương thức dạy học hiện đại để dạy bảo học sinh, đạo lý mãn thiên hạ, dạy học trồng người, khai trí vỡ lòng cũng coi là một kiện công đức. Oanh, Lâm Hiên nhẹ nhàng nói một câu lại như sét đánh giữa trời quang, nổ vang trong đầu Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên. Lâm Hiên tiền bối muốn thu đệ tử, không chỉ có bốn người Thông Thiên giáo chủ gặp xung kích to lớn, ngay cả Đa Bảo Như Lai và Triệu Công Minh ở một bên cũng buông xuống bát đũa trong tay, trừng lớn hai mắt. Lâm Hiên sư thúc đây là có ý định thu đồ đệ, tột cùng là ai có thể lọt vào pháp nhãn của Lâm Hiên sư thúc? Sư đệ a, chuyện thu đồ đệ này cũng phải suy nghĩ thật kỹ, môn hạ tiệt giáo ta đệ tử đông đảo, có thể mặc cho sư đệ ngươi chọn lựa. Thông Thiên giáo chủ nuốt ngụm nước miếng, có chút khó có thể tưởng tượng nếu bái nhập môn hạ của Lâm Hiên, nhận được Lâm Hiên tận tâm dạy bảo sẽ sở hữu tạo hóa được trời ưu ái cỡ nào. Thế là, Thông Thiên giáo chủ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mở miệng để Lâm Hiên tùy ý chọn lựa. Vô luận nhìn chúng vị đệ tử nào của Tiệt giáo, đều là cơ duyên tề thiên. Ngay cả chính bản thân Thông Thiên giáo chủ đều muốn bái nhập môn hạ Lâm Hiên, để có thể thường xuyên nghe Lâm Hiên giảng bài. Sư huynh có thể chọn lựa một ít đệ tử thông tuệ đưa tới. Thanh bình môn đệ tử đông đảo, ta cũng khó có thể toàn bộ dạy bảo, không bằng dạy bảo mấy người, sau đó để bọn hắn lại giảng bài cho những đệ tử còn lại. Lâm Hiên suy tư một lát, gật đầu nói, hắn thân là sư thúc của chúng đệ tử Thanh Bình Môn, danh ngạch của Mai Sơn Thư thuộc lý nên là chừa lại một ít cho đệ tử Thanh Bình Môn. Tốt, Thông Thiên giáo chủ hân hoan đến đỏ mặt, đây là nhận được hứa hẹn của Lâm Hiên, liền có thể đưa đệ tử Tiệt giáo đến. Lâm Hiên tiền bối, ta, trong những thôn dân kia của ta cũng cần tiếp nhận sự dạy bảo của Lâm Hiên tiền bối, còn mong Lâm Hiên tiền bối có thể giáo dục một hai. Hạo Thiên cũng không còn nghĩ chuyện mời Lâm Hiên làm khách nữa, nếu thiên đình chúng tiên có thể được Lâm Hiên dạy bảo, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Không vấn đề, bất quá cũng đừng đưa tới quá nhiều, ta sợ chiếu cố không xuể, dù sao cũng là một chuyện tương đối mệt người. Lâm Hiên cũng không có cự tuyệt Hạo Thiên thỉnh cầu, chỉ là không nguyện ý thu quá nhiều, dù sao danh ngạch có hạn, không thể để Thanh Bình môn nội bộ tiêu hóa hết được. Ta cũng cần. Minh Hà lão tổ giơ tay lên, loại cơ hội trời ban này U Minh huyết hải lại làm sao có thể bỏ qua. Tự nhiên là có thể, chú ý số lượng không cần vượt qua quá nhiều, đệ tử thông tuệ cũng có thể học được càng nhiều. Lâm Hiên hào phóng trả lời. Ngư thôn nơi Minh Hà lão tổ ở xác thực cũng cần dẫn tiến phương thức quản lý hiện đại hóa, nói không chừng liền có thể phát triển càng thêm nhanh chóng. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên đều nhận được hứa hẹn của Lâm Hiên, có thể đưa một ít đệ tử thông tuệ trong độ tuổi thích hợp bái nhập môn hạ Lâm Hiên, Trấn Nguyên Tử răng đều muốn cắn nát. Hắn lại làm sao không muốn nắm lấy cơ hội tốt ngàn năm có một này, thế nhưng trong ngũ trang quan chỉ có hai vị đệ tử Thanh Phong Minh Nguyệt, điều kiện đã là không cho phép. Lâm Hiên tiền bối, giữ cho ta hai cái danh ngạch. Trấn Nguyên Tử cắn răng nói, coi như là không có đệ tử thích hợp, hắn cũng muốn tìm thời gian đi tìm kiếm. Không sao, Mai Sơn Thư Thục muốn xây dựng lên còn cần chút thời gian, vị trí còn chưa chọn tốt, lão sư cũng cần chọn lựa. Đợi ta đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ cùng sư huynh và mấy vị trưởng lão thương lượng. Lâm Hiên đoán chừng một khi Thư Thục xây dựng lên, tất nhiên sẽ dẫn tới thôn dân Đại Tiên Trấn đưa hài tử đến. Thanh Bình Môn tuy là môn phái nhỏ, nhưng cũng xác thực là tu sĩ đạo môn. Lâm Hiên quyết định do hắn tới giảng văn hóa, chuyện trên phương diện tu hành để Thông Thiên giáo chủ và các trưởng lão Thanh Bình Môn tới dạy bảo. Hết thảy toàn bằng Lâm Hiên tiền bối an bài. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên đồng thanh nói. Lâm Hiên bất luận quyết định gì, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Thông Thiên giáo chủ yên lặng suy đoán, cử động lần này của Lâm Hiên đến cùng là có thâm ý gì, vì sao sau khi xuống núi việc đầu tiên lại là muốn mở Thư Thục, chẳng lẽ là nói rõ có vấn đề khác sắp xuất hiện. Phụ thân, hiện tại có thể kể chuyện Nhã Điển Na được chưa? Lúc này, Lâm Bàn mở miệng nói, thừa dịp tất cả đại năng trong Hồng Hoang tụ tập, để Lâm Hiên giảng thuật chuyện dị thế giới, cũng có thể để bọn người Thông Thiên giáo chủ có chỗ chuẩn bị tâm lý. Được, chờ ta đi nhà xí một chuyến, trở về liền kể. Lâm Hiên một lời đáp ứng, lay la lay động đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí một chuyến. Tị Trần Đại Vương ở một bên vội vàng đỡ lấy Lâm Hiên, trợ giúp Lâm Bàn trì hoãn một ít thời gian. Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên thấy Lâm Bàn vẻ mặt ngưng trọng, liền biết chuyện sắp nói tiếp theo thập phần nghiêm túc. Lâm Bàn biểu hiện trong việc đối phó hỗn độn ma thần là rõ như ban ngày, Lâm Bàn bây giờ tu vi cảnh giới đều ở trên bọn hắn, càng là đại công thần bình định hỗn độn ma thần. Nhã Điển Na, đó là cái gì? Hạo Thiên nghi hoặc hỏi. Trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na, cũng chính là trí chi ma thần trong hỗn độn ma thần, đây là xưng hào của ả tại dị thế giới. Lâm Bàn nhàn nhạt giải thích nói, hỗn độn ma thần ở dị thế giới, đây là ý gì, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Thông Thiên giáo chủ loáng thoáng ý thức được sự tình không đơn giản, vội vàng hỏi. Hồng Quân lão tổ mới thân tử đạo tiêu không bao lâu, Hồng Hoang còn cần thời gian dài hưu dưỡng sinh tức mới có thể khôi phục, không thể lại xuất hiện bất cứ ý ngoại nào nữa. Dị thế giới chính là thế giới bên ngoài Hồng Hoang và hỗn độn hải. Nhưng hỗn độn ma thần này bỏ trốn đến dị thế giới, bây giờ muốn đối với hỗn độn hải mưu đồ bất chính. Lâm Bàn ngắn gọn hướng bốn người Thông Thiên giáo chủ giảng thuật hết thảy sự tình hắn tao ngộ tại hỗn độn hải, đồng thời còn nói rõ kết cục giao phong ngắn ngủi cùng Nhã Điển Na. Hỗn độn hải muốn phúc diệt, vậy Hồng Hoang há chẳng phải cũng muốn bị liên lụy? Thông Thiên giáo chủ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trước đó trấn thủ vết nứt kết giới Hồng Hoang thì được báo cho biết, giữa Hồng Hoang và hỗn độn hải liên hệ chặt chẽ, hỗn độn hải có bất kỳ một tia ba động nào đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hồng Hoang. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên còn đang vì tình huống dị thế giới mà cảm giác khó có thể tin, căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của nguy cơ hỗn độn hải. Tình huống liên quan đến dị thế giới ta cũng không biết, nhưng phụ thân là biết được, bởi vậy cũng chỉ có thể hỏi thăm phụ thân. Lâm Bàn biết hiện tại dội gáo nước lạnh vào bốn người Thông Thiên giáo chủ là tương đối tàn khốc, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm, ai cũng không dám cam đoan Nhã Điển Na và hỗn độn ma thần dị thế giới khi nào sẽ lại quay về hỗn độn hải. Quan hệ giữa Hồng Hoang và hỗn độn hải chính là môi hở răng lạch, một khi hỗn độn hải sụp đổ phúc diệt, Hồng Hoang e rằng cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên là đại năng trong Hồng Hoang, cũng là tồn tại nắm giữ quyền lên tiếng trong Hồng Hoang. Nếu có thể đạt được sự ủng hộ của bọn hắn, Lâm Bàn cảm thấy hành động của hắn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Việc này cần thương nghị kỹ càng. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, tin tức này thực sự quá kinh bạo, bọn hắn không dám khinh suất hạ kết luận. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên trọng trọng gật đầu, tâm tình không khỏi trầm trọng lên. Hắc hắc, các ngươi hiện tại đều ở nơi này vừa vặn, ta sẽ tới giảng cho đám đệ tử đạo môn các ngươi nghe câu chuyện về chư thần áo lâm thất tự Olympus, cũng có thể để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lâm Hiên đã đi nhà xí xong trở về, hắc hắc cười nói. Đám người tại trang trong lòng khẩn trương lên, cái gì nên tới tổng sẽ tới, đây là tránh không khỏi. Lâm Bàn lúc trước miêu tả về dị thế giới và hỗn độn ma thần dị thế giới, bốn người Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ nghe được đại khái, nhưng đều lập tức minh bạch chuyện dị thế giới quan hệ trọng đại. Cho nên khi Lâm Hiên chuẩn bị bắt đầu giảng giải câu chuyện chư thần áo lâm thất tư, tất cả đều nghiêm trận đón lấy, thần tình nghiêm túc lắng nghe. Tại một dị thế giới không khác biệt lắm so với Hồng Hoang, có một ngọn núi tên là Áo Lâm Thất Tư Thần Sơn. Trên Áo Lâm Thất Tư Thần Sơn cư trú các vị thần trưởng khống dị thế giới, trong đó có 12 chủ thần và đông đảo thần linh. Lâm Hiên thao thao bất tuyệt, ngay cả Mai Sơn Ngũ Mỹ và Mai Sơn Chúng Tiên cũng nhao nhao lắng nghe, muốn nghe được chút ít chuyện xưa mới lạ về dị thế giới. 12 chủ thần này mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân biệt là chúng thần Chi Vương Trụ Tư Dớt, Thiên Hậu Hách Lạp Hera, Hải Thần Ba Tác Đông Poseidon, Nông Nghiệp Nữ Thần Đức Mặc Thác Nhị Demeter, Chiến Tranh và Trí Tuệ Nữ Thần Nhã Điển Na Athena, Quang Minh Chi Thần Abala Apollo, Thú Liệp Nữ Thần A Nhị Thác Di Tư Artemis, Chiến Thần A Thủy Tư Ares, Ái Thần A Phật Lạc Địch Thác Aphrodite, Hỏa Thần Hách Phỉ Tư Thác Tư Hephaestus, Lò Bếp Nữ Thần Hách Tư Đề A Hestia, Thần Sứ Hách Nhĩ Mặc Tư Hermes. còn có một vị địa vị tương đương cùng 12 chủ thần là minh giới trưởng khống giả minh vương Cáp Địch Tư Hades. Dị thế giới quả nhiên tình huống cơ hồ giống hệt Hồng Hoang. Lâm Bàn ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, Áo Lâm Thất Tư Thần Sơn tương đương với thiên đình Hồng Hoang, địa vị 12 chủ thần ngang bằng với thiên đạo thánh nhân và thiên đế, mà minh giới thì ứng đương giống U Minh Địa Phủ, là nơi lục đạo luân hồi. Nếu Chí Chi Ma Thần sau khi tiến vào dị thế giới thân phận chuyển biến thành chiến tranh và trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na, vậy những chủ thần khác cũng tất nhiên là thân xác hỗn độn ma thần. Bốn người Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Hạo Thiên Thần tính ngưng trọng. Từ trong tin tức Lâm Bàn mang về đều đủ để nhìn ra, trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na 10 phần khó chơi, thực lực không thua hỗn độn ma thần tầm thường. Mà trong Áo Lâm Thất Tư Thần Sơn còn có 12 vị chủ thần tu vi cảnh giới xấp xỉ nhau, đủ để nhìn ra thực lực dị thế giới cường hoành. Nếu như đám chư thần Áo Lâm Thất Tư dị thế giới này xuất thủ phá hoại Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải, quả thật không phải khó giải quyết bình thường. Trên người 12 chủ thần Áo Lâm Thất Tư có rất nhiều cố sự. Lần trước Bản Nhi nói đến trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na, vậy ta sẽ giảng trước một chút câu chuyện liên quan đến Nhã Điển Na. Lâm Hiên hắng giọng một cái, mở miệng kể ra câu chuyện hoang đường lại đáng thương này. Chư thần Áo Lâm Thất Tư tuy cư trú ở trên Áo Lâm Thất Tư Thần Sơn, nhưng riêng phần mình sở hữu lãnh địa của mình, đồng thời sẽ kiến tạo thần miếu tại lãnh địa của mình, có thể coi là nơi hấp thu tín ngưỡng của tín đồ. Trong thần miếu trí tuệ nữ thần, có một vị tế tư tên là Mỹ Đỗ Toa Medusa, là người phụ trách truyền đạt ý chí của Nhã Điển Na. Mỹ Đỗ Toa dung mạo kia gọi là Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, cũng chính vì mỹ mạo mà bị Hải Thần Ba Tắc Đông để mắt tới, tại trong thần miếu trí tuệ nữ thần cưỡng gian Mỹ Đỗ Toa. Sự tình về sau bị Nhã Điển Na biết được, thế mà lại trừng phạt Mỹ Đỗ Toa, thì pháp đem Mỹ Đỗ Toa biến thành một con xà yêu xấu xí bán nhân bán xa. Người bị Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú đều sẽ biến thành một tảng đá. Kiện thần thông này ngược lại là kỳ diệu, chỉ cần nhìn một chút liền có thể đem biến thành tảng đá. Thông Thiên Giáo chủ tán thưởng gật đầu, nếu như có thể học được kiện thần thông này, ngày sau lại có tình huống đối địch, chỉ cần nhìn đối phương một chút, liền có thể đem đối phương chuyển hóa thành một tảng đá. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Hạo Thiên đối với cái này cũng thâm biểu tán đồng, thầm nghĩ dị thế giới quả nhiên là mới lạ, còn có thể có thần thông bực này, hôm nay nghe được chuyện xưa về chư thần Áo Lâm Thất Tư thật sự là mở rộng tầm mắt. Vì sao Nhã Điển Na không hướng về tế tư của chính mình, lại muốn trừng phạt Mỹ Đỗ Toa, không đi tìm Hải Thần Ba Tắc Đông gây phiền phức? Lâm Bàn khó hiểu hỏi, người vô tội nhất chẳng lẽ không phải là Mỹ Đỗ Toa sao, gặp tai bay vạ gió còn phải bị trừng phạt, thực sự là quá bi thảm. Chư thần Áo Lâm Thất Tư quan hệ không tầm thường, huống chi Mỹ Đỗ Toa chỉ là một người không quan trọng, Nhã Điển Na lại làm sao sẽ vì một người không quan trọng mà đắc tội Ba Tắc Đông đây? Lâm Hiên hỏi ngược lại, quan hệ giữa chư thần Áo Lâm Thất Tư vô cùng phức tạp. Lâm Hiên sợ nói ra chân tướng sẽ xung kích đến thế giới quan của Lâm Bàn, không thích hợp kể cho Lâm Bàn thuần khiết nghe, cũng liền chỉ có thể nói hàm hồ. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Nhã Điển Na là con gái do Trụ Tư sinh ra khi trăng hoa khắp nơi, mà Hải Thần Ba Tắc Đông lại là anh trai của Trụ Tư, theo vai vế mà nói thì Nhã Điển Na còn phải gọi Ba Tắc Đông một tiếng bác. Thực sự quá đáng giận, Lâm Bàn phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, không chỉ cảm thấy tiếc hận cho tao ngộ của Mỹ Đỗ Toa, đồng thời cũng hiểu được một sự kiện. Đó chính là hỗn độn ma thần sau khi tiến vào dị thế giới, đối với sinh linh nguyên bản của dị thế giới tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu. Chư thần Áo Lâm Thất Tư đều là hỗn độn ma thần từ hỗn độn hải bỏ trốn tới dị thế giới, những hỗn độn ma thần này tất nhiên là chiếm cứ dị thế giới, dựa vào thực lực bản thân cường đại tự ý khi áp sinh linh dị thế giới. Bản Nhi, thiện ác đến cùng chung hữu báo, những chư thần làm ác này cuối cùng đều sẽ bị báo ứng. Lâm Hiên ho nhẹ hai tiếng, an ủi Lâm Bàn nói. Ân ân, con biết, phụ thân. Lâm Bàn kiên định gật đầu. Phụ thân đây là đang nói cho hắn biết, nhất định không thể buông tha những hỗn độn ma thần làm họa dị thế giới này, muốn vì sinh linh dị thế giới giải quyết hết những hỗn độn ma thần này. Coi như là không biết câu chuyện này, Lâm Bàn cũng sẽ không bỏ qua những hỗn độn ma thần phản bội chạy trốn tới dị thế giới kia, mục tiêu của những hỗn độn ma thần này là thôn tính hỗn độn hải, uy hiếp nghiêm trọng đến an nguy ổn định của Hồng Hoang. Được rồi, chuyện xưa về chư thần Áo Lâm Thất Tư trước tiên kể tới đây, sau này có thời gian lại kể cho các ngươi nghe những chuyện khác. Lâm Hiên khoát tay áo, vội vàng nói, sau khi kể xong chuyện Mỹ Đỗ Toa, không chỉ Lâm Bàn một mặt nghĩa phẫn điền ưng, ngay cả sắc mặt Mai Sơn Ngũ Mỹ cũng không quá đẹp mắt. Lâm Hiên nghĩ, hình như là hắn vừa rồi khi giảng thuật về dung mạo Mỹ Đỗ Toa miêu tả quá nhiều, đưa tới Mai Sơn Ngũ Mỹ ghen tuông, tự nhiên cũng liền không dám lại kể tiếp. Về sau khi kể lại chuyện chư thần Áo Lâm Thất Tư, nhất định phải chọn một ít chuyện bình thường một chút, nếu không thật khó mà bào chữa. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, ta đi vẽ bản vẽ, chuẩn bị kiến tạo Mai Sơn thư thục. Dứt lời, Lâm Hiên liền tiến vào trong phòng làm việc, bắt đầu tự mình động thủ quy hoạch Mai Sơn thư thục. Xem ra những hỗn độn ma thần kia vô luận ở thế giới nào cũng đều thuộc về tai họa, dị thế giới cũng bị những hỗn độn ma thần này chà đạp không nhẹ. Nữ Hoa Thánh Nhân lắc đầu nói, hỗn độn ma thần tiến vào trong Hồng Hoang thế nhưng là quấy đến Hồng Hoang long trời lở đất, trở thành công cụ nguy hại Hồng Hoang trong tay Hồng Quân Lão Tổ. Tại dị thế giới cũng đồng dạng như thế, vài vị hỗn độn ma thần liên hợp lại tại dị thế giới khi áp cư dân dị thế giới, là nguy hại cực lớn. Sự tình dị thế giới chúng ta khó có thể nhúng tay, nhưng nếu bọn hắn muốn tiến vào trong hồng hoang nguy hại hồng hoang, chúng ta cũng không thể không phòng. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, nói, ta đã nói cùng ngạo mạn ma thần rồi, một khi bọn hắn lại quay về hỗn độn hải, thời gian đầu tiên sẽ báo cho ta, trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Lâm Bản nói, đám người tại chàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước nấy. Huyền Trang ngược lại là không cảm thấy có cái gì không ổn, Lâm Hiên thúc thúc khai giảng dạy học, hai từ của hắn cùng đám nhị đại của đoàn đội thỉnh kinh tất nhiên là có thể chiếm cứ danh ngạch. Lâm Hiên một mực chưa từ phòng làm việc đi ra, Huyền Trang phi thường tự nhiên đi chọn lựa gian phòng hắn sắp tới cần cư trú, mỹ danh viết là muốn ở lại thật tốt hiếu kính Lâm Hiên. Bản Nhi, những đứa trẻ này là từ đâu tới? Chờ đến khi Lâm Hiên từ phòng làm việc đi ra, một chút liền thấy được một đám nhóc tì vây quanh bên người Lâm Bản, đang khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm hắn. Lâm Hiên buồn bực không thôi, khi nào trong Mai Sơn tiểu viện lại nhiều ra mấy đứa trẻ này, chẳng lẽ là thôn dân Đại Tiên Trấn trực tiếp đưa hài tử nhập học rồi? Phụ thân, đây là hài tử của Lưu Nhi huynh đệ, còn có mấy huynh đệ của hắn, biết được phụ thân người mở thư thục, liền đem bọn hắn toàn bộ đưa tới. Lâm Bản giải thích nói, chỉ đường bán kệ. Ai nha, người thật đúng là cùng lão cha ngươi từ một khuôn đúc ra, nhỏ như vậy đã bắt đầu luyện cơ bắp. Nghe được là con của Huyền Trang, Lâm Hiên lập tức vui mừng ra mặt, khi nhìn về phía đường bán kệ cũng nhiều thêm mấy phần tự ái. Dù sao Huyền Trang cũng là từ nhỏ lớn lên ở Mai Sơn, trên người đường bán kệ cũng nhìn thấy bóng dáng Huyền Trang lúc đầu. Thúc thúc, con nhớ người muốn chết. Huyền Trang từ nội viện đi tới, nhìn thấy Lâm Hiên đang ôm đường bán kệ, lập tức liền kích động vạn phần, ba bước cũng thành hai bước chạy tới. Vậy cũng không thấy mấy năm nay ngươi về Mai Sơn thăm hỏi, thật là có vợ quên thúc thúc. Lâm Hiên bĩu môi nói, nhưng sắc vui mừng trong ánh mắt vẫn là che giấu không được. Huyền Trang có thể tới thăm, Lâm Hiên liền phi thường hài lòng. Bán kệ, mau gọi thúc công, các người cũng gọi thúc công. Huyền Trang chỉ huy đám nhị đại của đoàn đội thỉnh kinh gọi Lâm Hiên. Mấy đứa trẻ mười phần nghe lời hô một tiếng thúc công, thần tình Lâm Hiên càng thêm cao hứng. Thấy một màn này, trái tim đang treo của Huyền Trang rốt cục buông xuống. Lâm Hiên biểu hiện như thế đủ để nói rõ hắn tiếp nhận mấy đứa trẻ này, cũng thuận lợi nhận thân thích. Nếu muốn hỏi quyết định chính xác nhất Huyền Trang từng làm trong đời này là gì, đó nhất định là kết bái làm huynh đệ với Lâm Bản, nhận Lâm Hiên làm thúc thúc. Chính là quyết định này, khiến cho Huyền Trang một đời không lo, căn bản không cần lo lắng sẽ tao ngộ bất kỳ tòa chết nào, chỉ cần có Lâm Hiên tại, vậy liền sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. Ai ra, tốt, thúc công đi tìm chút đồ ăn ngon đồ chơi vui cho các ngươi. Lâm Hiên cười ha ha, trong từng tiếng thúc công mà đánh mất chính mình, Mai Sơn mụ Mỹ trở về tiểu viện, nhìn thấy mấy đứa bé này cũng lại yêu thích không thôi, mang theo đám nhị đại đoàn đội thỉnh kinh chơi đùa. Còn không biết hài tử trong bụng ta khi nào mới có thể xuất thế. Nhìn bộ dáng hoạt bát đáng yêu của bọn trẻ, Tây Vương Mẫu có chút ưu sầu sờ sờ bụng mình. Nàng không giờ khắc nào không đang mong đợi hài tử sinh ra, chỉ bất quá đã đợi nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có động tĩnh. Muội muội hoài thai là nhân đạo hóa thân, tự nhiên là cần thiên địa linh khí thời gian dài thai nghén, Bản Nhi lúc trước cũng không tốn thời gian ít hơn so với muội muội. Nữ Hoa Thánh Nhân cười nói, chỉ cần Lâm Hiên không nóng nảy, vậy các nàng thật tốt dưỡng thai chính là lựa chọn tốt nhất. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch hài tử trong bụng thân phận không tầm thường, đản sinh cũng tự nhiên là cần cơ duyên. Mà Tam Tiêu Lâm vào trầm mặc, thầm nghĩ hai vị tỷ tỷ đều có hài tử, vậy các nàng cũng phải nỗ lực một phen, mỗi đêm phải gia tăng nỗ lực hành động rồi. Tin tức Đại Tiên Trấn sắp mở thư thục truyền khắp tai tất cả thôn dân Đại Tiên Trấn, càng là biết được người mở thư thục là tiên nhân Lâm Hiên được cung phụng, nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Dưới một tiếng hiệu triệu kiến tạo Mai Sơn thư thục của Lâm Hiên, thanh tráng niên toàn bộ Đại Tiên Trấn đều động thân đến, dựa theo bản vẽ Lâm Hiên vẽ mô phỏng trường học hiện đại bắt đầu động công kiến tạo. Dưới sự toàn lực trợ giúp của chúng thôn dân Đại Tiên Trấn, Mai Sơn thư thục rất nhanh liền mới đầu có hình dáng, trở thành nơi dễ thấy nhất trong Đại Tiên Trấn. Bất quá Lâm Hiên nhạy cảm phát giác được, quy mô hắn quy hoạch lúc đầu thực sự quá nhỏ, hiện tại đều đã thu mấy chục vị học sinh dính dáng thân thích rồi, nếu là lại thu thôn dân Đại Tiên Trấn, thư thục nhỏ căn bản là không đủ. Bởi vậy, quy mô Mai Sơn thư thục hết lần này tới lần khác mở rộng, thư thục nguyên bản đã biến thành trường học. Bất quá sự tình đến nước này đã không có lựa chọn nào khác. Thôn dân Đại Tiên Trấn cống hiến cho Mai Sơn thư thục nhiều như vậy, Lâm Hiên cũng chỉ có thể tận lực đi thu nhiều học sinh một chút. Cư nhiên nhanh như vậy, trong nửa tháng chúng ta rời đi, Mai Sơn thư thục này cũng đã kiến tạo xong xuôi. Thông Thiên giáo chủ nhìn Mai Sơn thư thục khoát đạt trước mắt, không khỏi kinh thán nói. Đây chính là hình thức kiến trúc hắn chưa bao giờ thấy qua, trong đó còn có đông đảo đồ chơi hy kỳ cổ quái, ngũ hoa bát môn. Sau lưng Thông Thiên giáo chủ chính là đệ tử tiệt giáo do hắn chọn lựa, mỗi người đều là tồn tại thiên phú tuyệt giai, có thể đạt được Lâm Hiên dạy bảo. Thành tựu ngày sau tất nhiên sẽ không thấp, Lâm Bản chính là ví dụ tốt nhất. Khi người khác trong hồng hoang có thể tiến vào thư thục, tiệt giáo nếu bỏ lỡ cơ hội này, e rằng kết cục cuối cùng chính là lạc hậu hơn người. Ngay sau đó Thông Thiên giáo chủ, người đến sau là Trấn Nguyên Tử, sau lưng chỉ mang theo 3 vị đệ tử, so với hơn 30 vị của Thông Thiên giáo chủ tiệt giáo thì lộ ra có chút keo kiệt. Thế nhưng đây cũng là Trấn Nguyên Tử phí hết sức chín châu hai hổ, lấy thân phận địa tiên chi tổ đi thu đồ đệ, mới miễn cưỡng thu được 3 vị. Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên đồng thời đến, mang theo tộc nhân Atula và tiên nhị đại thiên đình đi tới Mai Sơn thư thục, thần tình trên mặt thần thái phi dương, khó có thể che giấu vẻ đắc ý, cuối cùng chính là Đa Bảo Như Lai khoan thai tới chậm, sau lưng là một đám đệ tử Phật môn, cũng là muốn bái nhập Mai Sơn Thư Thục. Còn lại còn có tán tiên tán tu trong Hồng Hoang đem đệ tử môn hạ chính mình đưa tới, cũng là chen vỡ đầu muốn đi vào Mai Sơn Thư Thục. Tuy rằng còn chưa rõ ràng thân phận người mở thư thục là ai, nhưng thư thục mà ngay cả Tiệt Giáo, Thiên Đình, Địa Tiên Chi Tổ, Minh Hà Lão Tổ cùng Phật môn đều ưu ái, lại làm sao có thể là nơi tầm thường. Có thể hất dẫn toàn Hồng Hoang đều muốn bái nhập môn hạ thư thục, đây e rằng là cổ vãng kim lai cái thứ nhất. Hạo Thiên từ đáy lòng cảm khái nói, còn không biết Lâm Hiên tiền bối muốn dạy bảo cái gì, ta đã mệnh một tên đệ tử một mực ghi nhớ, chúng ta nghe xong có lẽ cũng có thể có chỗ tiến bộ. Minh Hà Lão Tổ yên lặng gật đầu, nói, sư huynh, mấy vị trưởng lão, các người đều tới rồi à. Ta phải làm phiền các ngươi một số việc, các ngươi nhìn học sinh nhập học nhiều như vậy, lão sư cần dạy bảo đạo pháp không đủ, liền mời các ngươi xem như các lão sư của Mai Sơn Thư Thục này, thế nào? Lâm Hiền hướng bốn người Thông Thiên giáo chủ đi tới, cười nói. Số lượng học sinh Mai Sơn Thư Thục thu vào vượt xa dự liệu của hắn, đây quả thực là số lượng không dám tưởng tượng. Tốt, sư đệ nguyện ý cho chúng ta cơ hội này, chúng ta tự nhiên là nhất định phải nhận lời. Thông Thiên giáo chủ quả quyết đáp ứng, bọn hắn đang giàu dĩ không cách nào lưu lại, Lâm Hiền liền mời bọn hắn gia nhập Hồng Hoang đệ nhất thư thục. Tại Áo Lâm Thất Tư Thần Sơn, sau khi chư thần thương thảo một phen, tất cả đều nghiêm nghị, bầu không khí trong thần điện càng thêm ngưng trọng. Ha ha, các ngươi thế này liền sợ. Hắn coi như là trưởng khống khai thiên phủ và tích địa tạc thì thế nào, hắn chẳng lẽ là bàn cổ tái thế không thành. Minh Vương Cáp Địch Tư Miệt Thị liếc nhìn một vòng, trong ngôn ngữ đều là ý khinh bỉ. Cái gì cho má Hồng Quân, cái gì cho má thần bí nhân, vì hoàn thành đại kế của bọn hắn đều nhất định phải dẫm tại dưới chân. Ngay cả một đám hỗn độn ma thần hỗn độn hải còn không làm gì được bọn hắn. Khu hậu thiên sinh linh càng là không đủ gây sợ. Tự nhiên là không thể từ bỏ, chúng ta đã mưu đồ vô số tuế nguyệt, há lại có thể bởi vì một chút phiền toái liền từ bỏ. Hải thần Ba Tắc Đông lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết. Khi bọn hắn bỏ trốn từ thế giới Áo Lâm Thất Tư, bọn hắn cũng đã không có đường quay về để đi, trở thành một trong các chủ thần thế giới Áo Lâm Thất Tư, cùng thiên đạo thế giới Áo Lâm Thất Tư dung hợp, bọn hắn bây giờ chính là sinh linh của thế giới Áo Lâm Thất Tư. Nhất định sẽ có biện pháp khác, ta không tin hỗn độn hải là bền chắc như thép. Về phần Hồng Hoang và Hồng Quân tận lượng tránh đi là được, chờ chúng ta hoàn thành đại kế, hết thảy đều sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Chiến thần A Thụy Tư chiến ý cuồn cuộn, trong ánh mắt phảng phất đều thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Đây cũng không mất là một loại lựa chọn, có thể thử một lần. Nhã Điển Na gật đầu, tán đồng nói, "Ả đối với hết thảy tin tức về Lâm Bàn đều tràn đầy hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ngành tìm được thân phận của Lâm Bàn, đồng thời muốn rửa sạch nhục trước." Chủ tư sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng khi nhìn về phía chư thần tại tràng thì lại mang theo chút tiếc hận. Duy có hắn là tiến vào trong Hồng Hoang, biết được cục thế tình huống trong Hồng Hoang, cũng mười phần rõ ràng tồn tại trong Hồng Hoang có thể uy hiếp được bọn hắn là có khối người. Bất quá đúng như A Thủy Tư nói, mục tiêu của bọn hắn là hỗn độn hải, chỉ cần tránh đi Hồng Hoang là tốt, tránh cho cùng Hồng Quân lão tổ và thần bí nhân giao phong. Nhưng chủ tư không biết là, mà nay trong Hồng Hoang đã phát sinh kịch biến, Hồng Quân lão tổ đã thân từ đạo tiêu, không có khả năng lại đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thiên hậu Hách Lạp nhìn ra chúng thần chi vương chủ tư dị dạng, không khỏi mở miệng hỏi, Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải chẳng lẽ nói quan hệ chặt chẽ? Đã có thể coi là liên thủ ứng địch, không, Hỗn Độn Ma Thần và sinh linh Hồng Hoang ở giữa mâu thuẫn cực sâu, e rằng không phải tùy tiện liền có thể điều giải. Chủ tư lắc đầu, mâu thuẫn giữa Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải cũng không phải có thể điều hòa, có mâu thuẫn lợi ích không thể hoãn giải. Hồng Hoang là bàn cổ lấy thân biến thành, Hỗn Độn Ma Thần đối với bàn cổ căm hận cũng chuyển sang trên thân Hồng Hoang, đồng thời Hỗn Độn Ma Thần đối với đại đạo chi lực trong Hồng Hoang cũng là thèm muốn không thôi. Vậy chúng ta liền có thể châm ngòi quan hệ giữa Hồng Hoang và Hỗn Độn Hải, lệnh bọn hắn lên tranh chấp, như thế liền có thể thật to hạ thấp thực lực bọn hắn. Thiên hậu Hách Lạp lạnh lùng nói, nếu không thể đạt được bản nguyên chi lực của Hỗn Độn Hải, ngươi và ta đều chỉ có một kết cục tiêu vong. Thiên hậu Hách Lạp nói đến chỗ này, sắc mặt chư thần Áo Lâm Thất Tư đều trở nên khó coi, ánh mắt trong nháy mắt ngoan lệ, giống như hạ quyết tâm. Nếu đã bất luận như thế nào đều chỉ có một con đường chết, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một phen liều mạng. Có lẽ còn có thể đoạt được một chút hy vọng sống, nếu không cũng bất quá là cầu thả sống tạm bợ mà thôi. Thiên hậu nói cực phải, duy có bản nguyên hỗn độn hải mới có thể trợ thế giới Áo Lâm Thất Tư đạt được tiến hóa, ngươi và ta mới có khả năng nâng cao một bước. Trí tuệ đế thần Nhã Điển Na đáp lời nói, thế giới Áo Lâm Thất Tư tuy rằng cũng là một trong các đại thiên thế giới, nhưng đẳng cấp thế giới là không bằng hỗn độn hải và Hồng Hoang, bởi vậy sinh linh thế giới Áo Lâm Thất Tư so sánh với hỗn độn ma thần cũng là 10 phần nhỏ yếu. Chính vì như thế, hỗn độn ma thần từ hỗn độn hải bỏ trốn tới dễ như trở bàn tay liền giải quyết chúa tể giả nguyên bản của thế giới Áo Lâm Thất Tư, từ đó thay vào đó. Tại sau đó, chư thần Áo Lâm Thất Tư đều là bị hỗn độn ma thần thay thế, đồng thời thiên đạo thế giới Áo Lâm Thất Tư đối với những hỗn độn ma thần này cũng là cực tận khả năng trợ giúp, lệnh tu vi của bọn hắn không ngừng tăng lên. Chư thần Áo Lâm Thất Tư vui mừng quá đỗi, bọn hắn từ hỗn độn hải bỏ trốn tới là bởi vì sợ hãi bàn cổ truy sát, bây giờ tại thế giới Áo Lâm Thất Tư lại có thể tiêu dao tự tại như thế. Không chỉ không cần lại có bất kỳ lo lắng tính mạng gì, đồng thời còn có thể cam đoan bản thân tu vi đạt được tăng lên, so với hỗn độn hải quả thực có thể xưng là nhân gian thiên đường. Bất quá rất nhanh, hiện thực liền dội cho chư thần Áo Lâm Thất Tư một chậu nước lạnh. Bọn hắn xác thực đạt được đãi ngộ phi phàm của thế giới Áo Lâm Thất Tư, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đình trệ tại cảnh giới Hỗn Nguyên đỉnh phong, khó có thể tiến thêm nửa bước. Mà nguyên nhân chính là ở chỗ đẳng cấp thế giới Áo Lâm Thất Tư quá thấp, cho dù là thiên đạo thế giới Áo Lâm Thất Tư, lực lượng cũng chỉ có Hỗn Nguyên vô cực, dẫn đến cực hạn của sinh linh thế giới Áo Lâm Thất Tư là Hỗn Nguyên đỉnh phong. Trừ Hải Thần Ba Tác Đông và Minh Vương Cáp Địch Tư đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực, những chư thần còn lại nhao nhao đình trệ tại Hỗn Nguyên đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước là chuyện căn bản không thể nào. Trừ phi bọn hắn có thể đột phá cực hạn thế giới Áo Lâm Thất Tư, nếu không cảnh giới đời này đều chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Chờ đến khi chư thần Áo Lâm Thất Tư tỉnh ngộ lại thì đã quá muộn, bọn hắn sớm đã cùng thế giới Áo Lâm Thất Tư khóa lại, không còn khả năng chia cắt. Nhưng chư thần Áo Lâm Thất Tư tìm được phương pháp có thể đột phá cực hạn thế giới Áo Lâm Thất Tư, đó chính là thôn phệ bản nguyên chi lực của Hỗn Độn Hải, khiến cho thế giới Áo Lâm Thất Tư tiến hóa. Thế giới Áo Lâm Thất Tư tiến hóa rồi, thực lực thiên đạo thế giới Áo Lâm Thất Tư cũng liền đạt được tăng lên, bọn hắn những sinh linh thế giới Áo Lâm Thất Tư này cũng liền có cơ hội đạt tới mặt phẳng cao hơn. Thông qua chúng ta ngàn trăm vạn năm nay dò xét, đã là tìm tòi rõ ràng liên hệ giữa thế giới Áo Lâm Thất Tư và Hỗn Độn Hải, tìm được vị trí đại khái của bản nguyên chi lực Hỗn Độn Hải, chỉ chờ thực thi là được. Minh Vương Cáp Địch Tư rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng cảm thấy sướng khoái nói. Cho dù là hắn đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực, nhưng bởi vì đẳng cấp thế giới Áo Lâm Thất Tư quá thấp, khiến cho hắn không cách nào thi triển ra toàn bộ thực lực, khắp nơi phải chịu thiên đạo thế giới Áo Lâm Thất Tư áp chế. Duy có chờ đến khi thế giới Áo Lâm Thất Tư đạt được tiến hóa, hắn mới có thể có nắm chắc xung kích cảnh giới cao hơn, hoặc là đạt tới cấp độ của bàn cổ đã từng cũng không phải không có khả năng. Chủ thần các thế giới khác đã từng liên hệ chưa? Chủ tư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hỗn độn ma thần lúc đầu bỏ trốn khỏi Hỗn Độn Hải không chỉ có bọn hắn, còn có những kẻ khác dung nhập vào càng nhiều thế giới. Mà Hỗn độn ma thần tại những thế giới này tựa hồ cũng phát hiện ra tình cảnh của bọn hắn, đồng dạng là cần đạt được bản nguyên chi lực của Hỗn độn Hải mới có thể giải quyết khốn cục trước mắt. Dĩ vãng tại trong Hỗn độn Hải, chủ tư và Hỗn độn ma thần thế giới khác cũng từng có chạm mặt, chỉ bất quá mục tiêu không nhất trí tịnh chưa có giao tập mà thôi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu có thể liên hợp Hỗn độn ma thần thế giới khác cùng một chỗ đối phó Hỗn độn Hải, vậy xác suất thành công sẽ thật to tăng lên. Không cách nào liên hệ. Nhã Điển Na thở dài, thần tình có chút tịch mịch. Chư thần Áo Lâm Thất Tư minh bạch, tại trong đại thiên thế giới, duy có Hỗn độn hải đẳng cấp cao nhất, sinh ra bàn cổ vô hạn tiếp cận với đại đạo. Mà thế giới tiến hóa thì là cần trải qua tích lũy lâu dài lại chậm chạp, bất quá cũng không phải không có đường tắt, chỉ cần thôn phệ bản nguyên chi lực của thế giới khác, liền có thể thôi động thế giới Áo Lâm Thất Tư tiến hóa. Lúc đầu khi bàn cổ khai thiên địa, hỗn độn ma thần tu vi cường đại có thể ngăn cản một hai, mà bọn hắn những kẻ tu vi còn yếu nhỏ này liền chỉ có thể bỏ trốn khỏi Hỗn Độn Hải, nếu không chỉ còn một con đường chết. Không biết trải qua bao nhiêu ma nạn sinh cùng tử, mới triệt để dung nhập vào trong thế giới Áo Lâm Thất Tư, được kê cao gối mà ngủ tiến hành tu hành. Nếu là không muốn an phận ở hiện tại, vậy liền chỉ có đoạt lấy bản nguyên chi lực của Hỗn Độn Hải, lệnh thế giới Áo Lâm Thất Tư tiến hóa, sinh linh trong thế giới Áo Lâm Thất Tư tự nhiên mà vậy sẽ trở nên càng thêm cường đại. Liên hệ không được cũng không sao, cùng bọn hắn chia chác bản nguyên chi lực Hỗn Độn Hải cũng là cử chỉ mạo hiểm. Có thể đạt được bản nguyên chi lực Hỗn Độn Hải hoàn chỉnh sẽ làm cho thế giới Áo Lâm Thất Tư càng mạnh hơn. Thái Dương Thần Abala Apollo không thèm để ý chút nào nói. Từ khi bọn hắn dung nhập vào thế giới Áo Lâm Thất Tư bắt đầu, bọn hắn và sinh linh thế giới khác cũng liền chỉ có quan hệ cạnh tranh. Cùng Hỗn Độn Ma Thần thế giới khác hợp tác tuy rằng có thể đề cao xác suất thành công, nhưng bản nguyên chi lực Hỗn Độn Hải mà thế giới Áo Lâm Thất Tư có thể thu hoạch được sẽ bị chém ngang lưng, đây đồng dạng là điều chư thần Áo Lâm Thất Tư không nguyện ý nhìn thấy. Lại đi nghe ngóng tin tức Hỗn Độn Hải nhiều hơn. Biết rõ tình huống Hỗn Độn Hải và Hồng Hoang, rồi hãy xuất thủ. Chủ tư đồng dạng là không cam lòng dừng lại tại Hỗn Nguyên đỉnh phong, có thể có cơ hội đột phá đến Hỗn Nguyên, tự nhiên là không nguyện khinh suất từ bỏ. Trong Hỗn Độn Hải đã có chỗ đề phòng, Ngạo Mạn và một đám Hỗn Độn Ma Thần đều trấn thủ tại bên kia vết nứt, một khi lần nữa nhảy vọt qua, tất nhiên là sẽ bị bọn hắn phát giác. Nhã Điển Na hồi ức lại tình huống chính mình vừa quay về Hỗn Độn Hải. Trong chớp mắt ả bước vào Hỗn Độn Hải, cũng đã bị Lâm Bàn và đám người Ngạo Mạn Ma Thần khóa chặt, tiến thoái lưỡng nan. Điều này hoàn toàn có thể nói rõ, đội ngũ Hỗn Độn Ma Thần Hỗn Độn Hải có chỗ phòng bị đối với vị Hỗn Độn Ma Thần dị thế giới là à, lần tiếp theo lại độ tiến vào Hỗn Độn Hải, tất nhiên là đề phòng càng thêm xâm nghiêm. Nếu bọn hắn lại không thể phát giác, vậy chỉ có thể nói rõ sự tồn tại của bọn hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Hải Thần Ba Tác Đông 10 phần rõ ràng, Hỗn Độn Ma Thần trong Hỗn Độn Hải có địch ý cực mạnh đối với bọn hắn, một khi bọn hắn xông vào trong Hỗn Độn Hải, tất nhiên là muốn bị khu trục, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị đánh giết tại Hỗn Độn Hải. Vậy làm sao có thể tránh đi giám thị của bọn hắn, bất động thanh sắc tiến vào trong Hỗn Độn Hải. Lò bếp nữ thần Hách Tư Đề á hỏi, nếu ngay cả tiến vào Hỗn Độn Hải đều là một cái nan đề, vậy bọn hắn lại làm sao có thể mưu đồ Hỗn Độn Hải? Tọa độ trong Hỗn Độn Hải là được kiến lập từ hồi lâu trước, bị cảm giác phát giác được thực thuộc bình thường, chỉ cần chúng ta có thể một lần nữa kiến lập một cái tọa độ tại hỗn độn hải, bọn hắn liền không cách nào bắt được lần nữa. Trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na sớm có dự tính, đem kế hoạch của mình nói ra. Chúng thần thế giới Áo Lâm Thất Tư sở dĩ có thể trong đại thiên thế giới chuẩn xác tìm được hỗn độn hải, chính là bởi vì bọn hắn từng tại hỗn độn hải kiến lập tọa độ. Lấy tọa độ thế giới Áo Lâm Thất Tư và tọa độ hỗn độn hải tiến hành kết nối, thôi động không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc, thì có thể tự do nhảy vọt giữa thế giới Áo Lâm Thất Tư và hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải tất nhiên đã bị toàn bộ giám sát, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào gần như là không thể nào, cho nên nhất định phải tìm lối thoát khác. Thần sứ Hách Nhĩ Mặc Tư nói, vậy thì duy có Hồng Hoang là lựa chọn thích hợp, trong Hồng Hoang cũng lưu lại một cái tọa độ, nhảy vọt tới Hồng Hoang trước, lại từ Hồng Hoang tiến vào hỗn độn hải, kiến lập tọa độ mới toanh ẩn nấp. Thiên hậu Hách Lạp một trì định âm, lập tức liền xác định phương án. Tiếp tục tranh luận cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, ngược lại sẽ dính dấp ra càng nhiều chuyện phiền toái, khiến cho chư thần Áo Lâm Thất Tư bắt đầu đánh trống lui quân, không cách nào tiếp tục thực hành kế hoạch. Chủ tư nghe được hai chữ Hồng Hoang, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lại bước vào Hồng Hoang nửa bước. Do ta là tiến vào trong hỗn độn hải, phụ trách kiềm chế lại ngạo mạn bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng sẽ không tiến hành hoài nghi. Trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na dẫn đầu nói, à tiến vào hỗn độn hải số lần nhiều nhất, cho dù là lại tiến vào hỗn độn hải cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Một lần nữa kiến lập một cái tọa độ cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy cần hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, để á đi hấp dẫn hỏa lực sáng tạo cơ hội kiến lập tọa độ mới. Vậy do ta tiến vào Hồng Hoang, lại từ Hồng Hoang tiến vào hỗn độn hải, kiến lập một cái tọa độ mới toanh là được rồi. Thái Dương thần A-ba-la nhàn nhạt nói, sở hữu cảnh giới hỗn nguyên vô cực, hắn xác thực là nhân tuyển thích hợp nhất. Chư thần Áo Lâm Thất Tư nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn nhất định phải nắm lấy thời cơ cuối cùng, đoạt lấy bản nguyên chi lực hỗn độn hải khắc không dung hoãn. Hỗn độn hải, ngạo mạn ma thần triệu tập đủ tất cả hỗn độn ma thần, trấn thủ tại chỗ vết nứt kết giới xuất hiện trong hỗn độn hải, vô luận xuất hiện bất kỳ dị thường nào, đều cần lập tức đem tin tức truyền bá khuếch tán. Bởi vì hỗn độn ma thần dị thế giới sẽ dùng thủ đoạn như thế nào lại lần nữa trở lại hỗn độn hải, bọn hắn là không được biết, cũng khó có thể tiến hành dự liệu. Duy có đem tất cả động hướng của hỗn độn ma thần dị thế giới đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng, mới có thể bảo đảm an nguy của hỗn độn hải. Hỗn độn hải Tao Ngộ Lâm Bàn đã toàn bộ hiểu rõ, định nhiên là minh bạch Hồng Hoang và hỗn độn hải môi hở răng lạch, sẽ không đối với nguy cơ của hỗn độn hải tỏa thị không lý. Ông, vết nứt kết giới hỗn độn hải trước mắt lại lần nữa dập dờn thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Lùi lại. Ngạo mạn ma thần Hàn Thanh nói, một đám hỗn độn ma thần sau lưng cấp tốc bạo lui. Hiện tại động tĩnh và tình hình lúc Nhã Điển Na hàng lâm giống nhau như đúc, rất có thể chính là hỗn độn ma thần lại lần nữa hàng lâm. Xem ra mỗi một lần ta quay về hỗn độn hải, đều có thể nhận được những lão bằng hữu các ngươi nhiệt liệt hoan nghênh, thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Nhã Điển Na lộ ra một nụ cười đắc ý, nhìn ma thần môn đang nghiêm trận chờ đợi, những thứ này đều trong lòng bàn tay của ả, bất quá khiến Nhã Điển Na cảm giác được hiếu kỳ chính là, lần này ả tịnh không nhìn thấy thân ảnh Lâm Bàn. Nói cách khác Lâm Bàn hiện như này tịnh không ở trong hỗn độn hải. Nếu không tại hỗn độn hải, vậy còn có thể ở nơi nào đây? Bỗng nhiên, Nhã Điển Na như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chủ tư suy đoán thân phận Lâm Bàn là hậu thiên sinh linh Hồng Hoang, vậy cực có khả năng Lâm Bàn bây giờ đang ở trong Hồng Hoang. Giờ này khắc này, Hải Thần Ba Tắc Đông tất nhiên cũng đã đến Hồng Hoang, e rằng là muốn tao ngộ cùng Lâm Bàn. Hừ, lần này ngươi đã đến, liền đừng hòng lại từ hỗn độn hải rời đi. Ngạo mạn ma thần hừ lạnh một tiếng. Tất cả hỗn độn ma thần đem Nhã Điển Na bao vây lại, đồng thời cũng đem tin tức Nhã Điển Na lại lần nữa hàng lâm truyền đạt cho Lâm Bàn. Vào ngày nghi thức khai giảng Mai Sơn Thư Thục bắt đầu, cả trấn đại tiên chiêng trống vang trời, cờ đỏ phấp phới, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi phàm. Trong Hồng Hoang tin tức lan truyền cực nhanh, chuyện Tiệt Giáo giáo chủ, Địa Tiên chi tổ, Thiên Đế và U Minh Huyết Hải chi chủ đều là giáo viên của Mai Sơn Thư Thục nhanh chóng truyền ra. Bất luận là phàm nhân hay người tu đạo đều vô hạn hướng về Mai Sơn Thư Thục. Cứ ngỡ là đang tái hiện lại thịnh cảnh đạo tổ Hồng Quân giảng đạo tại Tử Tiêu Cung năm xưa. Nhưng cuối cùng khi biết được yêu cầu nghiêm ngặt về độ tuổi, ai nấy đều không khỏi đấm ngực dậm chân, hối hận vì mình sinh ra quá sớm, bỏ lỡ cơ duyên ngập trời như vậy. Tuy nhiên, có thể may mắn chứng kiến thịnh huống này, cũng coi như đời này không còn gì hối tiếc. Khụ, Lâm Hiên đứng trên bục giảng, hắng giọng, nhìn xuống biển người đầu người nhấp nhô, dày đặc đếm không xuể bên dưới, trong lòng không khỏi chột dạ, mắc chứng sợ đám đông. Lâm Hiên nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Hắn rõ ràng chỉ muốn mở một lớp dạy học nhỏ, sao lại thu hút đông đảo học sinh đến thế? Hiện tại không thể gọi là Mai Sơn Thư Thục nữa, với khả năng dung nạp hàng trăm hàng ngàn học sinh, hoàn toàn có thể gọi là Mai Sơn Thư Viện. Trên tay Lâm Hiên cầm chiếc loa phóng thanh do hắn làm tạm thời, đảm bảo có thể khiến tất cả học sinh báo danh đều nghe rõ. Nhưng Lâm Hiên ẩn cư ở Mai Sơn đã lâu, chưa từng thấy trận trượng lớn thế này, nên đã quên sạch bài diễn văn khai giảng chuẩn bị từ trước. Hắn là ai vậy? Tại sao hắn lại ở trên đài? Rất nhanh, mọi người tại hiện trường chú ý đến bóng dáng Lâm Hiên. Bắt đầu đoán giả đoán non về thân phận của hắn, tiếng nghị luận ầm ĩ khiến Mai Sơn Thư Viện lập tức náo nhiệt hẳn lên. không biết nữa, trên người hắn ta không cảm nhận được chút linh khí nào, hắn chỉ là một phàm nhân bình thường. Phàm nhân, ta nghe nói Thông Thiên Thánh Nhân, Thiên Đế Hạo Thiên, cùng Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử và cả vị Minh Hà Lão Tổ thần bí kia đều là giáo viên của thư viện. Thân phận người này thần bí, có thể ngồi ngang hàng với những đại năng kinh thiên vĩ địa kia, thân phận sao có thể đơn giản. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mấy người sau lưng Lâm Hiên, chính là bốn vị, Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Hạo Thiên. Bốn vị đại năng đỉnh tiêm hồng hoang này, những tồn tại mà chỉ cần dậm chân một cái là cả hồng hoang phải run rẩy ba lần, lúc này lại đang nở nụ cười đầy mặt, nhiệt liệt vỗ tay, không hề có chút giá nào của bậc Hỗn Nguyên. Ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Nhân khi đối mặt với Lâm Hiên đều cung kính nâng đỡ như vậy, bọn họ sao dám trêu chọc đắc tội. Người tại hiện trường nếu còn không hiểu chuyện, thì đúng là ngu xuẩn đến cực điểm, không dám tiếp tục thảo luận về thân phận Lâm Hiên nữa, chỉnh đốn trang phục ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi Lâm Hiên phát biểu. Thưa các quý bà, các quý ông, chào mừng các vị đến với nghi thức lễ khai giảng của Mai Sơn Thư Viện. Lâm Hiên cũng không biết tại sao mọi người bỗng nhiên im phăng phắc, vội vàng kiên trì cầm loa nói. Hảo, Lâm Hiên sư đệ nói hay lắm. Động tác vỗ tay của Thông Thiên Giáo Chủ chưa từng dừng lại, vẫn đang hùa theo nâng đỡ Lâm Hiên. Đúng vậy, đúng vậy. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Hạo Thiên lúc này mới phản ứng lại, cũng vỗ tay bộc, đây chính là cơ hội để đạt được hào cảm của Lâm Hiên, nhất định phải nắm thật chặt. Phía sau, Đạo Bảo Như Lai và Triệu Công Minh cũng vội vàng vỗ tay, vẻ mặt nhiệt tình dâng chào. Hai người bọn họ cư nhiên cũng được tuyển vào Mai Sơn Thư Viện, trở thành giáo viên, quả thực là vinh dự to lớn. Lâm Hiên cảm kích không thôi nhìn về phía sau, nếu không phải nhờ Thông Thiên Giáo Chủ và mấy vị trưởng lão, đệ tử Thanh Bình Môn, hắn quả thực xấu hổ đến mức không xuống đài được. Ngay sau đó, từ trong đám đông bùng nổ từng tràng pháo tay như sấm dậy, toàn trường xôi trào. Lâm Hiên thậm chí không biết tại sao bầu không khí lại được khuấy động lên như thế, tại hồng hoang này hắn cư nhiên cũng có thể tạo ra phản ứng nhiệt liệt đến vậy. Thân là viện trưởng Mai Sơn Học Viện, hôm nay ta đến đọc diễn văn khai giảng này. Còn chưa đợi Lâm Hiên nói xong, dưới đài lại một phen oanh động, lập tức vỡ tổ. Bọn họ chỉ nghĩ thân phận Lâm Hiên đặc thù, lại không ngờ địa vị còn ở trên cả mấy vị thánh nhân. Viện trưởng, hắn cư nhiên chính là viện trưởng thư viện. Vậy chẳng phải nói là mấy vị thánh nhân đều phải nghe theo phân phó của hắn sao, rốt cuộc hắn có thân phận gì? Trong hồng hoang ta chưa từng nghe nói có tồn tại như vậy, e rằng chỉ có đạo tổ năm xưa mới có được đãi ngộ này. Nghi vấn của mọi người về thân phận Lâm Hiên đạt đến đỉnh điểm. Trong ấn tượng của họ, tồn tại có thể đứng trên thiên đạo thánh nhân, chỉ có duy nhất Hồng Quân Lão Tổ. Sắc mặt Thông Thiên Giáo Chủ biến đổi, tình huống trước mắt nếu còn tiếp tục thảo luận nữa, có lẽ sẽ khiến thân phận Lâm Hiên bại lộ, đây là tình huống vạn lần không thể xuất hiện. Túc Tĩnh, phàm là kẻ nào ồn ào, tước bỏ tư cách nhập học. Giọng Thông Thiên Giáo Chủ vang như chuông lớn, tiếng quát tháo truyền khắp đám đông, đồng thời phóng ra uy áp thánh nhân hạo hạo đãng đãng của bản thân, không phải để làm bị thương người, chỉ để trấn nhiếp. Trong sát na, đám đông im phăng phắc, nếu bị tước bỏ cơ hội nhập học, chuyến đi này của bọn họ coi như công cốc. Quan trọng hơn là, nếu chọc giận Thông Thiên Thánh Nhân, kết cục tất nhiên sẽ cực kỳ bi thảm. Lâm Hiên lại một lần nữa cảm kích nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, thầm nghĩ trưởng môn một giáo quả nhiên tự mang uy nghiêm, đứng trước bao nhiêu người vẫn không hề lộ vẻ sợ sệt. Mai Sơn Thư Viện được xây dựng vì đông đảo học tử hồng hoang, chiêu thu tất cả những đệ tử có lý tưởng, có hoài bão, có niềm tin, để góp một viên gạch lợp một viên ngói cho sự phát triển của hồng hoang. Tuy rằng Lâm Hiên không có kinh nghiệm làm lãnh đạo, nhưng kiếp trước nghe qua bài phát biểu của vô số lãnh đạo, tùy tiện học hai câu quan thoại khách sáo là có thể hồ lộng được cả đám lớn. Lâm Hiên tiền bối sáng lập Mai Sơn Thư Viện này lại là vì trùng kiến hồng hoang, tạo phúc cho toàn thể sinh linh hồng hoang, thực sự là cứu vớt thương sinh, cứu vớt hồng hoang, chúa cứu thế. Hạo Thiên kích động đến run rẩy cả người. Hồng Quân Lão Tổ phá hoại hồng hoang đến mức trăm ngàn lỗ hồng, tam giới lục đạo đều bức thiết cần thời gian hưu dưỡng sinh tức, vạn vật trăm phế đợi hưng. Chính vào thời gian quan trọng này, Lâm Hiên đứng ra, nguyện ý cống hiến sức mạnh của mình giúp đỡ hồng hoang tiến hành tái thiết. Hơn nữa hành động này cũng mang tính khai sáng, ý nghĩa phi phàm. Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử và Minh Hà Lão Tổ chết lặng tại chỗ. Bọn họ từng đoán già đoán non về ý đồ mở thư viện của Lâm Hiên, không ngờ lại là đại nguyện vĩ đại đến thế. Oanh long long, bỗng nhiên, dưới bầu trời dị sai hiện ra rực rỡ, ngũ quang thập sắc, tựa như cửa trời mở rộng, tầng mây vạn dặm miên man bị một đạo kim quang như lưỡi dao sắc bén bổ ra. Thiên đạo chi nhân Hạo Hãn chợt hiện, kim quang sáng chói cuồn cuộn đổ xuống. Là trời ban công đức, Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Hạo Thiên sao lại không biết tình cảnh này có ý nghĩa gì, đó chính là hành động của Lâm Hiên được thiên đạo công nhận, ban xuống thiên đạo công đức làm phần thưởng. Mặc dù Lâm Hiên cũng chẳng cần mấy cái thiên đạo công đức này, bởi vì thiên đạo công đức đối với Lâm Hiên mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Xèo, tại nơi hẻo lánh nhất của Tây Phương Cực Lạc thế giới, một khe nứt khó gây chú ý phát ra từng tràng tiếng xé rách xèo xèo. Đồng thời kéo theo đó là một trận dao động của lực lượng quy tắc. Dần dần, khe nứt không bắt mắt này ngày càng mở rộng, từ từ biến thành kích thước có thể dung nạp một người ra vào. Thái Dương Thần Abala Apollo chậm rãi bước ra từ khe nứt kết giới, nhưng sắc mặt quả thực vô cùng khó coi. Khe nứt kết giới nơi này chính là tọa độ mà thế giới Áo Lâm Thất Tư Olympus để lại ở hồng hoang, cũng là nơi cơ bản kết nối giữa Hồng Hoang và thế giới Áo Lâm Thất Tư. Năm xưa Trụ Tư Rớt tiến vào Hồng Hoang cũng là nhờ vào khe nứt kết giới này, sau đó vì chịu đủ tồi tàn ở Hồng Hoang, phí hết tất cả sức mạnh mới trốn về được thế giới Áo Lâm Thất Tư. Sau khi trở về thế giới Áo Lâm Thất Tư, Trụ Tư kinh hoàng tột độ lập tức phong tỏa khe nứt kết giới này, chỉ để lại thông đạo miên cưỡng có thể đi qua, điều này đã khiến Thái Dương Thần A-ba-la chịu đủ khổ sở. Nếu không phải tu vi Hỗn Nguyên vô cực cường hoành vô cùng, Thái Dương Thần A-ba-la đã sớm bị chôn vùi trong hư vô, căn bản không thể thuận lợi đến được Hồng Hoang. Nơi này chính là Hồng Hoang, tại sao không cảm nhận được khí tức cường đại, chẳng lẽ những lời Trụ Tư nói đều là giả? Theo lời Trụ Tư, Hồng Quân lão tổ trong Hồng Hoang là người đại diện của Thiên Đạo, nắm giữ quyền lợi khống chế cả Hồng Hoang. Do đó, bất luận Hồng Hoang xuất hiện dị động gì, Hồng Quân lão tổ đều có thể phát giác ngay lập tức. Hơn nữa, cảnh giới của Hồng Quân lão tổ tuyệt đối ở trên hắn. Thái Dương Thần A-ba-la hành sự vô cùng cẩn thận, sau khi ẩn giấu toàn bộ khí tức bản thân mới bước vào Hồng Hoang. Đã đến Hồng Hoang, Thái Dương Thần A-ba-la tự nhiên không quên sứ mệnh của mình, lập tức bắt đầu thăm dò tình hình trong Hồng Hoang, tìm kiếm con đường đi tới Hỗn Độn Hải. Hẳn là giờ phút này Nhã Điển Na Athena đã bắt đầu hành động, nếu không thể nhân cơ hội này đến Hỗn Độn Hải, thì muốn đi Hỗn Độn Hải nữa sẽ là chuyện không thể thành công. Thái Dương Thần A-ba-la ném hết tâm tư ra sau đầu, mục tiêu của hắn chỉ còn lại một, đó là đến Hỗn Độn Hải với tốc độ nhanh nhất, thiết lập một tọa độ hoàn toàn mới. Mà tọa độ này chính là kênh quan trọng để chư thần thế giới Áo Lâm Thất Tư đoạt lấy bản nguyên chi lực của Hỗn Độn Hải tiếp theo, không thể có nửa điểm tổn thất. Thái Dương Thần A-ba-la tìm rõ con đường đến Hỗn Độn Hải, rời khỏi Tây Phương Cực Lạc thế giới độn hành về phía đông. Trên đường đi, Thái Dương Thần A-ba-la quả thực cảm giác được thế giới Hồng Hoang phi đồng phàm hưởng, linh khí trong Hồng Hoang dung túc hơn thế giới Áo Lâm Thất Tư, sức mạnh thiên đạo cũng cường đại hơn. Điều này biểu thị đẳng cấp của Hồng Hoang cũng ở trên thế giới Áo Lâm Thất Tư, nếu bọn họ có thể đoạt được bản nguyên chi lực của Hồng Hoang, đồng dạng có thể khiến thế giới Áo Lâm Thất Tư tiến hóa. Điều khiến Thái Dương Thần A-ba-la động lòng hơn là, hắn không hề cảm nhận được khí tức cường hoành nào trong Hồng Hoang, từ lúc hắn tiến vào đến giờ, vẫn chưa từng cảm ứng được bất kỳ một vị tồn tại Hỗn Nguyên nào. Vậy chứng tỏ, đoạt lấy bản nguyên chi lực của Hồng Hoang dễ dàng hơn nhiều so với đoạt lấy của Hỗn Độn Hải, bởi vì thực lực tổng thể trong Hồng Hoang không bằng Hỗn Độn Hải. Trong Hỗn Độn Hải số lượng Hỗn Độn Ma Thần đông đảo, cảnh giới thực lực không thua kém chư thần Áo Lâm Thất Tư, nếu va chạm cứng đối cứng, bọn họ cũng khó chiếm được thượng phong gì. Xem ra rất cần thiết phải truyền tình hình Hồng Hoang về thần núi Áo Lâm Thất Tư, nếu không đoạt được bản nguyên chi lực của Hỗn Độn Hải, thì có thể chuyển mục tiêu sang Hồng Hoang. Chỉ riêng phát hiện này thôi đã khiến Thái Dương Thần A-ba-la cảm thấy chuyến đi này không tệ, nếu có thể đồng thời thôn phệ bản nguyên chi lực của cả Hỗn Độn Hải và Hồng Hoang, thì thế giới Áo Lâm Thất Tư nhất định sẽ được tiến hóa biên độ lớn. Sau khi nảy sinh ý đồ chiếm lĩnh thôn phệ Hồng Hoang trong lòng, Thái Dương Thần A-ba-la hạ thấp tốc độ, hắn muốn nghe ngóng tình hình Hồng Hoang rõ ràng rành mạch, sau đó mang về làm tình báo cho thế giới Áo Lâm Thất Tư. Bỗng nhiên, Thái Dương Thần A-ba-la nhớ tới kết quả thương thảo của chư thần Áo Lâm Thất Tư, thiếu niên nằm giữ khai thiên phủ và tích địa tạc kia chính là sinh linh hậu thiên của Hồng Hoang. Vị thiếu niên này đã đem lại uy hiếp cực lớn cho Nhã Điển Na cảnh giới Hỗn Nguyên đỉnh phong, khiến Nhã Điển Na suýt chút nữa không thể quay về Hỗn Độn Hải. Hảo, ngay khi Thái Dương Thần A-ba-la đang độn hành, dưới chân bỗng nhiên bùng nổ một tiếng quát lớn vang vọng tận mây xanh, kèm theo đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thái Dương Thần A-ba-la cảm thấy khá tò mò về sinh linh hậu thiên của Hồng Hoang, dù sao cả Hồng Hoang đều do bản cổ hóa thành, có lẽ trong đó còn có tình huống gì ghê gớm. Thái Dương Thần A-ba-la phóng thần thức thăm chắc sinh linh Hồng Hoang dưới chân, dò xét tình hình cụ thể. Sao có thể? Sắc mặt Thái Dương Thần A-ba-la lập tức trở nên thiết thanh, thần thức hắn vừa thăm dò lại cảm ứng được khí tức của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn không chỉ một luồng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã sở hữu sức mạnh kháng hành với Hỗn Độn Ma Thần, là trở ngại để thế giới Áo Lâm Thất Tư thôn phệ Hồng Hoang, Thái Dương Thần A-ba-la nhất định phải làm rõ trong Hồng Hoang rốt cuộc có bao nhiêu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Để đảm bảo bản thân không bị bại lộ, Thái Dương Thần A-ba-la ẩn giấu toàn bộ khí tức và sức mạnh sạch sành sanh, sau đó từ từ hạ xuống, ý đồ cảm chi rõ ràng tình hình dưới chân. Mười mấy vị, cư nhiên có mười mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, điều này chứng tỏ thực lực tổng thể của Hồng Hoang không kém bao nhiêu so với thế giới Áo Lâm Thất Tư. Thái Dương Thần A-ba-la thần tình kinh hãi, hiện tại đã biết được số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cụ thể trong Hồng Hoang, đây không phải là một tín hiệu tốt. Thảo nào dù ở phương Tây hay phương Đông đều chưa từng cảm ứng được khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không ngờ lại tụ tập toàn bộ ở đây. Trong Hồng Hoang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến mười mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tụ tập tại chỗ này? Thái Dương Thần A-ba-la càng thêm nghi hoặc, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nơi này không hề có sức mạnh thiên đạo, cho nên sẽ không phải là Hồng Quân lão tổ, vậy còn có thể là ai? Thái Dương Thần A-ba-la bất quá chỉ mới lần đầu tiến vào Hồng Hoang, sao có thể hiểu rõ tình hình Hồng Hoang như lòng bàn tay, liều mạng hồi ức lại, hình như năm xưa Trụ Tư có nói qua, trong Hồng Hoang còn có tồn tại có thể kháng hành với Hồng Quân lão tổ. Là người bí ẩn, Lâm Hiên vui vẻ hài lòng nhìn các giáo viên Mai Sơn học viện tiếp nhận học sinh, bỗng nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy, một cái hắt xì không kịp đề phòng cứ thế ngửa mặt lên trời mà hắt ra. A đế, oanh long long, dưới bầu trời xuất hiện dị tượng lóe lên rồi biến mất, một cỗ uy áp khiến người ta hít thở không thông chợt bùng nổ. Trong lúc khiếp sợ, Thái Dương Thần A-ba-la không hề cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến một đạo đại đạo chi lực hạo hãn, ầm ầm bổ vào người hắn, đánh hắn rơi thẳng khỏi tầng mây. Cùng lúc đó, Lâm Hiên quẹt mũi, ngẩng đầu lên lại thấy một chấm đen càng lúc càng lớn, rơi thẳng xuống mặt đất. Khi chấm đen tiếp cận mặt đất, Lâm Hiên mới nhìn rõ đây là một bóng người. Ta đi, sao lại thêm một tên xui xẻo ngự kiếm thất bại nữa rồi? Đại ca cẩn thận, bóng người đang rơi tự do từ trên trời xuống rốt cuộc cũng bị mọi người tại hiện trường phát giác, sắc mặt ai nấy đều kịch biến ngay tại chỗ. Ba huynh đệ Tê Ngưu Tinh ở gần Lâm Hiên nhất, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đã che chắn cho Lâm Hiên, hộ vệ Lâm Hiên lùi lại phía sau. Hôm nay là nghi thức lễ khai giảng cực kỳ quan trọng của Mai Sơn Thư Viện, bất luận xảy ra dị biến gì đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hiên sư đệ cẩn thận, bốn người Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên cũng lập tức phản ứng, nhanh chóng tụ lại quanh Lâm Hiên, chằm chằm nhìn vào bóng người từ trên trời giáng xuống. Dị biến xảy ra ở đài diễn thuyết cũng thu hút sự chú ý của mọi người tại hiện trường, ánh mắt dồn dập đổ về, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi không cần căng thẳng như vậy, tình huống thế này trước đây ta gặp nhiều rồi. Lâm Hiên bình thản xua tay nói, trước đây Lâm Hiên đã gặp phải loại tình huống này nhiều lần, đều là mấy kẻ tu đạo tu vi không tinh, lúc ngự kiếm trên mây xảy ra sai sót mới dẫn đến rơi xuống đất. Chỉ cần không phải mức độ xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng rát răng, thì xác suất bị mấy kẻ tu đạo này đè trúng vẫn là cực nhỏ. Mấy người tại hiện trường đưa mắt nhìn nhau, chuyện hi kỳ cổ quái này cư nhiên thường xuyên xảy ra, lại còn rơi chuẩn xác ngay bên cạnh Lâm Hiên, thực sự là quá sức kích thích. Ba con Tê Ngưu Tinh là Tị Trần, Tị Thử và Tị Hàn im lặng gật đầu. Bọn chúng có thể làm chứng chuyện này không phải lần đầu tiên gặp, trước đây bọn chúng đã từng xử lý vài lần tình hình giống hệt hôm nay. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đợi ta thẩm tra một phen rồi hãy xử lý. Thông Thiên giáo chủ thăm dò cẩn thận tỉ mỉ, không muốn bỏ qua bất kỳ tia dị thường nào, lo âu sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hiên và Mai Sơn Thư Viện. Loại khí tức này là Hỗn Độn Ma Thần. Trong sát na, sắc mặt bốn người Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên trầm xuống, cảm nhận được thân phận thực sự của Thái Dương Thần A-ba-la thực tế là Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Ma Thần sao lại xuất hiện trong Hồng Hoang, chẳng lẽ lần này vẫn là để tìm kiếm thiếu gia Lâm Bàn? Trấn Nguyên Tử nghi vấn, thần tình vẫn thập phần bình tĩnh, tránh để đám đông tại hiện trường nhìn ra manh mối. Hỗn Độn Ma Thần xuất hiện ở Hồng Hoang ngay lúc này, tất nhiên sẽ gây ra sự khủng hoảng cho sinh linh Hồng Hoang, khiến lễ khai giảng hôm nay xảy ra sai sót. Thiếu gia Lâm Bàn không ở Trấn Đại Tiên, vậy hiện tại đang ở đâu? Minh Hà lão tổ thử liên hệ với Lâm Bàn, hỏi xem Hỗn Độn Ma Thần trước mắt có phải đến tìm hắn không, chỉ có điều trong Trấn Đại Tiên không tìm thấy tung tích Lâm Bàn. Cả Hồng Hoang cũng không liên lạc được. Đã thiếu gia Lâm Bàn không ở trong Hồng Hoang, vậy thì không thể xác định hắn có hại cho Hồng Hoang hay không, nhất định phải khống chế hành động của hắn. Hạo Thiên đề nghị, Hồng Hoang chịu đủ sự bức hại của Hỗn Độn Ma Thần đã lâu, không thể để Hỗn Độn Ma Thần có cơ hội nguy hại Hồng Hoang nữa. Bất quá, đã là Lâm Hiên tiền bối ra tay trấn lạc hắn, vậy có phải nói lên rằng tên Hỗn Độn Ma Thần này có hại cho Hồng Hoang? Hạo Thiên chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng nói, vốn dĩ bọn họ không hề sát giác được dị thường gì. Chỉ là cảm nhận được một cỗ sức mạnh hạo hãn vô song dâng trào, sau đó liền thấy Thái Dương Thần A-ba-la rơi xuống đất. Vị Hỗn Độn Ma Thần này có thể tránh được cảm chi của chúng ta, thực lực e rằng ở trên chúng ta, do đó Lâm Hiên tiền bối mới chế phục hắn, chỉ có điều không muốn bại lộ thực lực bản thân, cho nên mới thu hút chúng ta qua đây. Trấn Nguyên Tử lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, cũng chỉ có nói như vậy mới giải thích rõ ràng tại sao Lâm Hiên sau khi giải quyết Thái Dương Thần A-ba-la lại giả vờ trấn định tự nhiên. Vậy chúng ta nên xử lý hắn thế nào? Minh Hà lão tổ nghi vấn. Lâm Hiên tuy đánh rơi Thái Dương Thần A-ba-la, lại không đánh chết hắn ngay lập tức, điều này chứng tỏ Lâm Hiên còn có an bài khác cho Thái Dương Thần A-ba-la. Vậy chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến, chờ Lâm Hiên tiền bối phân phó. Thông Thiên giáo chủ dùng dư quang liếc Lâm Hiên một cái, nói. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà lão tổ và Hạo Thiên im lặng gật đầu, chỉ đứng một bên chờ mệnh lệnh tiếp theo của Lâm Hiên. Các ngươi đều vây ở đây làm gì, còn không mau đỡ dậy, nơi này bao nhiêu người nhìn, không ăn vạ các ngươi đâu. Lâm Hiên khá là cạn lời nói, còn tưởng mấy người này sẽ ra tay đỡ tên xui xẻo kia một cái. Kết quả lại là chẳng quan tâm, mặc kệ tên xui xẻo kia sống chết ra sao. Nếu là trước kia, Lâm Hiên còn lo lắng sẽ dính phải nhân quả rước phiền phức vào người, sẽ mặc kệ mấy tên xui xẻo này. Nhưng hiện tại đang ở trong Mai Sơn Học Viện, tại hiện trường toàn là thôn dân đến tham gia lễ khai giảng, còn có học sinh tương lai sẽ bái nhập Mai Sơn Học Viện, nhất định phải lấy mình làm gương, giúp người làm niềm vui mới phải. Nếu không, thân làm viện trưởng như hắn mà máu lạnh như vậy, chuyện không liên quan mình thì treo lên thật cao, thì học sinh trong học viện sao có thể có tấm lòng bi thiên mẫn nhân. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngã đau chỗ nào rồi? Lâm Hiên mặt đầy quan thiết, ôn nhu vô cùng hỏi han. Mấy người Thông Thiên giáo chủ nhìn đến ngây người, bọn họ thực sự không hiểu tại sao Lâm Hiên lại cho Hỗn Độn Ma Thần sắc mặt tốt, đã hiện tại ôn nhu như vậy, lúc trước sao lại ra tay đánh rơi hắn chứ? Chẳng lẽ Lâm Hiên tiền bối muốn giết người diệt tâm, tra tấn tâm lý vị Hỗn Độn Ma Thần này, đợi tinh thần hắn sụp đổ thì có thể thẩm vấn ra tình báo. Minh Hà lão tổ không khỏi đoán già đoán non, truyền âm ý nghĩ của mình cho Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử và Hạo Thiên. Vậy thì chỉ có một khả năng này. Lâm Hiên nếu muốn ra tay mạt sát bất kỳ hỗn độn ma thần nào đều là chuyện không tốn chút sức lực, hiện tại lại giữ lại cho Thái Dương Thần A-ba-la một mạng, tất nhiên là có dụng ý của ngài. Ngươi, Thái Dương Thần A-ba-la mắt nổ đom đóm, chỉ thấy toàn thân trên dưới như vỡ vụn, thần thức và nhục thân đều đau đớn tột cùng, chỉ có thể gian nan nhìn về phía Lâm Hiên. Đừng nói chuyện, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Hiên ngồi xổm xuống, tiếp tục ôn nhu nói, thể hiện ra một bộ dáng từ bi. Là ngươi, cút, trong ánh mắt Thái Dương Thần A-ba-la bùng lên ngọn lửa hừng hực, cố nén đau đớn của cơ thể mà chất vấn. Hắn chỉ muốn thăm dò tình hình cụ thể của Hồng Hoang, lại không ngờ bị tập kích đột ngột, căn bản không kịp phản ứng, cũng không đủ sức đề kháng, sau khi bị đại đạo chi lực tập kích thì thê thảm rơi xuống. Là ta cứu ngươi, nhưng ngươi bây giờ không cần báo ân, đợi ngươi dưỡng thương tốt rồi hãy nói chuyện khác nhé. Giờ khắc này, Lâm Hiên cảm giác bản thân đang tỏa ra hào quang thánh mẫu, thực sự là quá cảm động. Khụ khụ, Thái Dương Thần A-ba-la nhìn nụ cười của Lâm Hiên, chỉ cảm thấy Lâm Hiên đang trào phúng mình, nhưng khi hắn muốn giãy giụa, lại kinh khủng phát hiện, cánh tay bị Lâm Hiên ấn lại không thể cử động mảy may. Lập tức Thái Dương Thần A-ba-la lộ ra thần tình kinh khủng tột độ, nhất định là người trước mắt này động thủ. Sao có thể như vậy? Thái Dương Thần A-ba-la lại một lần nữa thử thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Hiên, nhưng kết cục vẫn là thất bại. Trong tay Lâm Hiên, hắn giống như con cừu non không thể thoát thân, không thể động đậy mảy may. Xuất hiện tình huống thế này, đây là lần đầu tiên Thái Dương Thần A-ba-la gặp phải kể từ khi tấn thăng lên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, lần đầu tiên nếm mùi thất bại đến mức không có bất kỳ năng lực đề kháng nào. Xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng, một là Thái Dương Thần A-ba-la đã mất hết tất cả sức mạnh, tự nhiên cũng không có khả năng phản kháng thành công. Nhưng Thái Dương Thần A-ba-la rõ ràng cảm giác được mình vẫn có thể phóng thích lực lượng quy tắc, chỉ là bị trọng thương dưới sự tập kích của đại đạo chi lực, tuyệt đối không phải thành một phế nhân. Vậy chỉ còn lại một khả năng, đó là sức mạnh của người đàn ông trước mắt vượt xa hắn, cho nên mới có thể hời hợt chế phục hắn. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn trên cả Hỗn Nguyên Vô Cực? Thái Dương Thần A-ba-la cẩn thận vạn phần thăm dò cảnh giới của Lâm Hiên, nhưng không hề cảm nhận được chút linh khí nào tồn tại, đủ để chứng minh Lâm Hiên chính là một phàm nhân không có tu vi. Nhưng phàm nhân sao có thể sở hữu thủ đoạn áp chế hắn không thể động đậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi cứ yên tâm, ở đây chúng ta sẽ giúp chữa khỏi thương thế. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tụ tập về đây, Lâm Hiên quan tâm Thái Dương Thần A-ba-la càng thêm nhiệt tình, ôn nhu vô cùng an ủi. Ngươi, buông ta ra. Thái Dương Thần A-ba-la không nhìn thấy chút quan tâm nào trong mắt Lâm Hiên, chỉ thấy đầy mắt là toan tính. Sở hữu tu vi vượt qua Hỗn Nguyên Vô Cực, lại còn có tâm cơ thâm trầm nhưng lại có thể bình tĩnh diễn kịch như thế, khiến Thái Dương Thần A-ba-la cảm thấy sởn gai ốc, kinh khủng vạn phần. A, xin lỗi ta quên mất, có phải đụng vào chỗ bị thương của ngươi không? Lâm Hiên vội vàng buông tay, thầm nghĩ từ trên trời rơi thẳng xuống, ước chừng trên người ít nhiều cũng mang chút thương thế, sơ sẩy một chút liền khiến thương thế trở nên nghiêm trọng hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay sát na Lâm Hiên buông tay, Thái Dương Thần A-ba-la cảm giác được mình trọng hoạch tự do và sức mạnh, tất cả đều trở lại bình thường. Thái Dương Thần A-ba-la bất giác co rúm lại, chính là Lâm Hiên trước mắt này lại có thể bất động thanh sắc trấn áp hắn, khiến hắn tang thất toàn bộ năng lực phản kháng. Nhưng Lâm Hiên lại cứ luôn biểu hiện ngụy thiện như vậy, thực sự là tâm tư thâm trầm, mọi lúc mọi nơi đều đang toan tính hắn. Nằm ở đây cũng không phải là cách, ba người các ngươi mau đi khiêng cái càng đến, đưa hắn vào trong y vụ thất, do ta kiểm tra xong sẽ tiến hành trị liệu cho hắn. Lâm Hiên phất phất tay, phân phó ba huynh đệ Tê Ngưu Tinh. Trong Mai Sơn Học Viện có y vụ thất đã xây dựng xong, có thể mang tên xui xẻo ngự kiếm thất bại này đi trị liệu, vừa hay có thể thể hiện sự nhân từ của hắn trước mặt một đám sư sinh. Vâng, đại ca, ba huynh đệ Tê Ngưu Tinh không hề chần chừ đi chấp hành mệnh lệnh của Lâm Hiên, rất nhanh đã khiêng chiếc cáng do Lâm Hiên chế tạo ra. Dưới sự hun đúc của Lâm Hiên, ba huynh đệ Tê Ngưu Tinh đã học được các bước cấp cứu, sau khi khiêng Thái Dương Thần A-ba-la lên cáng lại nhìn về phía Lâm Hiên. Còn nhìn ta làm cái gì, đưa hắn vào y vụ thất, thời gian chính là sinh mệnh, các ngươi chẳng lẽ là muốn cái mạng của hắn à? Lâm Hiên mắng mỏ nói, nếu Thái Dương Thần A-ba-la chết vào ngày khai giảng Mai Sơn Thư Viện thì quá đen đủi. Thái Dương Thần A-ba-la vốn đang trong cơn kinh hoàng, khi nghe thấy muốn cái mạng hắn, toàn thân bất giác run lên, đây chẳng phải là đang uy hiếp hắn sao, nếu dám khinh cử vọng động thì sẽ trực tiếp mạt sát hắn. Lâm Hiên tiền bối, thân phận hắn không rõ, chẳng lẽ cứ thế đưa hắn vào trong học viện sao? Trấn Nguyên Tử trong lòng còn xen lẫn vài phần lo âu, tiến lên hỏi. Thân phận hỗn độn ma thần đặc thù, nếu vào trong học viện gây ra chuyện gì thì được không bù mất? Có gì đâu, theo trạng thái hiện tại của hắn thì còn có thể gây phiền phức gì cho chúng ta, huống hồ sư huynh và các vị trưởng lão ở đây, hắn còn có thể lật lên sóng gió gì? Lâm Hiên Hào không để ý xua tay nói, Thái Dương Thần A-ba-la hiện tại đều cần dùng cáng khiêng mới có thể hành động, căn bản không thể làm được chuyện nguy hại Mai Sơn Thư Viện. Hơn nữa tinh anh thanh bình môn đều ở đây, trưởng môn trưởng lão đệ tử tề tụ, liên thủ lại tất nhiên có thể chế phục hắn, cũng không cần lo lắng tu sĩ này có khả năng tai họa Mai Sơn Thư Viện hay không. Lâm Hiên sư đệ nói rất đúng, vậy cứ xử trí theo lời Lâm Hiên sư đệ nói đi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, ý tứ của Lâm Hiên đã quá rõ ràng, Thái Dương Thần A-ba-la đã bị ngài trấn áp, không thể nào có khả năng nguy hại Mai Sơn Thư Viện nữa. hơn nữa mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân bọn họ ở đây, liên thủ lại cũng không cần mảy may lo lắng. Từ đầu đến cuối, tất cả những điều này đều nằm trong sự kiểm soát của Lâm Hiên, Thái Dương Thần Abala dưới sự áp chế của Lâm Hiên không có bất kỳ uy hiếp nào. Sở dĩ Lâm Hiên không trấn sát Thái Dương Thần Abala ngay tại chỗ, chắc chắn là vì Lâm Hiên còn có an bài khác, mỗi một cử động hiện tại đều ẩn chứa thâm ý, Chuẩn Thánh đỉnh phong làm kẻ hầu, Hỗn Nguyên Thánh Nhân làm hậu bối, địa vị của Lâm Hiên đã sớm được thể hiện tinh tế, tại Hồng Hoang là tôn sùng vạn phần. Cho dù hiện tại đã khôi phục năng lực hành động, Thái Dương Thần Abala cũng không dám khinh cử vọng động mảy may, bởi vì Lâm Hiên có năng lực tùy thời mạt sát hắn, căn bản không quan tâm hắn có chạy trốn hay không. Nằm trên táng, trong lòng Thái Dương Thần Abala đã nảy sinh tuyệt vọng, tại sao lúc đó hắn lại làm điều thừa thãi đến đây, bị Lâm Hiên tóm gọn, hiện tại chỉ có thể chịu vây khốn ở đây. Đừng nói là quay về Hỗn Độn Hải để thiết lập tọa độ mới, ngay cả việc có giữ được tính mạng hay không cũng còn là một vấn đề. Ba huynh đệ Tê Ngưu Tinh chẳng thèm quan tâm trong lòng Thái Dương Thần Abala nghĩ gì. Theo phân phó của Lâm Hiên khiêng Thái Dương Thần Abala về Y Vụ Thất, sau đó đặt hắn lên giường bệnh. Đại ca, tiếp theo làm gì? Tị Trần Đại Vương mong đợi hỏi. Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là tiến hành trị liệu cho hắn rồi, trước khi hắn chưa triệt để khôi phục, là không thể để hắn rời khỏi Mai Sơn Thư Viện được. Lâm Hiên lườm Tị Trần Đại Vương một cái, thầm nghĩ ba huynh đệ vai u thịt bắp này đúng là chẳng có chút mắt nhìn nào, cư nhiên vẫn không hiểu ý đồ của hắn. Hắn cứu trị một tu sĩ đáng thương ngay trước mắt các thôn dân đến báo danh nhập học, quả thực là tấm lòng Bồ Tát. Hiện tại còn phải dốc hết sức cứu trị, đủ để chứng minh hắn có tấm lòng từ bi. Như vậy, những thôn dân đến báo danh nhập học này chẳng phải sẽ cảm động tột cùng sao, mỹ danh của Lâm Hiên cũng sẽ vang xa. Trước khi hoàn toàn khôi phục không được rời khỏi Mai Sơn Thư Viện. Thông Thiên Giáo Chủ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Hạo Thiên nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu ý đồ của Lâm Hiên là gì rồi. Ngoài mặt là trị liệu cho tên Hỗn Độn Ma Thần này, thực tế là trực tiếp tiến hành giam cầm, khiến hắn không thể có cơ hội đào thoát, như vậy bất luận là thẩm tra hay đánh chết, quyền chủ động đều nằm trong tay Lâm Hiên. Cao, thực sự là quá cao tay. Thiếu gia Lâm Bàn, ta cũng không rõ bọn họ làm thế nào tiến vào Hỗn Độn Hải. Dương Mi khá cảm thấy tiếc nuối trả lời. Trong khe nứt kết giới Hỗn Độn Hải không có bất kỳ dị thường nào, cho dù là Dương Mi nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không thể biết được chư thần thế giới Áo Lâm Thất Tư làm thế nào tiến vào Hỗn Độn Hải. Ngươi chẳng phải là từ dị thế giới trở về Hồng Hoang sao, tại sao lại không biết cách xuyên qua tại dị thế giới? Lâm Bàn nhíu mày, nghi hoặc không giải thích được hỏi. Năm xưa chuyện Dương Mi tiến vào dị thế giới chúng tiên Mai Sơn đều biết rõ, sở dĩ nắm chắc đối phó được Nhã Điển Na, chính là vì Lâm Bàn nghĩ đến thân phận đặc thù của Dương Mi. Không chỉ nắm giữ không gian pháp tắc, còn từng đích thân tiến vào dị thế giới, đối với việc làm thế nào xuyên qua tại dị thế giới tất nhiên là hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng hiện tại Dương Mi lại nói với Lâm Bàn, hắn không tìm được biện pháp xuyên qua tới thế giới Áo Lâm Thất Tư, muốn đến thế giới Áo Lâm Thất Tư, vẫn cần phải bắt đầu từ trên người Nhã Điển Na. Năm xưa đó cũng là Lâm Hiên tiền bối ra tay, đưa ta từ Hồng Hoang đến dị thế giới. Mà lần này thiếu gia Lâm Bàn triệu hoán, là vì bản thể ta ở trong Hồng Hoang, có thể trực tiếp trở về Hồng Hoang. Dương Mi thành thật trả lời, nếu không phải Lâm Hiên ra tay, cho dù hắn nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không thể đi tới dị thế giới, xuyên qua giữa hai thế giới là hành vi cực kỳ hung hiểm. Lâm Bàn trầm mặc một lát, xem ra từ chỗ Dương Mi cũng không thu được manh mối hữu dụng gì, hai người duy nhất biết cách xuyên qua thế giới, chỉ có Lâm Hiên và Nhã Điển Na. Xem ra cần có thời gian đi hỏi phụ thân, chỉ là không biết phụ thân có nguyện ý nói cho ta không. Lâm Hiên cũng không nguyện ý tiếp tục kể câu chuyện về thế giới Áo Lâm Thất Tư, Lâm Bàn cũng chỉ đành bỏ qua, dựa vào chính mình để tìm kiếm. Nhưng ở chỗ Nhã Điển Na cũng không hỏi ra tin tức hữu dụng gì, ngay cả mời viện binh Dương Mi cũng không thể thành công tìm được phương pháp nhảy vọt giữa hai thế giới. Thiếu gia Lâm Bàn, tiếp theo nên làm thế nào? Dương Mi hỏi, tuy rằng cũng đã không ở trong Hỗn Độn Hải nữa, nhưng nhìn thấy Hỗn Độn Hải biến thành thảm trạng như ngày nay vẫn không thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có ả ta biết cách xuyên qua tới dị thế giới, cho nên, chúng ta chỉ có thể thả ả ra. Lâm Bàn suy tư một lát, nói, giam cầm Nhã Điển Na cũng không hỏi ra tin tức hữu hiệu gì, chỉ bằng thả ả ra, tìm được phương thức lúc Nhã Điển Na xuyên qua thế giới, rồi lần theo dấu vết. Nếu Nhã Điển Na trở về thế giới Áo Lâm Thất Tư, người có thể tìm được mấu chốt xuyên qua không? Dương Mi mặt sắc ngưng trọng, sau đó lắc đầu, ta không xác định, hiệu quả của không gian pháp tắc ở các thế giới khác nhau cũng khác nhau, trong Hỗn Độn Hải chúng ta vây khốn Nhã Điển Na, nhưng nếu ả về tới thế giới Áo Lâm Thất Tư, vậy thì chưa chắc có thể bắt được. Ngay cả Hỗn Độn Ma Thần nắm giữ không gian pháp tắc cũng không thể làm được việc xuyên qua hai thế giới, Lâm Hiên lại có thể dễ dàng đưa Dương Mi vào dị thế giới, thủ đoạn như vậy có thể xưng là tuyệt vô cần hữu. Không còn cách nào khác, chỉ có một cách này có thể tìm được phương pháp đi dị thế giới thôi. Cục diện Hỗn Độn Hải hiện tại nguy cấp, không thể chế nải thêm nữa, chư thần thế giới Áo Lâm Thất Tư rốt cuộc có mục đích gì với Hỗn Độn Hải, dùng thủ đoạn hạng gì tai họa Hỗn Độn Hải nhất định phải tra rõ. Dương Mi kiên định gật đầu, bất luận là vì Lâm Bàn hay vì Hỗn Độn Hải, đều nhất định phải tìm được phương pháp xuyên qua tới thế giới Áo Lâm Thất Tư. Giác, tâm niệm Lâm Bàn vừa động, lồng giam tù cấm trấn áp Nhã Điển Na nháy mắt vỡ vụn, mà Nhã Điển Na cũng giành lại được tự do. Ngươi có ý gì? Nhã Điển Na chất vấn, Lâm Bàn đây là trong hồ lô bán thuốc gì, thiết kế cạm bẫy toàn tính trấn áp à, hiện tại cư nhiên lại muốn thả à, rất khó đoán Lâm Bàn rốt cuộc là có ý đồ gì. Chúng ta đã tìm được phương pháp đi tới thế giới áo Lâm Thất Tư, giữ ngươi lại đây đã không còn chút tác dụng nào, ngươi mau chóng về báo tin đi, nói với bọn chúng bản thiếu gia rất nhanh sẽ đến lấy cái mạng chó của chúng, rửa sạch cổ đi là vừa. Lâm Bàn vỗ tay, ra hiệu Nhã Điển Na có thể tự hành rời đi, sẽ không còn ai ngăn trở. Đối với cách làm ngoài dự liệu này của Lâm Bàn, các hỗn độn ma thần tại hiện trường nhìn đến ngây người, tại sao phải thả Nhã Điển Na, đây chẳng phải là thả hổ về rừng sao? Tuy nhiên dưới sự ngăn cản của Ngạo Mạn ma thần, tất cả hỗn độn ma thần đều không thể hiện sự bất mãn với Lâm Bàn, tán đồng cách làm của Lâm Bàn. Không thể nào, ngươi không thể nào biết cách tiến hành nhảy vọt thế giới. Nhã Điển Na nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay những chuyện không thể xảy ra quá nhiều rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Dương Mi chính là từ dị thế giới trở về, tìm được thế giới áo Lâm Thất Tư đơn giản dễ dàng. Lâm Bàn biểu hiện vân đạm phong khinh, hào không để ý nói. Không đâu, các ngươi không biết tọa độ thế giới áo Lâm Thất Tư. Lời Nhã Điển Na im bặt, ngẩn người nhìn về phía Lâm Bàn. Quả thực như Lâm Bàn nói, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện không tưởng, nhảy vọt giữa các dị thế giới tuy khó khăn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Nhưng Nhã Điển Na giờ phút này đã hoảng loạn vạn phần, Lâm Bàn biết cách xuyên qua tới thế giới áo Lâm Thất Tư, vậy thế giới áo Lâm Thất Tư còn đường sống không? Xem ra ngươi không muốn đi, không muốn đưa tin thì bản thiếu gia đổi người khác. Ánh mắt Lâm Bàn nháy mắt trở nên lạnh lùng, Khai Thiên Phủ và Tích Địa Tạc trực tiếp tế ra, uy áp mang theo sát phạt chi lực vô thượng oanh kích về phía Nhã Điển Na. Nhã Điển Na không còn mang đến chuyện khác, chỉ cần giữ được mạng mình mới là quan trọng nhất. Nhã Điển Na lách mình trở lại khe nứt kết giới hỗn độn hải, nhìn thoáng về phía ngoại vi hỗn độn hải, đoán xem nhiệm vụ của Thái Dương Thần A Ba La hoàn thành thế nào rồi. Chỉ cần thế giới áo Lâm Thất Tư có thể sớm ngày đạt được hỗn độn hải bản nguyên, thì có thể hoàn thành thế giới tiến hóa, không cần phải sợ hãi Lâm Bàn nữa. Xèo, không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc vây quanh chu thân Nhã Điển Na, Nhã Điển Na thần tình phức tạp nhìn về phía Lâm Bàn, bóng dáng bỗng nhiên vặn vẹo, một khắc sau biến mất không còn tăm tích. Thế nào, cảm nhận được dị thường gì không? Sau khi Nhã Điển Na rời đi, Lâm Bàn vội vàng hỏi Dương Mi có nghĩ ra manh mối không, phương pháp Nhã Điển Na tiến hành xuyên qua thế giới thế nào, đối với hắn mà nói là cực kỳ quan trọng. Thiếu gia Lâm Bàn, năm xưa khi Lâm Hiên tiền bối đưa ta vào dị thế giới, là nhét vào trong một cây liễu thụ này chính là cơ bản để ta có thể liên hệ với dị thế giới, mà ở trong thế giới áo Lâm Thất Tư, cũng có đồ vật như vậy tồn tại. Dương Mi cuối cùng cũng hiểu ra, điều kiện tất yếu để tiến hành nhảy vọt thế giới là những gì, không chỉ cần không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc, còn cần tọa độ cố định của hai thế giới, đảm bảo sẽ không bị lạc lối tiêu vong trong một mảnh hư vô. Vậy đồ vật liên hệ của thế giới áo Lâm Thất Tư là gì, ta phải làm sao mới có thể tiến vào thế giới áo Lâm Thất Tư? Lâm Bàn tiếp tục hỏi, công phu không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc cũng có thể tiến vào thế giới áo Lâm Thất Tư rồi. Cái này sao ta biết được, ta lại chưa từng đi qua thế giới áo Lâm Thất Tư. Tức chết bản thiếu gia, Lâm Bàn não nộ không thôi, đôi mắt phảng phất muốn tùng xẻo Dương Mi, nộ khí đằng đằng trong ngực. Dưới sự chú mục của đông đảo hỗn độn ma thần, Lâm Bàn thả Nhã Điển Na về thế giới áo Lâm Thất Tư, nhưng thân là không gian ma thần Dương Mi lại không tìm được phương thức nhảy vọt tới thế giới áo Lâm Thất Tư. Lâm Bàn tự biết mình quá nóng vội, có lẽ còn có phương thức giải quyết tốt hơn để đến thế giới áo Lâm Thất Tư, chỉ có điều hiện tại nói gì cũng đã muộn. Nhã Điển Na lần đầu tiên bước vào hỗn độn hải đã chịu uy hiếp tính mạng, lần thứ hai lại đến hỗn độn hải, Lâm Bàn vì hù dọa Nhã Điển Na gần như đã tung hết bài tẩy. Gần như có thể đoán được là Nhã Điển Na tuyệt đối không có khả năng bước vào hỗn độn hải nửa bước nữa, thậm chí chư thần áo Lâm Thất Tư cũng sẽ im hơi lặng tiếng không ra tay nữa. Như vậy, nguy cơ hỗn độn hải sụp đổ sẽ khó giải quyết, Hồng Hoang đồng dạng cũng phải chịu nguy cơ phúc diệt. Thiếu gia Lâm Bàn không cần nổi giận, Lâm Hiên tiền bối đã có thể trực tiếp truyền tống ta đến dị thế giới, vậy truyền tống thiếu gia Lâm Bàn vào thế giới áo Lâm Thất Tư tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Mi ở một bên an ủi cảm xúc của Lâm Bàn, nói: "Hiện tại Dương Mi đã làm rõ những chuyện xảy ra trong hỗn độn hải, biết được sự uy hiếp của thế giới áo Lâm Thất Tư đối với Hồng Hoang và hỗn độn hải, do đó sạn trừ chư thần áo Lâm Thất Tư là chuyện cấp bách. Việc đến nước này cũng chỉ có thể đi hỏi phụ thân, còn không biết phụ thân có nguyện ý kể lại câu chuyện về thế giới áo Lâm Thất Tư cho ta nghe nữa hay không?" Lâm Bàn có chút do dự, Lâm Hiên đã không chỉ một lần từ chối kể lại câu chuyện áo Lâm Thất Tư cho hắn, muốn biết cách đi tới thế giới áo Lâm Thất Tư càng là chuyện không thể nào. Mọi quyết định của Lâm Hiên đều có thâm ý, cho nên Lâm Bàn tuyệt đối nghe theo ý kiến của Lâm Hiên, bởi vì mỗi lời nói hành động của Lâm Hiên đều có thâm ý, bất quá trước mắt cũng chỉ còn một kế sách khả thi này, hỏi Lâm Hiên để biết phương pháp tiến vào thế giới áo Lâm Thất Tư. Lâm Bàn và Dương Mi tâm tình trầm trọng trở về Hồng Hoang. Đợi khi Lâm Bàn và Dương Mi trở lại Mai Sơn thư viện, lễ khai giảng đã kết thúc, chỉ có điều dòng người vẫn như thủy triều, chưa từng giảm bớt chút nào. Mai Sơn học viện là khánh điển thịnh đại nhất từ trước đến nay của Hồng Hoang, đại năng Hồng Hoang Vân Tập lại còn được tiên đạo ban thưởng công đức, tương lai tất sẽ có cơ duyên vô hạn. Thiếu gia, người cuối cùng cũng về rồi. Còn chưa đợi Lâm Bàn bước vào cổng lớn Mai Sơn học viện, Hồng Hải Nhi đã vẻ mặt nôn nóng nghênh đón, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Lâm Bàn. Xảy ra chuyện gì, tại sao hoảng trương như vậy? Lâm Bàn lập tức cảm giác được bất ổn, vội vàng hỏi. Trong thời gian thiếu gia rời đi, có một hỗn độn ma thần xuất hiện trong thư viện, lão gia chỉ giam cầm hắn lại, chứ không xử trí hắn. Hồng Hải Nhi giải thích ngắn gọn chuyện của Thái Dương Thần A-ba-la cho Lâm Bàn, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Hỗn độn ma thần, tiến vào Hồng Hoang lúc ta rời đi. Lâm Bàn hơi sững sờ, hắn trước đó rời khỏi Hồng Hoang là vì Nhã Điển Na tiến vào trong hỗn độn hải, nhưng hỗn độn ma thần trong hỗn độn hải vẫn luôn ở hỗn độn hải, chưa từng có vị nào rời đi. Huống hồ Lâm Bàn cũng chưa nghe Ngạo Mạn ma thần nói qua, hắn sẽ lại sắp xếp hỗn độn ma thần tiến vào Hồng Hoang, cho nên hỗn độn ma thần tiến vào Hồng Hoang, tất nhiên không phải đến từ hỗn độn hải. Nói như vậy, đây cũng là hỗn độn ma thần của dị thế giới tiến vào Hồng Hoang. Trên mặt Lâm Bàn lập tức hiện ra nụ cười khó kìm nén, kích động không thôi nói với Hồng Hải Nhi, mau, mau đưa ta đi gặp tên hỗn độn ma thần đó. Vâng, thiếu gia. Hồng Hải Nhi không hiểu tại sao Lâm Bàn lại lộ ra thần tình như vậy, chẳng phải chỉ là một hỗn độn ma thần thôi sao, đáng để vui mừng thế à, ngươi kể cho ta nghe, tên hỗn độn ma thần này là thế nào? Đã có trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na xuất hiện trong hỗn độn hải, thì kẻ cùng xuất hiện với Nhã Điển Na e rằng xác suất lớn cũng là đến từ thế giới Áo Lâm Thất Tư. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến thế giới Áo Lâm Thất Tư đồng thời phái ra hai vị chủ thần, mà vị chủ thần tiến vào Hồng Hoang này lại bị giữ lại trong Mai Sơn Thư Viện? Lúc đó lão gia đang phát biểu, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người, sau đó lão gia bắt hắn lại, hiện tại đang ở trong Y Vụ Thất, chúng tôi đang đợi thiếu gia về xử trí tên hỗn độn ma thần này. Hồng Hải Nhi nói, trong Hồng Hoang người có thể xử lý hỗn độn ma thần cũng chỉ có cha con Lâm Hiên, Lâm Hiên dường như không nguyện ý giải quyết tên hỗn độn ma thần này, cho nên chỉ có thể xem suy nghĩ của Lâm Bàn rốt cuộc thế nào. Cứ nhiên lại có chuyện trùng hợp thế sao? Khóe miệng Lâm Bàn giật giật, hỗn độn ma thần thế giới Áo Lâm Thất Tư sau khi vào Hồng Hoang, lại rơi từ trên trời xuống với cảnh giới Hỗn Nguyên, hơn nữa còn rơi chuẩn xác vào trong Mai Sơn Thư Viện. Chuyện này rất khó khiến người ta không tin là có người cố ý làm vậy, mà người ra tay tất nhiên chính là Lâm Hiên thâm tàng bất lộ kia. Chẳng lẽ phụ thân biết ta chịu thiệt thòi trên người Nhã Điển Na, cho nên tự mình động thủ bắt một hỗn độn ma thần thế giới Áo Lâm Thất Tư? Lâm Bàn lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, xem ra bất luận lúc nào, phụ thân hắn đều sẽ kịp thời vươn tay viện trợ, giải ưu giải nạn cho hắn. Trong lúc suy tư, Lâm Bàn và Hồng Hải Nhi đã đến Y Vụ Thất, chúng tiên trong Y Vụ Thất thấy Lâm Bàn đến liền nhau nhau nhường ra một con đường. Phụ thân đâu, người có để lại lời gì không? Lâm Bàn hỏi, nếu Lâm Hiên ra lệnh đối phó vì hỗn độn ma thần này thế nào, thì hắn không cần tự tác chủ trương, nếu không lại lộng khéo thành vụng. Sư đệ đi dẫn đám học sinh kia đi tuyên thệ rồi. Cũng không để lại lời gì, chỉ bảo chúng ta trông chừng hắn. Thông Thiên giáo chủ chỉ Thái Dương Thần A-ba-la đang thoi thóp nói. Chúng tiên đoán được ý đồ của Lâm Hiên là gì, chính là muốn giam cầm Thái Dương Thần A-ba-la tại Hồng Hoang, còn về phần tại sao phải giữ lại quả bom hẹn giờ này, chúng tiên đoán không ra nguyên nhân. Lâm Bàn dùng thần thức thăm dò Thái Dương Thần A-ba-la một phen, kinh ngạc phát hiện đây cư nhiên là một vị hỗn độn ma thần sở hữu cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực, lại không khỏi từ đáy lòng cảm thán Lâm Hiên cường đại. Cho dù là hắn hiện tại, cũng bất quá chỉ sở hữu năng lực miễn cưỡng kháng hành với hỗn độn ma thần cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực. Muốn đánh bại đều cần mượn nhờ sức mạnh thiên đạo, mà Lâm Hiên lại có thể dễ như trở bàn tay trấn áp hắn, giam cầm trong Y Vụ Thất nho nhỏ này. Hỗn độn ma thần không được bước vào Hồng Hoang, người chẳng lẽ không biết sao? Lâm Bàn trầm giọng chất vấn, uy thế trên người phóng ra không chút giữ lại, đem đến cho Thái Dương Thần A-ba-la cảm giác nguy cơ cực lớn. Hỗn độn ma thần không được bước vào Hồng Hoang, Thái Dương Thần A-ba-la sửng sốt, đây là hiệp nghị cho má gì vậy, sao hắn chưa từng nghe nói qua, với sự lớn mạnh của hỗn độn ma thần, ra vào Hồng Hoang chẳng lẽ không phải chuyện tùy tâm sở dục sao? Nhìn Thái Dương Thần A-ba-la lộ ra thần tính nghi hoặc, Lâm Bàn liền biết mình tìm đúng người rồi, vị hỗn độn ma thần trước mắt này chính là từ dị thế giới tiến vào Hồng Hoang. Chúng tiên trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn Lâm Bàn tiến hành thẩm vấn Thái Dương Thần A-ba-la, hành động vô ý như vậy đem lại áp lực tâm lý nghiêm trọng cho Thái Dương Thần A-ba-la. Thái Dương Thần A-ba-la dưới sự canh giữ của một đám Hỗn Nguyên không dám khinh cử vọng động, bởi vì hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tuyên thệ của Lâm Hiên. Điều này chứng tỏ, không chỉ có Hỗn Nguyên thánh nhân đang giám thị hắn, mà người bí ẩn trấn áp hắn ở đây cũng vẫn đang ở gần đó. Làm thế nào để giữ được mạng mình trong cảnh huống thế này là chuyện A-ba-la nhất định phải cân nhắc, còn về nhiệm vụ tiến vào Hồng Hoang lần này cũng chỉ đành ném ra sau đầu. Nói đi, ngươi và trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na có quan hệ gì? Lâm Bàn thẩm thị A-ba-la, thần sắc bình thản mở miệng. Ngươi là ai, sao ngươi lại biết? A-ba-la sợ hãi thất sắc, kinh khủng vạn trạng trừng lớn mắt, khó tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Bàn. Ta biết ngươi và trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na quan hệ không tầm thường, chỉ có điều không biết ngươi là vị nào trong chư thần Áo Lâm Thất Tư. Lâm Bàn tiếp tục nói nhẹ tênh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Đã lũ chư thần Áo Lâm Thất Tư tự cho là đúng này tưởng bọn chúng ẩn giấu cực tốt, vậy thì đánh tan phòng tuyến tâm lý của A-ba-la ngay tại điểm bọn chúng đắc ý nhất. Giữa thế giới Áo Lâm Thất Tư và hỗn độn ma thần hỗn độn hải có sự chênh lệch thông tin, nhưng Lâm Bàn lại không có. Ngươi, trên mặt A-ba-la kinh hoàng thất sắc thêm một tia sợ hãi, tại sao Lâm Bàn lại biết thế giới Áo Lâm Thất Tư, hơn nữa còn biết chư thần Áo Lâm Thất Tư? Lần này hắn cùng trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na đồng thời khởi hành rời khỏi thế giới Áo Lâm Thất Tư, là để có thể mở lại khe nứt kết giới trong hỗn độn hải, thiết lập tọa độ mới, giúp chư thần Áo Lâm Thất Tư có thể đến hỗn độn hải. Mà hắn lại vì nguyên do Lâm Hiên mà bị vây khốn ở Mai Sơn Thư Viện, không thể tiếp tục hành động tiếp theo, cũng tự nhiên không còn tâm tư đi lo liệu tình cảnh của Nhã Điển Na. Quên bổ sung một câu, ta từ hỗn độn hải trở về, vừa hay làm xong một số việc. Lâm Bàn tiếp tục cười, trong lúc bất chi bất giác tiết lộ một nửa tin tức cho A-ba-la, một nửa tin tức còn lại thì giao toàn bộ cho A-ba-la tự đoán mò. Rốt cuộc ngươi là ai? Trên mặt A-ba-la hiện lên nộ ý, tâm cảnh như sóng to gió lớn bị tạm thời cưỡng ép bình tĩnh lại, hắn lại bị một thiếu niên dắt mũi đi. Chúng tiên nhìn nhau, bầu không khí trong y vụ thất cực kỳ quái dị, bọn họ cư nhiên cảm thấy một tia hàn ý từ trên người Lâm Bàn, đối phó hỗn độn ma thần, Lâm Bàn đã chọn công tâm làm thượng sách. Tuy rằng tên của bản thiếu gia có thể ngươi chưa từng nghe qua, nhưng hai món chí bảo này, ngươi khẳng định là đã từng gặp. Keng, nay sát na khai thiên phủ và tích địa tạc được tế ra, không gian trong y vụ thất đều xuất hiện vặn vẹo, tiếng leng keng vang lên, sát phạt chi khí hạo hạo nháy mắt quét sạch một khoảng không. Là ngươi, chính là ngươi nắm giữ khai thiên phủ và tích địa tạc. Sắc mặt A-ba-la biến đổi lần nữa, khoảnh khắc nhìn thấy khai thiên phủ và tích địa tạc, kinh cụ chi tình trong lòng không khống chế được mà bùng phát ra. Tại hỗn độn hải, bàn cổ từng tay cầm khai thiên phủ và tích địa tạc trở thành ác mộng của 3000 ma thần, bức bách bọn họ không thể không rời xa hỗn độn hải, mà nay lại gặp lại hai món khai thiên chí bảo tập hợp sát phạt giết chóc này. Khi Nhã Điển Na mang tin tức khai thiên phủ và tích địa tạc hiện thế về thế giới Áo Lâm Thất Tư, đã gây ra một trận hoảng loạn cho chư thần Áo Lâm Thất Tư, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống sợ hãi trong lòng, đến hồng hoang. Có mắt nhìn, vẫn có thể nhận ra hai món chí bảo này, xem ra Nhã Điển Na bàn giao với các ngươi cũng khá nhiều. Lâm Bàn cười hi hi thu hồi khai thiên phủ và tích địa tạc, Mai Sơn học viện không phải nơi có thể động thủ, lấy ra hù dọa Thái Dương thần A-ba-la một chút là được rồi. Nhã Điển Na đâu? À đang ở đâu? Trong lòng A-ba-la đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn ở hồng hoang thất bại, vậy Nhã Điển Na có phải cũng rơi vào kết cục giống hắn? Đương nhiên là trấn áp ả rồi, hỗn độn hải này há là nơi ả muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, người nói xem các ngươi, cứ ở yên tại thế giới Áo Lâm Thất Tư không tốt sao? Nhìn A-ba-la rơi vào trầm tư, Lâm Bàn liền biết, tiếp theo A-ba-la tất nhiên sẽ không tiếc mọi giá quay về thế giới Áo Lâm Thất Tư, giữ lấy mạng mình. Nhã Điển Na trở về thế giới Áo Lâm Thất Tư, cũng không để Lâm Bàn tìm được phương pháp đi tới thế giới Áo Lâm Thất Tư, suýt chút nữa đoạn tuyệt mọi manh mối. A-ba-la cũng là chư thần Áo Lâm Thất Tư, tất nhiên cũng nắm giữ biện pháp tương đồng để trở về thế giới Áo Lâm Thất Tư, cho nên nhất định phải ra tay từ trên người A-ba-la, tìm được phương thức nhảy vọt giữa hai thế giới. Quả nhiên là như vậy, thần tình A-ba-la lại ảm đạm thêm vài phần, Nhã Điển Na có kết quả nhất trí với hắn, đều bị vây khốn mất đi tự do, vô vọng trở về thế giới Áo Lâm Thất Tư. Ngươi muốn làm gì? Lẽ ra phải là bản thiếu gia hỏi các ngươi chứ, các ngươi liên tiếp tiến vào hồng hoang và hỗn độn hải có mục đích gì, khe nứt kết giới xuất hiện trong hỗn độn hải, có phải là do nguyên nhân của các ngươi không? Lâm Bàn lạnh lùng nhìn chăm chăm Thái Dương thần A-ba-la, nguy cơ trong hỗn độn hải đã được hắn tiếp xúc, nhưng đám hỗn độn ma thần dị thế giới này lại một lần nữa nguy hại đến hồng hoang và hỗn độn hải, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Tuy rằng không rõ mục đích của chư thần Áo Lâm Thất Tư là gì, nhưng Lâm Bàn biết rất rõ, những hỗn độn ma thần này xuất hiện, tất nhiên sẽ đem đến tai nạn cho bọn họ. A-ba-la tất nhiên không thể nói cho Lâm Bàn biết mục đích của bọn họ, bởi vì một khi nói ra, hắn chỉ có một con đường chết. Bản nguyên chi lực của một thế giới là căn cơ của thế giới đó, nếu rút bản nguyên chi lực đi, thì thế giới đó chỉ có một kết cục là phúc diệt. Bất quá Nhã Điển Na đã khai báo tất cả, chỉ đợi ta đến thế giới Áo Lâm Thất Tư là có thể giải quyết đám hỏa hoạn các ngươi. Nói xong, Lâm Bàn xoay người rời khỏi y vụ thất, chuẩn bị đi tìm Lâm Hiên. Rốt cuộc xử lý A-ba-la thế nào, còn cần được Lâm Hiên cho phép. Huống hồ, việc đến nước này, muốn biết phương thức nhảy vọt vào thế giới Áo Lâm Thất Tư, cũng chỉ có Lâm Hiên biết. Không, không thể nào. Oanh, Thái Dương thần A-ba-la bỗng nhiên đứng dậy, muốn ngăn cản Lâm Bàn, nhưng chúng tiên tại hiện trường sao có thể dung thứ A-ba-la phóng túng, uy áp của mấy vị hỗn nguyên áp bách khiến A-ba-la không động đậy được, lập tức lại lui về vị trí cũ. Trước khi chưa có sự cho phép của Lâm Hiên tiền bối và thiếu gia, ngươi cứ thành thật ở lại đây, nếu không chỉ có chết. Giọng nói âm lãnh tột cùng của Minh Hà lão tổ lập tức khiến A-ba-la bình tĩnh lại, hắn hiện tại chính là cá nằm trên thớt, không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Nhưng hắn là hỗn độn ma thần sở hữu cảnh giới hỗn nguyên vô cực, sao có thể cam tâm bị trấn áp tại hồng hoang, cuối cùng mất đi tính mạng mình chứ? Bước ra khỏi y vụ thất, tâm tình Lâm Bàn rất tốt, tố chất tâm lý của hỗn độn ma thần thế giới Áo Lâm Thất Tư thật kém, không tốn chút sức lực đã đạt được kết quả mình mong muốn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, người nhà họ Hồng, Quách Khải Toàn và những người khác đều sôi nổi dốc túi ra. Nồng độ bản nguyên chi lực của cả thế giới màu vàng nhanh chóng tăng lên, thậm chí rất nhanh đã vượt qua nồng độ ban đầu. Lâm Hiên gật đầu, vô cùng hài lòng đối với trạng thái như vậy. Mọi người vốn dĩ là châu chấu trên cùng một sợi thừng, lý đương phải đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau. Sau đó, hắn đem công suất thời gian trận tăng lên tới mức tối đa. Lâm Giới Tôn, vừa rồi có hơn 100 con binh Mỹ Vương cảnh giới tôn ngũ trọng tập thể lao ra khỏi sao huyệt, nhưng chỉ có 1-2 con trở về, những con khác đều không thấy đâu nữa. Ta nhìn thấy ả tiên tử kia lại xuất hiện, rất có thể đã bị ả giết. Hai người phụ trách giám thị bên ngoài lo lắng nói, đồng thời cũng vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Lâm Hiên để cho bọn họ tiến vào nội thế giới, e rằng hiện tại người chết chính là bọn họ. Lâm Hiên gật đầu, bọn chúng trong lòng còn nghi hoặc, tạm thời sẽ không tiến vào hang động, chúng ta càng nên tranh thủ thời gian tu hành. Vâng, Lâm Giới Tôn, bọn họ nhao nhao gật đầu, hiện tại mới biết được sự thiện lương và trí tuệ của người này. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào bên trong tu hành. Có tụ nguyên trận và thời gian trận, còn có số lượng nguyên thạch khổng lồ, hứng thú tu hành của bọn họ có thể nói là được nâng lên tới mức cao nhất. Sau khi Lâm Hiên an trí tốt cho mọi người, cũng lập tức trở lại cung điện của mình, lặng lẽ tiến vào không gian hệ thống. Thời gian ốc và võ đạo quán phối hợp sử dụng, đem độ khó tăng lên tới mức tối đa, tín ngưỡng trị đang nhanh chóng tiêu hao, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Trong quá trình này, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Một đoạn thời gian sau, cảnh giới của Lâm Hiên trực tiếp tăng lên, giới tôn cảnh ngũ trọng. Không đủ, thế này còn chưa đủ. Lâm Hiên biết rõ kẻ địch mình phải đối mặt cường đại đến mức nào, giờ phút này vạn lần không thể giải đãi. Thế nhưng cảnh giới vừa mới đột phá, lại muốn tiếp tục đột phá, có thể nói là khó càng thêm khó. Rất nhanh, hắn liền từ trong sự nôn nóng mở mắt ra, phi tốc bình phục tâm tình, hắn biết mình đã rơi vào ma chướng rồi. Hắn quá nóng lòng muốn đột phá, ngược lại dễ dàng làm ít công to, một khi nhập ma, vậy thì xong đời. Nếu việc tăng lên cảnh giới đã không còn kịp, Lâm Hiên hôm nay cũng chỉ có thể tận khả năng tăng lên đẳng cấp trang bị của chính mình. Ma đế thiên giáp, kinh cực giáp và thiên thủ y, hắn đều một lần nữa tu thiện hoàn tất. Trọng trung chi trọng chính là phiêu tuyết kiếm của hắn. Lâm Hiên nhìn vào hệ thống thương thành vừa mới được nâng cấp, tìm kiếm dược liệu quan trọng để rèn đúc phiêu tuyết kiếm. Dệ lợi chi thạch, vẫn thạch cường đại để rèn đúc chủ khí, có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích. Huyết hồng chi thạch, vẫn thạch cường đại để rèn đúc chủ khí, có thể tăng lên trên diện rộng thương tổn gây ra cho kẻ địch. Sinh mệnh chi thạch, vẫn thạch cường đại để rèn đúc chủ khí, có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ và độ dẻo dai của chủ khí. Mỗi một khối đá đều có vẻ tinh oánh sáng chói, quý trọng vô cùng, mà tín ngưỡng trị chú thích phía dưới bọn chúng cũng là một con số trên trời. Lâm Hiên biết, giờ phút này mà còn keo kiệt chính là trời chết. Hệ thống, hối đoái cho ta. Hệ thống hôm nay cực kỳ vui vẻ, Lâm Hiên không đổi thì thôi, một khi đổi chính là một khoản lớn. Hôm nay định nhiên có thể kiếm được không ít. Tinh, ký chủ đã tiêu phí 1.500 vạn tín ngưỡng trị hối đoái một khối dệ lợi chi thạch. Tinh, ký chủ đã tiêu phí 1.500 vạn tín ngưỡng trị hối đoái một khối huyết hồng chi thạch. Tinh, ký chủ đã tiêu phí 1.500 vạn tín ngưỡng trị hối đoái một khối dệ lợi chi thạch. Lâm Hiên sau đó liền bắt đầu ở trong cung điện, leng keng loảng xoảng rèn đúc. Hắn tiêu phí một món tiền lớn tín ngưỡng trị, hối đoái kỹ xảo rèn đúc. Tinh, ký chủ đã tiêu phí 800 vạn tín ngưỡng trị hối đoái trung cấp rèn đúc chuyên tinh. Hệ thống hôm nay cao hứng vô cùng. Lâm Hiên cảm giác một cỗ tin tức màu vàng khổng lồ bị rót vào trong đầu hắn, còn có một vài hình nhân màu vàng đang huy vũ công cụ leng keng loảng xoảng nện vào chủ khí, sau đó chính là quá trình rèn đúc trọn vẹn. Nói làm liền làm, Lâm Hiên không có bất kỳ trì hoãn nào, huy vũ cây búa khổng lồ, bắt đầu chú tạo. Đinh đinh đương đương, khu vực cung điện này của hắn quanh quẩn tiếng vang chấn động màng nhĩ. Mỗi một lần nện xuống, cả không gian đều kịch liệt run rẩy một phen. Bởi vì trong mỗi một búa đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại. Thời gian trôi qua 2 ngày, cả người Lâm Hiên trở nên phi thường tiêu tụy, không ngủ không nghỉ tiêu hao trên diện rộng, đã khiến hắn đầu nhập rất nhiều bản nguyên chi lực và sinh mệnh lực. Hắn cầm lấy thanh trường kiếm trong suốt kia, vuốt ve nó. Nó liền bộc phát ra một trận kiếm minh vui tai, cũng thả mỗi một lần huy vũ đều có huyền băng xuất hiện. Giờ phút này, nó đã bước cận cực hạn của giới tôn cảnh, tống nhiên là giới đế nhất trọng sử dụng cũng sẽ không cảm giác nó không xứng. Không hổ là ngươi, phiêu tuyết kiếm, ta và cả nhà, đều dựa vào ngươi. Phiêu tuyết kiếm bay ra, hoàn nhiễu Lâm Hiên một vòng, phát ra một trận kiếm minh du khoái, tựa hồ đang đáp ứng. Sau đó vút một tiếng tiến vào thân thể Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng không có trì hoãn, lập tức tiến vào trong thời gian ốc. Không chút khách khí tiêu phí 2.000 vạn tín ngưỡng trị, để cho mình tiến vào cực hạn gia tốc. Đây chính là chỗ tốt lớn nhất sau khi hệ thống thăng cấp, Lâm Hiên ở trong đó một ngày, chính là khổ tu 200 ngày ở bên ngoài. Đương nhiên, hiện tại là thời kỳ phi thường, hắn chỉ có thể tu hành từng canh giờ một. Như vậy có thể để hắn tùy thời phản ứng, kịp thời đi ra ứng đối. Đợi đến khi từ trong thời gian ốc đi ra, hắn cũng vô cùng lo lắng cho tu vi của 3 vị lão bà. Tình huống phải đối mặt càng ngày càng khẩn cấp, hắn thật sự lo lắng một khi chính mình không gánh nổi. 3 vị lão bà sẽ bị Long Hồng Diễm thương tổn. Hệ thống, có thiên tài địa bảo nào trực tiếp tăng lên cảnh giới không? Yêu cầu không tổn thương thiên phú. Hệ thống không chút do dự, đã vì ký chủ tìm được vật phẩm dưới đây. Âm Dương Ngư, sau khi dùng, lập tức tăng lên 1 trọng cảnh giới cho cường giả giới tôn cảnh, giá bán 80 ức tín ngưỡng trị. Có thể dùng liên tục. Thái Hạo Quả, tăng lên 2 trọng cảnh giới cho cường giả giới vương cảnh, giá bán 8.000 vạn tín ngưỡng trị. Không thể dùng liên tục. Thời gian làm nguội 1 tháng. Chu Quả, tăng lên 1 trọng cảnh giới cho cường giả giới vương cảnh, giá bán 2.000 vạn tín ngưỡng trị. Không thể dùng liên tục. Thời gian làm nguội 1 ngày. Lâm Hiên đơn giản là vui mừng quá đỗi. Quả nhiên có những thứ này, hệ thống, người rất lợi hại. Hệ thống không có trả lời, ý tứ kia rõ ràng chính là đang nói, cái đó còn cần ngươi nói sao? Lâm Hiên có chút im lặng, bất quá cũng vẫn rất cao hứng, mua không nổi đồ tốt, nhưng chu quả thì vẫn có thể kiếm cho ba vị lão bảo mỗi người một cái. Bất quá hắn nhìn số tín ngưỡng chị đáng thương kia, cũng có chút phát sầu. Thời gian khoái lạc khi tiêu tiền luôn ngắn ngủi như vậy, càng nhiều thời điểm, hắn vẫn là cần vì tín ngưỡng chị mà dốc sức làm. Lâm Hiên hiện tại có loại cảm giác mãnh liệt, chính mình tân tân khổ khổ, còn chưa đủ nộp tô cho hệ thống. Đúng vào lúc này, bên ngoài cũng truyền đến rất nhiều âm thanh hoan hô. Ha, ta hiện tại là giới tôn cảnh thất trọng. Ha ha, ta đột phá giới tôn ngũ trọng rồi. Ta cũng đột phá, trời mới biết ta kẹt ở giới tôn cảnh ngũ trọng bao nhiêu năm. Cuối cùng a, lão thiên thương xót ta. Hết thảy đều là công lao của Lâm giới tôn. Đa tạ Lâm giới tôn. Lâm giới tôn đang ở đâu? Sau đó, Lâm Hiên cũng nghe thấy hệ thống báo cáo một chuỗi âm thanh. Sau khi toàn bộ trong hang động không có động tĩnh, người bên ngoài không tiến vào xem xét, lại đuổi vào một nhóm nhân tộc, chẳng lẽ thật sự đối với tình huống bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Người từ giới tôn cảnh ngũ trọng trở lên, cùng ta hành động. Đi ra ngoài một chuyến, người từ giới tôn cảnh lục trọng trở lên, qua đây gặp ta. Lâm Hiên cũng việc đáng làm thì phải làm, trở thành lãnh tụ, lập tức ra lệnh. Hồng Thế Kiệt cùng Quách Khải Toàn nhìn nhau một cái, tuy rằng cảm giác hắn có chút vượt quyền, nhưng cũng không hề phản cảm. Dù sao bọn họ có thể sống sót và đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, rất ỷ lại vào sự lãnh đạo của Lâm Hiên. Các ngươi mau tới đây. Hai người cũng lập tức chào hỏi binh mã. Sau đó, Lâm Hiên liền để Mông Vẫn Thái Thản trong nhà, mang theo mọi người rời khỏi nội thế giới. Hơn trăm người này vừa xuất hiện, 50-60 người kia liền kinh ngạc quay đầu lại. Các ngươi là ai? Các ngươi từ đâu tới? Nơi này là địa phương nào? Nơi này phi thường nguy hiểm, phía trước có Nghĩ Hậu, phía sau có Viêm Long nhất tộc, bọn chúng đều muốn giết chết các ngươi. Việt Vô Cực cũng lập tức mồm to đại thay Lâm Hiên nói chuyện. Lâm Hiên không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt chờ đợi phản ứng của đối phương. Các ngươi dù sao đi tới hay lui về phía sau đều phải chết, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau hành động, đại ca nhất định có thể mang theo chúng ta đều sống sót đi ra ngoài. Việt Vô Cực cũng lập tức giới thiệu Lâm Hiên, mặt mũi tràn đầy sùng bái và hưng phấn, vị này chính là đại ca. Mọi người phi thường hiếu kỳ nhìn Lâm Hiên, rất khó tưởng tượng, người dẫn đầu một đám cao thủ này lại chỉ là một nam nhân giới tôn cảnh ngũ trọng. Điều này sao có thể, hắn chỉ là giới tôn cảnh ngũ trọng. Các ngươi làm sao chịu đựng nổi ở chỗ này, tại sao không rời đi, phía trước kia là động tĩnh gì? Nhanh đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Bọn họ trong nháy mắt trở nên kinh khủng. Phía trước cũng truyền đến thanh âm ầm ầm, mặt đất kịch liệt chấn động, không bao lâu sau đám binh Nghĩ Vương lao đến. Lần này đẳng cấp của bọn chúng càng cao, dĩ nhiên là giới tôn cảnh lục trọng dẫn theo giới tôn cảnh ngũ trọng. Nhanh chóng kết trận, Lâm Hiên cũng quát to một tiếng, trước khi tổ kiến trận pháp cũng chỉ thị các kiếm khách tiến công. Tại bên kia đào hào, hạ thấp tốc độ của bọn chúng. Thế nhưng lúc này, một người mới cười lạnh một tiếng, không có khả năng, không ai có thể ngăn cản tốc độ của bọn chúng. Quả nhiên quái vật giới tôn cảnh lục trọng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền vượt qua hào rãnh, trùng kích đến trước mặt trận pháp, dĩ nhiên một chảo liền vỗ về phía phòng ngự trận. Phòng ngự trận vừa mới rũ hợp, còn chưa phi thường vững chắc, trong nháy mắt liền gặp phải trùng kích cực lớn, lõm xuống, đám người Lam Doanh Oánh và Lam Anh Kiệt dốc hết toàn lực mới tiến hành chặn lại. A, chúng ta sắp chết rồi. Đám quái vật này rốt cuộc từ đâu tới? Tại sao chúng ta lại đến nơi này? Bọn họ đơn giản hối hận không thôi, tại sao cứ phải đi vào trong trùng sao mạo hiểm? Ăn ổn ở lại thế giới nhân tộc không tốt sao? Nhưng bọn họ cũng hiểu được, muốn sống sót, cũng chỉ có rút ra chủ khí tiến hành chiến đấu. Mau mau động thủ, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Tại trong một mảnh hỗn loạn này, một nam nhân trong nháy mắt hướng về phía Lâm Hiên đâm tới, Lâm Hiên lập tức nhìn chằm chằm hắn, sau đó trực tiếp rút ra phiêu tuyết kiếm ngăn trở. Mà áo choàng của người kia rơi xuống, dĩ nhiên là Long Thất Sát. Long Thất Sát có chút giật mình, dù sao đao này của mình tốc độ phi thường nhanh, người bình thường căn bản không có biện pháp đỡ được. Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút trình độ, mà giờ phút này, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh thần bí khác đang nhìn chằm chằm hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên trông thấy một đoàn hỏa quang phóng lên tận trời, một khí tức cường đại bộc phát, đem tất cả mọi người đẩy ra, đồng thời hình thành một cái phòng ngự trận, chỉ là đơn độc đem Lâm Hiên giữ lại ở bên trong. Long Hồng Diễm cười lạnh, lấy ra trường tiên, hướng về phía lưng Lâm Hiên quất tới một roi. Phía trước công kích của Long Thất Sát cũng đúng hẹn mà tới, mắt thấy Lâm Hiên sắp bị trúng chiêu. Giờ phút này, Phu Trư ở phía xa dậm chân, phát huy năng lực cường lực. Lâm Hiên trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, đi tới bên ngoài phòng ngự trận. Làm tốt lắm, Long Thất Sát và Long Hồng Diễm rất là giật mình, không nghĩ tới tốc độ di chuyển của Lâm Hiên lại nhanh như vậy. Lập tức liền xông về phía hắn, mà cũng liếc thấy thân ảnh Phu Trư. Sớm đã từ trong miệng Sở Chi Châu biết được tiểu gia hỏa này tồn tại. Tiên thú thật lợi hại, dĩ nhiên là sủng vật của người này. Hừ, bắt lấy nó. Long Hồng Diễm thân là nữ hài tử, sao có thể không thích Phu Trư một thân trắng toát. Huống chi nó còn dùng tốt như thế, tại trong chiến đấu tương lai tuyệt đối có thể giúp đỡ à? Long Thất Sát phi thường nghiêm túc gật đầu, nhưng trước đó phải giết chết Lâm Hiên trước. Ta biết, trường tiên của Long Hồng Diễm trong nháy mắt biến dài biến thô, mạnh mẽ vung lên hướng về chung quanh quất tới. Lâm Hiên biết sự lợi hại của ả, nếu như không muốn người khác bị thương tử vong, hắn nhất định phải tự mình đối mặt một chiêu này. Độc Cô Cửu Kiếm đệ nhị thức, Hoành Tảo Thiên Quân. Lâm Hiền cũng bộc phát 216 cái nguyên khiếu của chính mình, sức mạnh cường đại trong nháy mắt trùng kích mà ra, trực tiếp phóng tới Trường Tiên. Long Hồng Diễm cười lạnh nhìn chằm chằm một màn này, không biết tự lượng sức mình. Roi của ả chính là thần khí mạnh nhất, tại đây căn bản không có thứ gì có thể thất địch. Trong nháy mắt roi và trường kiếm va chạm vào nhau, kích phát ra vô số tia lửa. Phiêu Tuyết kiếm quả nhiên không thể làm gì được Trường Tiên, Lâm Hiền cũng có chút giật mình, không nghĩ tới thứ này lại cứng rắn như thế. Hơn nữa sức mạnh của ả chí cường, làm cho hổ khẩu của hắn đều trở nên phi thường đau đớn. Các người nhanh chóng tập hợp lại một chỗ, Lâm Hiền cũng quát to một tiếng, nếu như không cách nào chiến thắng ả, hắn đành phải lần nữa sử dụng chiêu kia. Hừ, còn muốn trốn vào nội thế giới, nằm mơ. Long Hồng Diễm trào phúng, chính là bởi vì Lâm Hiền có nội thế giới, đem người hấp thu vào bên trong, mới hại cho việc dụ dỗ Mỹ Hậu bị trì hoãn, lần này đến đây chính là vì giải quyết hắn. Trường Tiên lập tức liên tiếp huy vũ, cũng đem phương hướng Lâm Hiền đào vong phong tỏa, roi trầm trọng đem phiến động phủ này quấy đến rối tinh rối mù. Mà roi cũng đem hắn bước vào trong tuyệt cảnh, chết đi, liên tiếp trùng kích, cũng là liên tiếp mệnh trung Lâm Hiền. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.